Lâm Hải huyết thống quyển thứ 2 120 chưa kết thúc, tác giả Ngưu Lang thong thả đến chậm. Nhãn hậu cung súng lục văn, mẹ con thục nữ giảng văn, ngựa giống người, vợ không xanh biếc. Tiểu thuyết giới thiệu vắn tắt: chuyện xưa phát sinh tại một cái thần bí hư cấu quốc gia Đông Hạ Quốc, thị trưởng cục công an theo công hy sinh vì nhiệm vụ, gia tộc chính trị đấu tranh gió nổi mây phun, cô nhi quả mẫu tại dòng nước xiết chung như thế nào trình diễn ân ái khúc mắc, gia tộc báo thù chi lộ đi con đường nào. Chương không lời mở đầu. Bản nhân xem như mẹ con loạn luân đề tài tiểu thuyết bí mật người yêu thích, mấy năm xuống đọc qua không ít, cũng từng thiết nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng cùng tình tiết, đầu năm nay, bắt đầu sáng tác thuộc về chính mình loạn luân tiểu thuyết. Ta muốn nói chính là một cái tiểu chúng tính nghiện quần thể, đã từng cũng thật sâu khốn nhiễu ta thời gian rất dài, ta từng nghĩ lại chính mình, ta rốt cuộc có phải hay không là biến thái, ta vì sao đối với mấy thứ này cảm thấy hứng thú. Thẳng đến ta đọc một chút tâm lý học thư tịch, ta chậm rãi cởi bỏ nghi ngờ của ta, cũng bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình mê. Ba mẹ ta từ nhỏ cảm tình không tốt, mẹ ta hàng năm bên ngoài làm công, về sau tại ta sơ trung thời điểm, nàng nhập cư trái phép đi nước Mỹ. Cho nên tại ta trong não, của ta tình thương của mẹ nhưng thật ra là thiếu sót, cũng chính là ta không có cái gọi là thân mật tính bài xích cơ chế, mẫu thân tại ta trong não chính là một nữ tính đại danh từ. Phần này yêu thiếu sót dẫn đến ta khát vọng thành thục nữ tính quan tâm, này tại tâm lý học thượng nhưng thật ra là một loại phóng cơ chế, tùy theo tuổi tăng trưởng, loại này đối với lớn tuổi nữ tính khát vọng diễn biến thành một loại tính nghiện, kỳ thật ta ngay từ đầu tiếp xúc AV, cũng là yêu thích canh đồng xuân tịnh lệ thiếu nữ, nhưng là mặt sau thấy nhiều rồi, mới bắt đầu đối với thục nữ, sư sinh, loạn luân những cái này đề tài cảm thấy hứng thú, tiếp xúc được mẹ con loạn luân sau liền một phát không thể vãn hồi. Nhưng ta đối với chính mình mẫu thân là không có cái loại này dục vọng, ta đại học thời kỳ, mẫu thân ta tại nước Mỹ đã cầm đến thẻ xanh, ta cũng cầm lấy thăm người thân visa xa xứ đến Thái Bình Dương bờ đối diện học ở trường, ta theo ta mẹ sinh hoạt cùng một chỗ, có lẽ là nàng già đi, dáng người biến dạng, có lẽ là thân thuộc ở giữa vi tư đặc mã khắc hiệu ưng quấy phá, ta đối với nàng là từ chưa từng có dục vọng, ta mặt sau cũng bình thường kết hôn sinh tử, có gia đình. Nhưng là ta đối với mẹ con đề tài AV, tiểu thuyết, truyện tranh, thủy chung là bảo trì một loại ngẩng cao nhiệt tình, của ta trong ảo tưởng, thủy chung có một người trẻ tuổi đẹp trai tiểu tử bởi vì một ít cơ duyên trùng hợp cùng hắn xinh đẹp ôn nhu mẫu thân vượt qua đạo kia cấm kỵ tuyến, nhưng này không phải là ta. Mặt khác, ta muốn nói chính là hư cấu, thực tế là hiện thực, nếu như ta tác phẩm may mắn cho người thấy, không cần rối loạn trong lòng đúng mực. Loạn luân tại đương đại xã hội bên trong, vẫn là một cái không thể đụng chạm cấm kỵ tơ hồng, cái này đề tài không phải là không thể được thảo luận, nhưng là nếu như chính xác là phó chưa hành động, mang đến hậu quả không phải là người bình thường có thể thừa nhận được. Ta biết yêu thích loạn luân tâm lý đều có một bộ hoàn mỹ giản giáo, ví dụ như đơn thân, tự nguyện, không sinh dục, yêu nhau vân vân, nhưng là loại này giản giáo có bao nhiêu người phù hợp đâu này. Loạn luân cùng đồng tính luyến ái những cái này không thể đánh đồng. Chính là bởi vì loạn luân khiêu chiến xã hội công tự lương tục, khiêu chiến lấy gia đình làm đơn vị cấu thành xã hội giàn giáo. Gia đình loạn luân mang đến đứng mũi chịu sào ảnh hưởng chính là thành viên gia đình địa vị mơ hồ. Ví dụ như mẹ con loạn luân, đầu tiên chính là đối với địa vị của phụ thân khởi xướng khiêu chiến. Này tại một cái phụ hệ xã hội, đối với một cái vừa trưởng thành con mà nói cơ hồ là không quá hiện thực sự tình. Cho nên, đối với loạn luân tác phẩm, nhìn là tốt rồi, tìm kiếm cái tâm lý kích thích. Trăm vạn đừng mơ hồ cùng hiện thực giới hạn. Trong tiểu thuyết quốc gia địa khu thiết lập đều là hư cấu, liệt vì nhìn quan xin chớ giỏ số nhập tỏa, nhìn loại này trẻ trâu gây flame, không cần quá mức góc thật, ngài có thể xem ta tiểu thuyết, tận tình phóng thích một phát, chính là đối với ta tác phẩm tốt nhất nhận thức có thể. Chương không tác phẩm thiết lập. Tác giả Ngưu Lang thong thả đến chậm. Số lượng từ 1-34k. Nhân vật giới thiệu. Mã chuyên cần 1976 năm sinh, trong kinh đô cục trưởng thị công an cục, năm 2010 hy sinh ở một lần nhiệm vụ lùng bắt, năm ấy 34 tuổi. Nhậm thiên thiên nữ chủ, mã chuyên cần thê tử, mã thiên dực mẫu thân, ôn nhu hiền lành xinh đẹp vóc người đẹp, trong kinh đô thị nổi danh mỹ nữ 1984 năm sinh, quốc gia lưới điện nhân sự quản lý. Mã thiên dực nam chính, mã chuyên cần con, 2000 năm sinh ra, có chút chỉ độn. Can đảm cẩn trọng, làm việc bướng bỉnh, 10 tuổi mất đi phụ thân, cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Mã Tư Giao, Mã Thiên Dực tiểu cô, thị nặng công tập đoàn đồng sự, làm việc cường thế, cao lãnh nữ vương, 1982 năm sinh. Lâm Thiên Bằng, Mã Thiên Dực dượng út, 1978 năm sinh, trong kinh đô thị ngân hàng đại lão. Mã Tư Ngọc, Mã Thiên Dực đại cô, 1980 năm sinh, chư danh diễn viên đạo diễn, đại mỹ nhân, đầu tư điện ảnh sản nghiệp. Dương Hải đại cô phụ, 1976 năm sinh, tỉnh cao nhất pháp viện trọng yếu nhân viên. Mã Ngàn Giảm, Mã Thiên Dực gia gia, Lâm Hải tỉnh tỉnh ủy về hưu, 1956 năm sinh. Hạ Chỉ Vân, Mã Ngàn Giảm tay giá, tiểu Mã Ngàn Giảm 24 tuổi, lúc đầu là mã thư ký, 1980 năm sinh, tỉnh bản công thính trọng yếu nhân viên. Nhậm Uyển Đình, Mã Thiên Dực tiểu di, 1988 năm sinh, tư nhân giáo dục sản nghiệp. Bạch Mộ Thanh, Nhậm Uyển Đình lão công, Mã Thiên Dực di cha, 1990 năm sinh, trong kinh đô Bạch gia nhị công tử. Nhậm mới bắt đầu, Mã Thiên Dực đại cữu, 1974 năm sinh, trong kinh đô thị ở xây cục một tay. Nhậm Sa, Mã Thiên Dực nhị cữu, 1978 năm sinh, trong kinh đô gian hàng địa sản đại lão. Lâm Hiểu Mạn đại cữu mụ, 1980, tiết kiệm điện đài chủ trì người, giao thiệp rộng hiện lên. Viên Tư Tư nhị cữu mẹ, 1990, có được trang phục của mình phẩm bài, trong này cao cấp trang phục lượng tiêu thụ chiếm Đông Hạ Quốc 40%. Miêu xinh đẹp Miêu lão sư, bị Mã Thiên Dực cưỡng gian, Miêu Dĩnh Đường tỷ, 1991 năm sinh. Miêu Dĩnh, Mã Thiên Dực bạn gái, năm 1999 sinh. Miêu Chính Hoa, Miêu Dĩnh phụ thân, Chính Hoa trang phục công ty lão tổng, 1974 năm sinh. Ôn Uyển Như, Miêu Dĩnh mẫu thân, 1976 năm sinh. Ngụy Quốc Cường, Ngụy Sở Trường, Mã Chuyên Cần lão lãnh đạo, 1962 năm sinh. Từ Trễ Thành, 1980 năm sinh, ra sân là phiến khu đồn công an trưởng, sau thăng nhập khu cục công an phó cục trưởng. Lâm Mà Nói, Mã Thiên Dực bạn bè, 1998 năm sinh, đại học học tập máy móc chế tạo. Lâm Kỷ Phi, Lâm Ngữ phụ thân, trong kinh đô thị mấy nhà chỗ ăn chơi thực tế cổ phần khống chế người, 1972 năm sinh. Dương Thanh Niên, Lâm Ngữ mẫu thân, vũ đạo lão sư, 1978 năm sinh. Lâm Thu Di, Lâm Ngữ tỷ tỷ, 1995 năm sinh, công nghiệp thiết kế chuyên nghiệp. Mạnh Tinh Hàm, Đêm Hoa Hồng, cao nhất Ha Chồ Ngơ, tinh thông tin tức kỹ thuật cùng máy tính kỹ thuật, 1993 năm sinh. Viên Hải Đường, Viên Tư Tư Đường tỷ, 1993 năm sinh. Luka Ivanov, kỹ thuật thiên tài Luka, đến từ Đông Âu, 1998 năm sinh. Đến tiếp sau nhân vật căn cứ tình tiết bổ sung lại. Địa điểm: Đông Hạ Quốc, Don Sa. Bối cảnh: Đông Hạ Quốc là một cái kinh tế cùng văn hóa phát đạt hư cấu quốc gia, chuyện xưa phát sinh. Lâm Hải tỉnh Linh Hai. Có thể thiết lập vì Đông Hạ Quốc Đông Nam Bộ kinh tế trọng trấn, thành thị duyên hải phần đông. Đặc điểm: bến cảng mậu dịch phát đạt, khí hậu ướt át, cư dân tính cách ôn hòa phải cụ thể, hạ hạt trong kinh đô thị, Lâm Châu thị. Trong kinh đô thị Mi Đô Kinh. Xem như Lâm Hải tỉnh kinh tế trung tâm thành thị, là một cái kinh tế phát đạt, văn hóa nội tình thâm hậu một đường thành thị, bao gồm hiện đại cùng cổ điển khí tức. Đặc điểm: trong kinh đô thị là Mã gia công an giới cùng Nhâm gia thương giới hoặc chính giới căn cứ địa, dân cư đông đúc, công nghiệp cùng nghề phục vụ đều xem trọng. Lâm Châu thị, Liên Châu. Lâm Hải tỉnh tỉnh thành thị, Lâm Hải tỉnh trung tâm chính trị, kinh tế không bằng trong kinh đô thị phát đạt. Việt Nam tỉnh Nam Đô. Đông Hạ Quốc phía Nam kinh tế cường tỉnh, khí hậu ấm áp, buôn bán phồn vinh. Hạ hạt Hải Lam thị, Hoa Đô thị. Hải Lam thị Highland. Định vị xem như Đông Hạ Quốc kinh tế trung tâm, quốc tế thành phố lớn. Đặc điểm: tài chính cùng phòng địa sản trung tâm, cao lầu san sát, hào môn tập hợp, Thẩm gia lúc này cắm rễ. Hoa Đô thị Flower City xem như Việt Nam tỉnh cá độ trung tâm, giải trí trung tâm, Hoa Đô thị Bách Hoa một đầu phố càng là nổi tiếng cả nước, là Đông Hạ Quốc duy nhất tính hợp pháp giao dịch địa phương. Thượng Kinh thị Sang Kinh. Định vị: Đông Hạ Quốc thủ đô, trung tâm hành chính. A Tư Thôi Á, Australia. Định vị: nguyên hình Australia, tiểu thuyết chung làm mơ hồ xử lý, Nam Thái Bình Dương đảo quốc, kinh tế phát đạt. Mạch Ngươi Bá Melbourne. Định vị nguyên hình Melbourne, tiểu thuyết chung làm mơ hồ xử lý. Chương 1 ngoài ý muốn. Trong kinh đô thị đệ nhất bệnh viện phòng cấp cứu bên ngoài hành lang tràn ngập một cỗ gay mũi nước khử trùng hương vị, hỗn tạp giường bệnh đến hướng đến kim loại khí giới va chạm mỏng manh âm thanh, cực kỳ giống sinh mệnh tại một cái xó xỉnh dãy dụa thở gấp. Lâm bác sĩ theo cấp cứu trong phòng bệnh đi ra, hắn tháo xuống khẩu trang, lộ ra một tấm mỏi mệt mà tái nhợt khuôn mặt, khóe mắt nếp nhăn như là bị thời gian cứng rắn khắc lên đi. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dường như muốn đem lồng ngực thích ép bất đắc dĩ đều phun ra. Hắn nhìn ngoài cửa đứng lấy một đám người, đó là trong kinh đô thì có thế lực nhất hai đại gia tộc, Mã gia cùng Nhâm gia, cầm đầu một cái lãnh đạo bộ dáng nam nhân, đại khái chừng 50 tuổi, uy nghiêm lạnh lùng khuôn mặt lúc này lại tràn đầy sầu lo, hắn chính là Lâm Hải Tỉnh tỉnh ủy thường ủy một trong, kiêm nhiệm phó tỉnh trưởng Mã Ngàn Dặm. Ngoài ra tại một đống tuấn nam mỹ nữ bên trong, rõ ràng nhất chính là một cái tay nữ nhân dắt một cái cậu bé, nữ nhân đại khái 2526 tuổi, không nói gì bi thương cũng che giấu không nổi nàng mặt mày ở giữa tuyệt mỹ tú lệ, kiềm chế âm trầm không khí làm nàng lung linh có đến đường cong càng thêm có vẻ điềm đạm đáng yêu, lúc này nàng khuôn mặt bị nước mắt phao được trắng bệch, hốc mắt sưng đỏ. Cậu bé đứng ở nàng bên người, có chút ngốc ngốc cảm giác, con mắt to mà trống rỗng, như là còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa giống như là minh bạch được nhiều lắm, đã chết lặng. Ngày hôm qua thì năm 2010 đầu xuân một cái trời đầy mây, trong kinh đô thị bầu trời mờ mờ, âm trầm mà kiềm chế, phong thổi qua đầu đường, cuốn lên trên mặt đất lá khô cùng rác, phát ra một loại để cho người phiền lòng xa xa tiếng. Thị trưởng cục công an Mã chuyên cần trúng đạn, ngã vào lần này bắt một cái buôn bán dân cư tổ chức nhiệm vụ bên trong. Hắn mới 34 tuổi. Đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn thời điểm lạnh lùng đẹp trai gương mặt thượng khảm ưng giống nhau nhạy bén ánh mắt. Hắn bắt vô số người, phá vô số án, hắn cục trưởng chỗ ngồi mặc dù có hắn Mã gia bối cảnh thâm hậu chống đỡ, nhưng cũng là dựa vào hắn thật tại tiền tuyến lấy mạng đổi lấy, có thể hắn cuối cùng lại đưa tại một cái tiểu tiểu người thương nhân trong tay. Người kia thương nhân là một ngoài 40 người trung niên, bộ dạng gầy gò, dáng người thực giỏi giang, trong mắt đều là tối tăm, chạy trốn rất nhanh. Bốc lên toát ra, thân thủ cùng chạy khốc tuyển thủ giống nhau, trong tay còn cầm lấy một phen cải trang quá súng giảm thanh, Mã chuyên cần đuổi theo hắn mấy con phố cùng ngõ nhỏ, bay qua đỉnh, nhảy xuống cầu thang, đuổi tới phố xá sầm uất, khoảng cách kéo gần lại, nhưng là hắn bởi vì sợ thương tổn được vô tội mà không dám nổ súng, nhưng đối diện nhưng mà không giống. Họng súng nhắm ngay Mã chuyên cần, nà một phát súng đánh trúng hắn bên người một người trung niên con gái chân, kia giảm thanh cùng cái sảng giống nhau. Còn thương tổn được hai cái tuổi trẻ đệ tử bộ dáng người, tiếp lấy kẻ bắt cóc chiều hắn phương hướng lại là lại một thương, phát súng đầu tiên vang lên thời điểm, dòng người liền chớp mắt chạy tứ tán, mà lúc này một cái cùng con của hắn không sai biệt lắm đại nữ hài chính hướng hắn chạy qua, cẩn thận, hắn không chút suy nghĩ, liền chiều nữ hài nhào qua. Đem nữ hài đẩy sang một bên, nhưng chính mình sẽ không may mắn như vậy rồi, giảm thanh tại trước ngực hắn đánh nhiều cái lỗ thủng, Mã chuyên cần ngã vào ngõ nhỏ, huyết lưu đầy đất. Mặt đường thượng nhựa đường bị nhuộm thành màu nâu đen. Hắn bị người khác đưa vào bệnh viện thời điểm, bận tâm đến lực ảnh hưởng, đã vận dụng tiên tiến nhất phương tiện cùng nhân viên tiến hành cứu giúp, nhưng là kia đánh cho giống cái sảng giống nhau bên phải phế như thả khí khí cầu giống như, vô có thể vãn hồi, tăng thêm mất máu quá nhiều, hơn bác sĩ bận rộn một đêm, truyền máu người sắp xếp hàng dài, nhưng cuối cùng vận mệnh chi thần vẫn là cùng vị này quyền cao chức trọng cục trưởng mở cái vui đùa. Thực xin lỗi. Mã tỉnh trưởng, chúng ta tận lực, bệnh nhân khả năng nói ra suy nghĩ của mình, Lâm bác sĩ đi ra phòng bệnh đối mặt Mã Ngàn Dặm có vẻ thực bất đắc dĩ, các ngươi vào đi thôi. Hắn không nhiều nói, cùng vài cái bác sĩ đứng ở một bên, màu trắng áo dài hỗn tạp vết máu, tại tái nhợt dưới ánh đèn phá lệ chói mắt. Trong phòng bệnh, Mã chuyên cần nằm tại trên giường, trên người cắm đầy ống dẫn, trên mặt che lấy một lớp bụi bạch tử khí. Ngực của hắn hơi hơi phập phồng. Dựa vào máy hô hấp cùng cuối cùng sinh tồn ý chí, mới chống được hiện tại, hắn khả năng cảm thấy mình cũng không được, vậy không có sinh khí khuôn mặt phá lệ bình tĩnh. Mã Ngàn Dặm đi vào ngồi ở hắn bên cạnh ghế phía trên, lặng lẽ nhìn chính mình con trai duy nhất hình như đi đến sinh mệnh phần cuối, hắn sờ sờ trán của hắn đầu. Ba, hắn không phải là kẻ buôn người. Mã chuyên cần đứt quãng, giống như đang tính toán hắn còn có thể nói vài chữ, ta đã thấy hắn. Đứa nhỏ, đừng nói nữa, ta sẽ nhường nhân giúp ngươi tra rõ. Mã Ngàn Dặm trầm trọng nói, hai tay hắn nắm thật chặt ở con kia vô lực rũ xuống trên giường bệnh tay. Nhậm Thiên Thiên mới vừa vào cửa liền xông đến, quỳ gối tại giường một bên khác, hai tay nắm chặt Mã Chuyên Cần cái tay còn lại, cặp kia tay đã từng thô ráp hữu lực, bây giờ đã từ từ đánh mất nó nên có độ ấm. Nàng khóc không ra âm thanh, chính là bả vai vừa kéo run dữ dội hơn, như là tại đám người trà búp minh tiền muốn cực lực áp chế tâm tình của mình. Mã Thiên Dực đứng ở sau lưng nàng, cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy góc áo, ngơ ngác nhìn ba ba. Hắn không khóc, cũng không nói, chính là nhìn chằm chằm phụ thân khuôn mặt, giống như là muốn đem gương mặt đó khắc vào đầu óc. Mã Chuyên Cần cùng phụ thân sau khi nói xong, cố sức muốn đem đầu chuyển hướng nàng, nhưng chỉ hơi hơi quơ quơ. Hắn giật giật môi, muốn nói chuyện, có thể âm thanh dường như bị cắm ở yết hầu, không có phát ra một cái hoàn chỉnh âm tiết. Nhậm Thiên Thiên đến gần một chút, nước mắt rơi tại Mã Chuyên Cần mờ u bàn tay phía trên, bỏng đến ngón tay hắn hơi run một chút. Chuyên Cần ca, ngươi đừng nói chuyện rồi, đừng cố sức tức giận. Nàng nghẹn ngào nói, có thể Mã Chuyên Cần vẫn là cố chấp miệng mở rộng, giống như là muốn đem một điểm cuối cùng khí lực đều dùng tại những lời này phía trên. Tiểu Dực, hắn cuối cùng cố gắng bài trừ hai chữ, như là phí sức bình thường sở hữu khí lực. Mã Thiên Dực ngẩng đầu, đến gần từng bước, đứng ở bên giường, nhỏ tiếng đáp lời ba. Mã Chuyên Cần ánh mắt theo dõi hắn, như là nghĩ thấu quá cặp kia trống rỗng ánh mắt thấy cái gì. Hắn dừng lại trong chốc lát, tiếp tục mỏng manh phải nói ta đi về sau. Ngươi, thay ta, thủ hộ mẹ, mỗi một cái lời giống theo hắn phê cưng rắn móc ra, giống như mang theo mùi máu tươi. Ba, ngươi đừng đi, ngươi không có việc gì, ta muốn ba ba. Hắn non nớt âm thanh cuối cùng khóc đi ra, ô ô tiếng tràn đầy phòng cấp cứu, chúng gia quyến đều che mặt mà khóc. Nhậm Thiên Thiên nghe xong con lời này, trong mắt cả một chút như mưa thủy bình thường cọ rửa nàng khuôn mặt, nàng đem mặt chôn ở Mã Chuyên Cần tay phía trên, trong miệng liên tục không ngừng nói ngươi đừng đi, ngươi đừng đi. Có thể Mã Chuyên Cần không lại nhìn nàng, mắt của hắn thần thủy chung nghiêng nghiêng đứng ở Mã Thiên Dực trên người, như là đang đợi một cái càng kiên định hơn trả lời. Mã Thiên Dực cắn chặt răng, lại nói một tiếng ba, ngươi yên tâm đi, ta bảo vệ tốt mẹ, nhưng ngươi đừng đi a, ba ba. Hắn vẫn như cũ run rẩy khóc, nhưng trong câu chữ nhiều một điểm quyết tuyệt, hắn cũng có điểm sợ hãi, nhưng là lời hứa của hắn, khoảnh khắc này ai cũng không có khả năng nghĩ đến, cái hứa hẹn này hắn thực hiện cả đời. Mã Chuyên Cần khóe miệng giật giật, giống như là muốn cười, có thể kia cười còn không có thành hình liền cứng lại rồi. Ánh mắt của hắn chậm rãi đóng lại, ngực phập phồng càng ngày càng cạn, kia tâm điện giám hộ nghi thượng đường gãy dao động biên độ cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như bằng phẳng, hoàn toàn thành một cây thẳng tắp. Trong phòng bệnh một chút an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có giám hộ nghi phát ra đơn điệu tích, âm thanh, chói tai đắc tượng một cây đao tử cắm vào toàn bộ mọi người lỗ tai. Nhậm Thiên Thiên sừng sốt vài giây, đột nhiên nhào vào Mã Chuyên Cần trên người. Khóc tê tâm liệt phế, giống như là muốn đem hồn đều khóc ra. Mã Thiên Dực đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm phụ thân khuôn mặt, có thể gương mặt đó đã không còn có bất kỳ cái gì biểu cảm, là như vậy bình tĩnh, giống như chúng đạn chưa từng là hắn chính là bình tĩnh đã ngủ. Nhậm Thiên Thiên là một phi thường xinh đẹp nữ nhân, minh tinh giống nhau khuôn mặt cùng lung linh có đến dáng người, trong kinh đô thì cao tầng vòng tròn cơ bản đều biết Mã Cục trưởng phu nhân là một tiểu mỹ nhân. Có đạo diễn còn tìm quá nàng, đài truyền hình thành phố cũng đi tìm nàng, có thể nàng từ trước đến nay không nghĩ tới dựa vào mặt ăn cơm. Nàng tại quốc gia lưới điện làm SA giám đốc, tuy rằng nàng công tác thoải mái, nhưng là cơ bản cũng là đúng giờ cùng đi làm, sau đó về nhà giám sát một chút Mã Thiên Dực học tập, chính mình cả kịch, kiện tập thể hình. Mã Chuyên Cần khi còn sống, chẳng sợ hắn theo công thường xuyên trễ về, hoặc là có đôi khi muốn ra ngoài phá án. Một tháng đều khó khăn được hồi vài lần, Mã Chuyên Cần cũng thường xuyên đối với nàng biểu thị áy náy, có thể nàng lúc nào cũng là cười nói lão công, không quan hệ, người công tác trọng yếu, người về nhà lòng ta cũng rất kiên định. Nhưng bây giờ Mã Chuyên Cần không ở, nàng cảm giác như là sinh mệnh như kia trong núi Thanh Tuyền nhưng là chớp mắt bị tháo nước rồi, thật sự là ứng câu kia ngạn ngữ vạn trượng cao lầu một cước đẳng không, dương tử giang tâm đoạn lãm băng tuyền A. Mã Thiên Dực mới 10 tuổi, vóc dáng không cao. Đầu óc có đôi khi có chút chuyển bất quá đến, bạn học cùng lớp đều nói hắn có chút phản ứng chỉ độn, nhưng là hắn can đảm cẩn trọng, nghé con mới đẻ không sợ cọp. Có một lần trường học sân thể dục mặt cỏ xuất hiện một đầu rắn cạp nong, đồng học đều sợ tới mức chạy vào phòng học, hắn thứ nhất thời gian kêu đồng học đi thông chi bảo an còn chưa tới, hắn liền một người tìm cái cây gậy, hướng về đầu lưỡi kia bảy tấc mau chuẩn ngoan chính là một gậy, đập đến máu thịt be bét, các học sinh đều sợ tới mức không dám tới gần hắn. Hắn làm việc cũng quật, nhận thức đúng sự tình liền không muốn làm đến cùng, tựa như phía trước học bơi lội, hắn bị sặc nước được thiếu chút nữa ngất đi. Giáo luyện cũng nói hắn tứ chi không phối hợp, đề nghị tộc trưởng bỏ đi, nhưng là hắn đáp ứng mẹ nhất định phải học, kết quả là bỏ ra so những đứa trẻ khác gấp 2 thời gian, coi như là học xong. Mã chuyên cần tại bệnh viện thế về sau, hắn về sau không như thế nào đã khóc, khả năng hắn còn không biết, hắn chỉ biết là về sau không có ba ba, về phần không có ba ba sẽ như thế nào, hắn không có đi nghĩ nhiều. Buổi tối hôm đó, Mã chuyên cần đồng nghiệp đến trong nhà tặng di vật. Một cái màu đen hòm bên trong Mã chuyên cần quần áo, mấy mai huân chương, còn có một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Nhậm Thiên Thiên tiếp nhận hòm, tay run dữ dội hơn, thiếu chút nữa không cầm chắc. Nàng mở hộp ra, đồ vật tư người, nước mắt lại xuống. Mã Thiên Dực đứng ở bên cạnh, an ủi nàng mẹ, đừng khóc, ba ba để ta thủ hộ ngươi, ta nhất định sẽ làm cho mẹ sung sướng hạnh phúc. Hắn âm thanh non nớt lại mang theo kiên quyết. Giống như tại tuyên cáo cái gì. Nhậm Thiên Thiên sừng sốt một chút, cúi đầu nhìn hắn, thấy hắn trên mặt một điểm lệ đều không có, chỉ có kia kiên nghị ánh mắt, cảm giác hắn không giống đang khoác lác, nàng tâm lý không hiểu dâng lên một tia cảm động. Ngày đó trong đêm, Nhậm Thiên Thiên ngủ không được, nằm tại trên giường lăn qua lộn lại, cả đầu đều là Mã chuyên cần bộ dạng. Mã Thiên Dực cũng không ngủ, hắn ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, mở cửa sổ ra. Làm gió lạnh thổi vào đến, trong tay nắm chặt lấy thanh kia ba hắn khi còn sống đưa hắn gấp đao, phản phục mở ra lại khép lại. Lưỡi dao tại dưới ánh đèn lóe lên ánh sáng lạnh, như là tại im lặng kể ra cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn bức tường thượng trung, đã 2 giờ sáng. Bên ngoài nghe hùng lập lòe, trên đường ngẫu nhiên có thưa thớt mấy chiếc xe rất nhanh trải qua, lốp xe lần lượt xẹt qua nhựa đường âm thanh. Như là tại bọn hắn mẹ con trong lòng rạch ra từng đạo hợp không lên lỗ hồng. Chương 2 anh hùng hôn mê. Mã chuyên cần lễ tang định tại 3 ngày sau. Trong kinh đô thị bầu trời âm trầm giống như duyên, che ở vốn nên có nắng xuân quang, một tia ấm áp đều thấu không tới. Trong không khí tràn ngập ẩm ướt cùng một khí tức, giống như thượng thiên đã ở làm cho này vị anh hùng bi ai. Mã chuyên cần di thể tại bệnh viện tuyên bố tử vong về sau, trải qua đơn giản thanh lý. Trực tiếp vận hướng đến trong kinh đô thị nhà tang lễ. Xe tang là một chiếc màu đen dài hơn xe hơi, thân xe điệu thấp lại trang trọng, cửa kính xe che lấy màu xám sẫm thủy tinh, mơ hồ ngoại giới cảnh tượng. Mã gia cùng Nhâm gia xem như trong kinh đô thị quyền quý gia tộc, cùng với Mã chuyên cần xem như anh hùng hy sinh, đưa ma đội ngũ kéo sổ, đoàn xe từ số lượng màu đen xe hơi tạo thành, trước sau có xe cảnh sát khai đảo, chậm rãi lái qua quen thuộc ngã tư đường. Nhận được một bên rất nhiều dân chúng cầm trong tay phí phạm, đứng ở hai bên, nhìn theo đoàn xe chậm rãi rời đi, có nam nữ già trẻ, cao thấp mập ốm, đều đồng loạt nhìn chăm chú anh hùng xe tang, có còn để lại nước mắt, còn có một chút theo tỉnh ngoài mộ danh mà đến cố ý tiễn đưa. Mã chuyên cần hy sinh oanh động cả nước, buôn bán dân cư một chút xông lên đứng đầu, đại gia đối với kẻ buôn người thống hận đạt được đến trước nay chưa từng có trình độ. Nhậm Thiên Thiên ngồi ở xe bên trong. Ánh mắt trống rỗng nhìn ngoài cửa sổ, nàng thậm chí không biết nên như thế nào quản lý chính mình biểu cảm, nên cười sao? Nên khóc sao? Mã Thiên Dực nhanh gần sát lấy nàng, cúi đầu trầm mặc, hắn đối với những đám người này không có gì đặc thù tình cảm, bởi vì bọn hắn không lâu liền có khả năng quên mất, bọn hắn đều có cuộc sống của mình, mà hắn nhưng không có ba ba. Nhà tang lễ hỏa táng đại sảnh bị bố trí được trang nghiêm túc mục, giữa đại sảnh trưng bày Mã chuyên cần di thể. Bốn phía vần quanh màu trắng hoa cúc cùng cành thông, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa cùng nước khử trùng hương vị. Di thể bên cạnh là một bức thật lớn hắc bạch di ảnh, Mã chuyên cần mặc lấy cảnh phục, ánh mắt kiên nghị, khoe miệng khẽ nhếch, đó là hắn lúc còn sống bộ dáng. Linh đường hai bên treo câu đối phúng điếu, thượng thư anh hùng vĩnh tồn chính khí trường lưu, chữ viết cứng cáp hữu lực. Mã gia cùng Nhâm gia thân thuộc tề tụ nhất đường, hắc y phí phạm, thần sắc nghiêm túc. Nhậm Thiên Thiên đứng ở di thể bên cạnh, hai mắt vô thần, giống một tôn mất đi linh hồn pho tượng. Mã Thiên Dực đứng ở di thể một bên khác, nhìn đến hướng đến nhộn nhịp đám người, không biết làm sao. Lễ tang tại hỏa táng trước cử hành, nghi thức long trọng mà tự động. Lâm Hải tỉnh sở cảnh sát phó sở trưởng Ngụy Quốc Cường dẫn đầu đọc diễn văn, một vị hơn 40 tuổi nam nhân, cảnh phục thẳng, trước ngực cài phí phạm, âm thanh to mà trịnh trọng. Mã chuyên cần đồng chí là ta tỉnh hệ thống công an kiệt xuất đại biểu, hắn dùng sinh mệnh bảo vệ chính nghĩa cùng hòa bình. Hắn anh dũng sự tích đem vĩnh viễn khắc sâu tại trong kinh đô thị sử sách phía trên. Hắn sau khi nói xong, lãnh đạo thành phố lên đài, ngữ khí chào dâng Mã cục trưởng vì đả kích phạm tội, bảo hộ nhân dân cống hiến sinh mệnh quý báu. Hắn là anh hùng, là giai khuôn, chính phủ đem vĩnh viễn ghi khắc hắn cống hiến. Theo sau, toàn trường đứng dậy bi ai 3 phút, trầm thấp nhạc buồn quanh quẩn ở đại sảnh, đám người cúi đầu đứng trang nghiêm, chỉ có câu đối phúng điếu thượng lụa trắng tại phong trung hơi hơi lay động. Mã Ngàn Giảm từ hai người nâng đỡ đứng ở trước mặt nhất, hắn mất đi con trai duy nhất, cũng mất đi Mã gia gia nghiệp người kế thừa, chỉ còn lại có 10 tuổi không được tôn tử, hắn gương mặt chết lặng biểu cảm, cảm giác chớp mắt già đi 10 tuổi, thư ký Hạ Chỉ Vân cùng với hắn trai phải. Còn lại thân thích có đờ đẫn, có rơi lệ, đều cảm thấy tiếc hận. Bi ai sau khi kết thúc, khen ngợi nghi thức bắt đầu. Tỉnh thính đại biểu Ngụy Quốc Cường tuyên đọc Mã chuyên cần truy thụ quyết định trao tặng Mã chuyên cần đồng chí cấp một anh khôn danh hiệu, ghi công trạng hạng nhất công, người nhà hưởng thụ liệt sĩ di chúc đãi ngộ. Xem như Mã chuyên cần đàn bà quá, Nhậm Thiên Thiên phụ trách lên đài lĩnh huân chương, một cái kim quang lóng lánh huân chương bị trịnh trọng đưa tới tay nàng bên trong, nàng tiếp nhận khi tay hơi hơi run rẩy, huân chương như thái dương vậy chói mắt, cũng như cứng như sắt thép trầm trọng, cầm lấy nơi tay thượng nếu như loại băng hàn rét thấu xương. Nàng khom lưng cúi đầu, cưỡng ép bi thương ôn nhu nói câu cảm tạ chính phủ. Cảm tạ lãnh đạo. Hỏa táng nghi thức theo sau tiến hành. Nhân viên công tác đem Mã chuyên cần di thể rời nhập lòng lò, cửa lò răng rắc một tiếng khép lại, ngọn lửa tại lô nội toát ra, cắn nuốt cỗ kia quen thuộc thân thể. Nhậm Thiên Thiên Mã Thiên Dực cùng vài cái thân thích được phép quan sát, Mã Ngàn Giảm cự tuyệt quan sát, tóc bạc nhân đưa tóc đen người đã là lớn nhất bi thương. Hắn không nghĩ tiếp tục nhìn thương con bị đẩy mạnh hỏa lò. Nhậm Thiên Thiên nhìn chằm chằm cửa lò, kia liệt hỏa cảm giác là đang tại đốt chính mình tâm giống như, đau đến cơ hồ chết lặng. Nàng đã khóc không ra âm thanh, nước mắt sớm chảy khô, chỉ còn một mảnh khô cạn chỗ trống. Mã Thiên Dực thần thờ nhìn, hai tay nắm chặt thành quyền, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sách vở thượng cái loại này tang phụ mất mẹ tình tiết sẽ xuất hiện tại trên thân thể của mình. Hỏa táng rằng có hơn một giờ, dài rằng giặc đắc tượng vài cái thế kỷ, cuối cùng chỉ còn thổi phồng vôi cùng Thiệu không thay đổi xương bể, bị cất vào màu đen hũ cho cốt. Cái hộp kia tiểu mà trầm trọng, nhân viên công tác đưa cho Mã Thiên Dực thời điểm, hai tay hắn tiếp nhận, cúi đầu ôm chặt, giống tại ôm lấy một khối lạnh lùng di vật. Xế chiều hôm đó, hũ cho cốt bị chuyển đến trong kinh đô thị liệt sĩ nghĩa địa công cộng. Đoàn xe tại xe cảnh sát hộ tống hạ chậm rãi đi trước. Xuyên qua vùng ngoại thành rộng mở không người ngã tư đường, cuối cùng đến một mảnh yên tĩnh mà túc mục mộ địa. Nghĩa địa công cộng tọa lạc tại một mảnh trên cỏ, xung quanh tùng bách vườn quanh, màu xám bia mộ sắp hàng chỉnh tề, giống một mảnh trầm mặc canh gác người. Mã chuyên cần mộ huyệt sớm chuẩn bị tốt, bia mộ thượng tuyên khắc anh hùng Mã chuyên cần vĩnh viễn lưu truyền, chữ viết thâm thúy mà trang trọng. Trước mộ bày đầy vòng hoa cùng cống phẩm, bạch cúc cùng cành thông tại phong trung hơi hơi lay động. Giống tại nói nhỏ đưa tiễn. Hạ táng nghi thức bắt đầu, Mã gia cùng Nhâm gia thân thuộc đứng thành mấy hàng, thần sắc túc mục. Nhân viên công tác chỉ huy Mã Thiên Dực nâng hòm, chậm rãi khom lưng, đem nó an trí tại ướt át bùn đất bên trong. Tay hắn hơi hơi run rẩy, như là không tha, vừa giống như là bất lực. Mã Ngàn Giảm cùng hắn hai cái nữ nhi, Nhậm Thiên Thiên đợi đứng ở mộ hố bên cạnh, mặt không thay đổi nhìn chăm chú mộ huyệt. Nước mắt cuối cùng nhịn không được theo gò má chảy xuống, thân thể vừa kéo, muội muội nàng Nhậm Uyển Đình tiến lên ôm bả vai nàng, nhắn dùm không nói gì an ủi. Phúc đất thời điểm, bùn đất nhất sản sản rơi xuống, đắp lại màu đen kia hòm, phát ra nặng nề âm thanh, mỗi một cái đều giống như nện ở cha già trong lòng, cũng nện ở mẹ con trong lòng. Các thân thuộc theo thứ tự tiến lên tặng hoa, Mã Thiên Dực cầm lấy một đóa bạch cúc, nhẹ nhàng đặt ở trước mộ bia. Thấp giọng nói ba, an tâm đi thôi. Âm thanh lập tức bị ô ô tiếng gió nuốt hết. Nhậm Thiên Thiên theo sau tiến lên, ngón tay run rẩy buông xuống hoa, môi giật giật, lại không phát ra âm thanh. Đưa mà đám người đứng trang nghiêm bi ai, nhạc buồn lại lần nữa vang lên, trầm thấp mà kéo dài, như là vì mã chuyên cần tấu vang cuối cùng điếu ca. Lãnh đạo đơn giản đến hoàn điếu văn, cúi đầu cáo biệt, theo sau đám người dần dần tán đi, chỉ còn hai mẹ con đứng ở trước mộ, mã ngàn dặm trước khi đi nhìn bọn hắn mẹ con, lắc lắc đầu liền cũng rời đi. Gió thổi qua tùng bách, mang đến một trận cảm giác mát, Nhậm Thiên Thiên khom lưng nhặt lên một mảnh lá rụng, đặt ở mũi dưới người một cái, giống đang bắt ở mã chuyên cần cuối cùng dấu vết. Mã Thiên Dực cúi đầu, dùng tay áo xoa xoa phiếm hồng hốc mắt, nước mắt ướt đẫm cổ tay áo. Hắn ngẩng đầu nhìn bia mộ, tính trẻ con theo mẹ nói mẹ, chúng ta về nhà a, ba ba trở về không được. Nhậm Thiên Thiên sờ sờ đầu của hắn, kéo lấy hắn ngồi lên xe, Nhậm Uyển Đình tại chỗ tài xế ngồi chờ hắn nhóm, nàng lo lắng làm tỉ tỉ lái xe, cho nên đặc biệt đợi nhất đẳng. Về đến trong nhà, mã chuyên cần di ảnh bị treo tại bức tường phía trên, lúc còn trẻ cười mặt rừng hình ảnh tại khuôn bên trong, đã từng sinh lực bây giờ chỉ còn một màn kia hắc bạch. Nhậm Thiên Thiên ngồi tại trên sofa, nhìn chăm chăm ảnh chụp, ánh mắt kia hình như xuyên thấu giống như, lại giống như cái gì cũng không thấy. Mã Thiên Dực vào phòng ở giữa bắt đầu bổ mấy ngày nay bài tập, nâng lên bút, trong đầu lại một mảnh hỗn loạn, vốn là không quá đủ dùng đầu óc lúc này hoàn toàn đứng máy. Sáng ngày thứ hai, chính phủ người gõ môn. Một nam một nữ, nam hơn 40 tuổi, tây trang thẳng, trên mặt mang theo công thức hóa cười, nữ trẻ tuổi, tay phủng văn kiện, cúi đầu không nói. Nam nhân mở miệng, đầu tiên là xây một đống quan thoại mã cục trưởng là anh hùng, chính phủ vĩnh viễn ghi khắc. Theo sau nói đến chính đệ tiền tử 20 vạn, mỗi người mỗi tháng 5.000 cuộc sống trợ cấp, Mã Thiên Dực miễn phí đến trường to lớn học. Số tiền này đối với hắn nhóm ra mà nói như không đáng kể đều tính không lên, mã chuyên cần hy sinh tổn thất lớn xa hơn điểm ấy mau mau tế vũ. Cuối cùng nam nhân hắn vỗ vỗ Mã Thiên Dực bả vai tiểu tử, thật tốt chiếu cố mẹ ngươi. Mã Thiên Dực không lên tiếng, non nớt điểm ngẩng đầu nhìn hắn, gật gật đầu biểu thị đáp lại. Môn quan phía trên, phòng ở yên tĩnh như cũ, chỉ có đồng hồ báo thức tí tách rung động, giống tại đếm hết này vô tận hư không. Lễ tang sau thời gian như bị kéo dài bóng dáng, mỗi một ngày đều trầm trọng phải nhường nhân ngạt thở. Nhậm Thiên Thiên cấp chính mình cho nghỉ dài hạn, cùng lãnh đạo nói là thân thể không khỏe, nhưng ai biết nàng tâm lý rỗng tuếch, nội tâm của nàng cái gì cũng không có, đã không có mã chuyên cần, đã không có toàn bộ. Nàng mỗi ngày ngồi tại trên sofa, nhìn chăm chăm mã chuyên cần ảnh chụp, vừa nhìn chính là mấy giờ, liền cơm đều đã quên ăn. Buổi tối ngủ không được. Nửa đêm tại phòng khách dạo chơi, như một cái im lặng bóng dáng. Có một lần, Mã Thiên Dực nửa đêm tỉnh lại, thấy nàng tựa vào phía trước cửa sổ, trong tay bóp lấy nửa thanh thuốc lá, phòng khách khói mù lượn lờ, miệng nàng không được lặp lại lão công, ngươi tại sao không trở về? Ngươi tại sao không trở về ra? Ta nhìn thấy ngươi, ngươi sẽ ở. Hắn nghe được lưng tóc gáy dựng đứng, không dám lên tiếng, lặng lẽ lui về gian phòng khóa tới cửa, trốn ở ổ chăn cũng ngủ không được. Mã Thiên Dực cũng không tốt quá. Hắn cứ theo lẽ thường đến trường, có thể trường học đối với hắn như một cái xa lạ nơi. Hắn không còn cùng những người khác trao đổi, thậm chí hết sức tránh đi trước kia bạn tốt, các học sinh đều xì xào bàn tán, nói ba hắn là anh hùng, có thể anh hùng con như thế nào choáng váng. Hắn đối mặt với cái này một chút nói nhỏ, như không nghe thấy giống như, thời gian học ngồi một mình ở sân thể dục không người xó xỉnh, cũng không cùng người khác ngoạn. Cũng không hoạt động, cứ như vậy tìm bậc thang ngồi, thẳng đến chuông vào lớp vang. Lão sư điểm hắn trả lời vấn đề, hắn cúi đầu nửa ngày không ra âm thanh, trong lớp có người cười, hắn nắm chặt quả đấm, móng tay bóp tiến lòng bàn tay cũng không buông ra. Khuya về nhà, mẫu thân không có nấu cơm, gọi tới nấu cơm A-di, sau khi làm xong Nhậm Thiên Thiên tượng trưng ăn một điểm, liền đi gian phòng, Mã Thiên Dực được ăn, hắn đang tại tăng trưởng thân thể. Hắn sau khi ăn xong liền phá lệ đi tắm sạch bát, sau đó lau nhà, giặt quần áo phục, lau bàn tử, trước kia phụ thân lúc còn sống, Nhậm Thiên Thiên trừ bỏ một tuần ngẫu nhiên 3-4 ngày không nghĩ động cùng tất yếu gia đình tổng vệ sinh, kêu nhân viên làm thêm giờ cùng nấu cơm A-di, khác thời gian mình cũng biết làm một sự tình, nàng yêu thích nấu nướng, một chút đủ khả năng nhà vụ cũng thuận tay làm, chủ yếu là nàng quá dỗi rảnh, được tìm một chút sự tình làm. Nhưng bây giờ gì cũng không làm, thậm chí liền nhân viên làm thêm giờ đều lười phải gọi, hoa viên cỏ cây sinh trưởng tốt, để đó không dùng gian phòng mông thật dày một lớp bụi. Một ngày đêm khuya, Nhậm Thiên Thiên đột nhiên hỏng mất. Có khả năng là nàng thay quần áo thời điểm không cẩn thận nhảy ra mã chuyên cần cũ quần áo, nàng sừng sốt một chút, tiếp lấy liền gắt gao ôm tại trong lòng, theo sau điên cuồng kêu khóc lão công, ngươi trở về a. Ta không chịu nổi, ta chịu đủ rồi. Nàng khóc yết hầu khàn khàn, nước mũi nước mắt làm tốn mặt, lão công, ngươi ở đâu? Ngươi ở chỗ nào nha? Ta muốn đi tìm ngươi. Mã Thiên Dực nghe được âm thanh đá văng cửa phòng vọt vào ôm lấy nàng, muốn cho nàng dừng lại, có thể nàng không biết khí lực ở đâu ra, đẩy ra hắn, chính mình liền hướng đến bức tường đụng lên. Hắn nóng nảy, liều mạng bắt lấy nàng cánh tay, hô to mẹ, van ngươi. Ngươi đừng như vậy a, ngươi còn có ta. Người đi ta làm sao bây giờ? Ta không có ba ba, chẳng lẽ liền mẹ cũng không xứng có sao? Ô ô ô, âm thanh nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống. Nhậm Thiên Thiên sừng sốt một cái rồi, ngồi bệt xuống trên mặt đất, tiếng khóc tiệm thấp, ngược lại ôm chặt lấy hắn, thực xin lỗi, tiểu Dực, mẹ hù được ngươi, ta không có khả năng như vậy. Nàng vuốt phẳng hắn phát run thân thể, dần dần vuốt lên tâm tình của hắn. Một đêm kia về sau, Nhậm Thiên Thiên an tĩnh một chút, có thể kia an tĩnh như chết thủy không khác, một tia gợn sóng đều không có. Mã Thiên Dực mỗi ngày tan học trước nhìn nàng có hay không trên ghế sofa, sợ nàng lặng yên rời đi. Hắn tùy thân mang theo phụ thân 10 tuổi sinh nhật đưa gấp đao, xùy tại túi, tay tổng ấn, giống nắm cứu mạng cọng rơm. Hắn thực sợ hãi mẹ từ nay về sau biến thành mặt khác một bộ dáng, có ai biết hắn ngu dốt chính là trên mặt ngoài đây này. Kỳ thật tiểu hài từ gì đều đã hiểu, nhưng hắn vẫn không dám nói, chính là buồn buồn kìm nén trong lòng. Đêm khuya, phong theo cửa sổ tiến vào đến, rèm cửa lay động như bóng dáng nhảy múa. Mã Thiên Dực ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, uống một ly nước hoa quả, nhìn chằm chằm Mã Chuyên Cần ảnh chụp, tâm lý âm thầm thề ba, ta nhất định phải để cho mẹ hạnh phúc. Chương 3 người sống bình thường ưu tư. Nhậm Thiên Thiên hai mẹ con thời gian giống một đầu mang theo nước bùn thẳng bất động dòng sông, kia dính dính sền sệt xa thủy giống như che mất nàng hơn nửa thân thể, thở không nổi. Mã Chuyên Cần đi gần nửa năm, trong kinh đô thị mùa hè lại nóng đến hình như muốn đem nhân hơ cho khô, không khí tràn đầy phơi nắng tiêu nhựa đường vị, lăn lộn bên đường nướng quán khói dầu, bị nghẹn nhân yết hầu ngứa. Nhậm Thiên Thiên cuối cùng trở về quốc xí đi làm, giống nhau phía trước như vậy đi xuống cả người đều phế bỏ. Nàng được trở về quỹ đạo. Mã Chuyên Cần sau khi qua đời nàng một lần nữa mời cái kiêm chức nấu cơm A-di, để làm một chút bữa sáng thêm cơm trưa, có khi cũng muốn làm cơm chiều, mỗi ngày buổi sáng 7 giờ rưỡi rời giường, đơn giản chịu chút liền đi tầng hầm tập thể hình nửa giờ. Đơn vị rời nhà không xa, đi đường hơn 10 phút, có thể nàng đi như hành thi thịt, người xung quanh lưu dòng xe cộ, cao lầu, đối với nàng mà nói đều cảm giác không tồn tại giống nhau. Nàng mặc một thân bụi bẩn bộ váy, mái tóc tùy tiện đâm cái đuôi ngựa, trên mặt một điểm son cũng không lau sạch, rất giống cái bị người khác phét sạch vỏ bọc. Các đồng nghiệp thấy nàng trở về, có gật đầu chào hỏi, có liếc trộm vài lần liền cúi đầu bận rộn chính mình sự tình, ai cũng không dám hỏi nhiều một câu, sợ đụng chạm nàng căn kia căng thẳng huyền. Công tác vẫn là lão bộ dạng, cấp dưới an bài công tác, thông báo tuyển dụng, nhân sự điều động, xử lý văn kiện. Vụn vặt đắc tượng một đống giấy vụn tiết. Nàng làm được chậm, thường thường nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính phát ngốc, ngón tay treo ở trên bàn phím nửa ngày bất động. Lãnh đạo ngẫu nhiên tiến đến nhìn nàng như vậy cũng không nói cái gì, chính là ngẫu nhiên thở dài, đi tới vỗ vỗ bả vai nàng, như là đang an ủi, vừa giống như là đang tại thúc giục nàng nhanh chút. Nhậm Thiên Thiên cúi đầu ứng một tiếng cảm ơn, có thể kia âm thanh nhẹ như là theo trong cổ họng chen ra. Nàng biết chính mình như vậy không được, có thể nàng không có biện pháp, Mã Chuyên Cần sau khi, nàng tâm như là bị lấy đi một khối, giống như chỉ còn lại có điểm kia huyết nhục còn đang nhảy nhảy, cũng là tùy thời chết. Khuya về nhà, nàng ngã vào trên ghế sofa, nhìn chăm chăm chân nhà nhìn, kia thủy tinh đèn treo thượng giống như ảnh ngược tất cả đều là Mã Chuyên Cần khuôn mặt, trong chốc lát cười, trong chốc lát cả người là máu nằm ở đường phố phía trên. Nàng muốn khóc, có thể nước mắt đã sớm chảy khô rồi. Chỉ còn hốc mắt chua được thấy đau. Cuộc sống như là quyết tâm muốn đặt ở đầu nàng phía trên, Có một ngày hậu hoa viên vòi nước hỏng, lậu được đầy đất đều là, nàng thứ nhất thời gian nghĩ đến tiểu khu Lão Lý. Lão Lý là hàng xóm Trương Di Lão Công, là một hơn 50 tuổi nghệ thuật gia, theo bệnh theo Lâm Hải tỉnh thiết kế viện xin nghỉ hưu sớm rồi, dưỡng bệnh ở nhà về sau, bình thường đối với thủy điện sửa chữa những cái này thực cảm thấy hứng thú, chất phác, không có việc gì hút thuốc, dưỡng dưỡng hoa đủ loại thao, tu này tu kia, tại tiểu khu đàn còn đem chính mình gọi thân mật đổi thành. Lão Lý miễn phí tu thủy điện, bang người khác sửa vài lần về sau, danh tiếng cũng liền có. Hắn sửa xong vòi nước vỗ vỗ tay nói Nhâm tổng a, ngươi được kìm chế chút, tiểu Dực còn nhỏ đâu. Nhậm Thiên Thiên gật gật đầu, bài trừ một cái cười, có thể kia cười so với khóc còn khó hơn nhìn. Nàng biết Lão Lý nói được đúng, có thể chống lấy hai chữ này nói dễ, nhưng là trên thực tế lại cần phải trả giá đại lượng tinh lực cùng siêu cường cá nhân ý chí. Nàng mỗi ngày buổi tối ngủ không được, lăn qua lộn lại, cả đầu đều là Mã gia kia một đống chuyện hư hỏng. Mã chuyên cần mạng lưới quan hệ cần phải duy trì, Mã gia thân thích đối với nàng như hổ rình mồi, Mã Thiên Dực vậy không thông suốt đầu óc, còn có Mã chuyên cần lưu lại cái kia câu ngươi tốt tốt bảo hộ mẹ ngươi. Nàng nắm chăn cắn răng nghĩ, ta phải sống sót, có thể sống sót như thế nào khó như vậy đâu này. Càng làm cho người khác lo lắng vẫn là Mã Thiên Dực. Hắn như một cái mộc đầu nhân giống nhau, tuy rằng sống được là không có gì vấn đề, nhưng hắn trầm hơn mặc rồi. Trong mắt một điểm quang đều không có, căn bản không giống một cái 10 tuổi đứa nhỏ nên có bộ dạng, phần kia đồng thật cùng sung sướng, không còn sót lại chút gì. Buổi sáng hắn ngồi ở trước bàn uống cháo trứng muối thịt nạc, từng muỗng hướng đến trong miệng đưa, tế nuốt chậm nhai, bát cơm nửa ngày đi xuống không đến một nửa. Nhậm Thiên Thiên nhìn hắn như vậy, vài lần muốn tìm hắn tâm sự, nhưng là không biết nên như thế nào mở miệng, sợ vừa mở miệng liền không kiềm được khóc ra. Hắn đến trường vẫn là bộ kia bộ dạng, vác một cái cặp sách, cúi đầu đi đường, như một cái bóng dáng hoảng tại đầu đường. Trường học rời nhà liền gần 10 phút, có thể hắn chung quy vẫn là muốn cọ sát nửa giờ mới đến, trên đường đông nhìn nhìn, tây đi dạo, đụng tới bên đường chơi cờ cụ ông, cũng muốn đi qua nhìn hai mắt. Hắn chủ nhiệm lớp biết hắn này trạng thái không được, luôn luôn liền gọi điện thoại cấp Nhậm Thiên Thiên, nói Mã Thiên Dực đi học cùng Mộng Du tựa như, ánh mắt nhìn chằm chằm bảng đen. Có thể đầu óc không biết phiêu người nào vậy, gọi hắn trả lời vấn đề, hắn đứng lên lăng nửa ngày, nhả không ra một chữ, cuối cùng vẫn là lão sư khoát tay làm hắn ngồi xuống. Các học sinh cười hắn đột nhiên thay đổi đần, tuy rằng hắn trước kia cũng không như thế nào linh quang, nhưng ít nhất cùng những hài tử khác ngoạn tại cùng nơi, không giống hiện nói như vậy gì đều không rên một tiếng, chính là nắm chặt quả đấm, giống như cái kia non nớt khuôn mặt nhỏ giả bộ vài thập niên tang thương năm tháng. Có một lần chủ nhiệm lớp đem hắn gọi vào văn phòng, ngữ trọng tâm trường hỏi hắn tiểu Dực, ta biết ba ngươi sự tình, đó là một ngoài ý muốn, ba ngươi là anh hùng, là của ngươi kiêu ngạo a, ngươi bộ dạng này. Ai, ngươi tương lai như thế nào với ngươi mẹ bàn giao đâu này? Ngươi như thế nào không làm thất vọng ngươi kia anh dũng không sợ ba ba đâu này? Mã Thiên Dực cúi đầu, nhìn chằm chằm giày của mình tiêm, nửa ngày biệt xuất một câu ta không biết nên làm sao bây giờ. Chủ nhiệm lớp cũng có điểm nóng này, nói cái gì ngươi không biết, ngươi ngày ngày như vậy không ở trạng thái, ngươi thật tốt nghe giảng bài, nghiêm túc hoàn thành bài tập không được sao. Lời này như là châm lấy lửa, Mã Thiên Dực mạnh mẽ ngẩng đầu, nước mắt tại hắn tiểu tiểu ánh mắt xoay vòng, hắn giống lên một câu ba ta chết. Ta không muốn học, ta không muốn học. Thanh âm lớn được toàn bộ văn phòng đều yên lặng. Chủ nhiệm lớp cũng sừng sốt, lại muốn nói cái gì. Có thể Mã Thiên Dực đã xoay người chạy ra ngoài, chạy đến sân thể dục thượng ngồi, cầm cái chổi cột tại hoa đàn hung hăng đâm, đâm được bùn đất bay lên, giống như là muốn đem chọc thủng. Chủ nhiệm lớp đuổi theo ra đi, nhìn hắn như vậy, cũng là không thể làm gì, vì thế lại cấp Nhậm Thiên Thiên gọi điện thoại này, Nhậm tiểu thư ư, con trai của ngài. Buổi tối Mã Thiên Dực về nhà, hôm nay Nhậm Thiên Thiên buổi chiều không có chuyện gì trở về được sớm, đã bắt đầu nấu cơm. Nàng không nghĩ một mực làm hắn con nấu cơm, phía trước là chính mình không trạng thái, hiện tại chính mình khá một chút, sẽ không muốn nhìn Mã Thiên Dực khổ cực như vậy, nhiều làm hắn chơi một chút, nói sau Mã Thiên Dực xào rau là thật không có thiên phú, gì cũng hướng bên trong thêm, cuối cùng làm ra đến mẹ con hai ai cũng ăn không trôi hắc ám xử lý, vẫn không thể không điểm giao hàng hoặc là đi ra ngoài bên ngoài ăn. Nhưng là Mã Thiên Dực về nhà một lần, không cho hắn nấu cơm, hắn chính là quét rác. Lau nhà, sắp xếp phòng khách. Cơm chiều làm tốt, Nhậm Thiên Thiên đem đồ ăn bưng lên bàn, một cái hấp cá trích, một cái kho tàu tôm vàng rộn, một cái mực xương sườn canh. Tiểu Dực, rửa tay ăn cơm, nàng nhẹ giọng gọi nói. Mã Thiên Dực buông xuống đang tại rửa sạch lau, ngồi ở Nhậm Thiên Thiên đối diện, tự mình xới một chén cơm, vẫn là nhỏ như vậy non miệng ăn. Tiểu Dực, người tại trường học cảm giác như thế nào à? Nàng thăm dò hỏi con, cũng không có sách hôm nay chủ nhiệm lớp gọi điện thoại. Mẹ, tạm được, ngữ khí của hắn không có gì cảm tình. Tiểu Dực, người nhớ rõ ba ba trước kia trở về thường xuyên nói gì với ngươi sao? Đi học cho giỏi, hắn vẫn như cũ ngắn gọn trả lời, một chữ không muốn nhiều lời. Hắn nhớ tới phụ thân, cái kia lạnh lùng nam nhân, một năm bồi hắn thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần mẹ nói ba ba muốn trở về đến đây, hắn lúc nào cũng là tràn ngập mong chờ, ba hắn thường xuyên trở về cấp mang cái tiểu lễ vật, dẫn hắn đi công viên chơi đùa xe guồng, ngoạn xếp đặt chùy, đó là hắn thích nhất, nhưng mẹ sợ kích thích, sẽ không sẽ mang hắn đi, chờ hắn hài lòng xong, ba ba liền ngữ trọng tâm trường nói Tiểu Dực, người tốt tốt đọc sách ha, ba nuôi luôn. Mà lúc này, Mã Thiên Dực lúc nào cũng là nghe một nửa liền vui sướng chạy ra, lưu lại sau lưng nhẹ giọng thở dài Mã Chuyên Cần. Ngươi đừng làm cho ba ngươi thất vọng được không, mẹ sợ ngươi thương tâm, cũng sợ chính mình khổ sở, cho nên không có khả năng thường xuyên với ngươi nhắc tới hắn. Nàng nói có chút nghẹn ngào. Mẹ, đừng khóc, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nói là nói như vậy, nhưng Mã Thiên Dực thời gian quá càng ngày càng ly kỳ. Hắn bắt đầu nửa đêm không ngủ, ngồi tại phòng khách, cầm lấy thanh kia gấp đao lăn qua lộn lại ngoạn, lưỡi dao tại dưới ánh đèn lóe lên ánh sáng lạnh, như là đang cùng hắn nói chuyện. Hắn nhìn chằm chằm Mã Chuyên Cần ảnh chụp nhìn, trong miệng nhỏ tiếng nhắc tới ba, ta nhớ ngươi lắm, âm thanh nhỏ vô cùng, giống như sợ ai nghe thấy, những ta không biết làm sao làm, ba, ta cũng nghĩ học tập, có thể căn bản học không đi vào, ta hâm mộ những tên côn đồ các cái kia, cả ngày không có việc gì còn thực điều bộ dạng. Có một lần Nhậm Thiên Thiên nửa đêm đi toilet, nhìn thấy hắn ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, con mắt lóe sáng được dọa người, nàng dọa nhảy dựng, hỏi Tiểu Dực, ngươi làm gì thế đâu này? Hắn ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói không có việc gì, ngủ không được. Nói xong lại cúi đầu chơi đao, như một cái người điên đang cùng chính mình phân cao thấp. Nàng cũng không có hỏi lại, trở về gian phòng, tránh không được một trận dầu dĩ thở dài. Trường học sự tình càng ngày càng tao, có Thiên lão sư gọi điện thoại tới nói, Mã Thiên Dực cùng nhân đánh nhau, đem một cái so với hắn lớp 10 đầu nam sinh đặt tại trên mặt đất tấu, đánh nam sinh kia đầy mặt máu, khóc hô cứu mạng. Lão sư rớt ra hắn thời điểm, hắn còn gắt gao nắm chặt lấy quả đấm, ánh mắt đỏ như là dã thú. Hỏi hắn vì sao đánh nhau, hắn không nói lời nào, chính là cúi đầu nhìn chằm chằm, khóe miệng còn treo tơ máu. Lão sư không có biện pháp, đem Nhậm Thiên Thiên kêu đi qua. Nàng tới trường học thời điểm, Mã Thiên Dực đứng ở hành lang phía trên, quần áo phá, trên tay tất cả đều là máu, trên mặt lại một điểm biểu cảm đều không có. Nàng hỏi Tiểu Dực, ngươi làm sao vậy? Hắn ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói hắn cười ta không ba. Âm thanh thấp đủ cho như là theo dưới lòng đất toát ra. Nhậm Thiên Thiên sửng sốt, nước mắt một chút đã đi xuống đến đây. Nàng ngồi xuống ôm chặt lấy hắn, của ta thật nhỏ Dực, của ta hảo hài tử, ngươi làm được đúng, ngươi có ba ba, hắn tại thiên thượng hóa thành một ngôi sao tinh nhìn ngươi đâu. Tốt lắm, mẹ, ngươi cầm lấy lời này dỗ hài tử, hắn cười ta ta muốn đánh hắn, Nhậm Thiên Thiên lau đi nước mắt, kéo lên tay hắn, đi đến nhà tìm đứa bé kia nhà dài. Buổi tối hôm đó, đợi Mã Thiên Dực ngủ, Nhậm Thiên Thiên ngồi tại trên sofa, nhỏ tiếng khóc thở không nổi. Nàng nghĩ, Mã Chuyên Cần, ngươi để ta làm sao bây giờ à? Tiểu Dực tiếp tục như vậy muốn phá hủy. Có thể nàng không có biện pháp, nàng liền mình cũng cứu không được, như thế nào cứu hắn đâu này? Mã Thiên Dực kỳ thật cũng không có ngủ, ngồi ở chính mình gian phòng trên mặt đất, nghe mẹ ô ô tiếng khóc, tâm lý càng thêm khó chịu. Vậy còn không biết không ba ba rốt cuộc ý vị như thế nào, hắn mới 10 tuổi, không nên thừa nhận đây hết thảy. Hắn chỉ biết là ba ba là anh hùng, ba ba làm hắn thủ hộ tốt mẹ, hắn nhất định phải làm đến. Đêm hè ngoài cửa sổ, một tia gió lạnh đều không có, chỉ có điều hòa ngoại cơ trầm thấp ong ong âm thanh, như là tại kể ra đôi này mẹ con tuyệt vọng cùng bất lực. Chương 4 thiếu niên sa đọa. 4 năm qua đi, 2014 năm trong kinh đô thị mùa hè vẫn là nóng đến như một cái hỏa lò, không khí dính dính, kẹp lấy bên đường nướng quán khói dầu cùng mùi mồ hôi, hôn đến đầu người choáng váng. Nhậm Thiên Thiên vừa vặn 30, nàng 16 tuổi cùng Mã Chuyên Cần trộm ăn trái cấm không cẩn thận sinh hạ Tiểu Dực, khi đó tuổi trẻ đắc tượng đoá vừa mở hoa, muốn dáng người có thân hình, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, cùng nàng cùng trường cùng lớp tiểu niên khinh đều bị nàng mê phải chết đi sống lại, thầm mến càng là hằng hà xa số. Bất quá nàng vẫn là thích nhất khi đó đang ở nhà phụ cận đồn công an đi làm Mã Chuyên Cần, anh Tuấn tiêu sái còn mang theo một tia cương nghị. Trọng yếu chính là tại nàng một lần cùng bằng hữu cắm trại dã ngoại hãm sâu lũ bất ngờ nguy nan thời điểm, Mã Chuyên Cần bất cố thân chết, cùng lũ bất ngờ thi chạy đem nàng cứu chữa đi ra. Hơn 10 năm trôi qua, năm tháng lại chưa từng tại nàng xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt có bất cứ dấu vết gì, lại nhiều phân thành thục quyến rũ, giống chín mùi trái cây, ngọt được mang một ít chát. Nàng chịu đựng qua Mã Chuyên Cần sau khi cái kia phiến hắc chiều, chậm rãi bò đi ra, trên mặt không còn là tử khí. Khoe mắt đường văn nhỏ không giấu được, có thể cặp mắt kia lượng được mê người. Nàng một lần nữa xây dựng mái tóc, bỏng đến uốn cong, mặc lên bó sát người áo sơ mi cùng váy ôm mông, eo nhỏ phải nhường nhân nghĩ bóp một phen, ngực đỉnh đắc tượng là muốn nứt vỡ nút áo. Quốc sĩ công tác có khởi sắc, nàng thăng chủ quản nhân sự, một người gian phòng làm việc vừa rộng xưởng một chút, tiền lương tiền thưởng lật lần. Nàng lại bắt đầu một lần nữa bắt đầu hóa trang. Quần áo phối hợp tinh khiêu tế tuyển, quá một đoạn thời gian đổi lại kiểu tóc, đi đường đều mang theo phong, các đồng nghiệp đều nói nàng giống thay đổi một cái người, liền lãnh đạo nhìn ánh mắt của nàng đều nhiều hơn một chút dính. Nàng vẫn là nghĩ Mã Chuyên Cần, có thể kia đau đớn bị nàng dằn xuống đáy lòng, giống tảng đá chìm tại tỉnh, ngẫu nhiên lật đi lên đâm một chút, không còn là ngày ngày giống cắt thịt vậy. Có thể Mã Thiên Dực lại giống một thoát cương con ngựa hoang, thẳng hướng đến hắc trên đường đụng. Hắn 14 tuổi, bộ dạng cao gầy nhưng rắn chắc, hơn một thước bảy vóc dáng, cánh tay thượng tất cả đều là cứng rắn gân, trên mặt mang theo âm lãnh cười, đáy mắt lệ khí như là đốt không hết lửa. 10 tuổi năm ấy, phụ thân sau khi, hắn liền thay đổi, hắn cảm thấy chính mình học không đi vào, nhưng là hắn phải có tiền đồ, hắn cảm thấy cùng hắn kia một chút phú nhị đại, quan nhị đại lưu manh nhóm, cả ngày không học tập, đánh nhau đánh lộn, đua xe tán gái, hắn cảm thấy rất uy phong. Vì thế hắn cũng ỷ là anh hùng Mã Chuyên Cần hậu đại, cùng với Mã gia tại công an giới người mạch, ở trường học đi ngang, lão sư không dám chọc, đệ tử không dám lên tiếng. Hắn không lên khóa, cả ngày cùng nhất bang phú nhị đại quan nhị đại lưu manh xen lẫn trong cùng một chỗ, nhuộm tóc, ngoạn xe máy, đi quán bar, đi quán đêm, miệng đầy thô tục, túi quần cất lấy thanh kia gấp đao, đi đường khi tay lão ấn, giống tùy thời muốn rút ra thống người. Mà hắn háo sắc tính cách khiến cho hắn ức hiếp nữ sinh loại này hành vi càng là cơm thường, trường học cửa sau cái hẻm nhỏ thành hắn khu vực săn bắn, chuyên chọn bộ dáng dễ nhìn xuống tay. Có kêu Lâm Phương nữ hài, 15 tuổi, trắng nõn đắc tượng khối ngọc, bị hắn chặn một lần. Hắn tựa vào bức tường phía trên, ngậm lấy điếu thuốc, tay đưa tới sờ mặt nàng, trong miệng mắng bộ dạng như vậy tao, không chơi với ta ngoạn đáng tiếc. Lâm Phương sợ tới mức khóc, hắn ngược lại cười đến càng tiện. Tay hướng đến nàng trên người cào loạn, xé mở nàng áo ngực, xoa lấy vừa phát dục trắng nõn vú, liền móc ra dương vật của mình, bắt đầu tuốt, Lâm Phương sợ cả người run run, thẳng đến một trận màu trắng sữa chất lỏng bắn tới chính mình váy phía trên, nàng thét chói tai một thân hôn mê bất tỉnh, mà này một tiếng thét chói tai cũng đem Ngựa Thiên Dực sợ tới mức dương vật đều mềm nhũn, chạy đi như bay. Nhưng này chính là tiểu đà tiểu nháo, lá gan của hắn mập không một bên, liền lão sư cũng dám chạm vào. Trường học mới đến nữ lão sư kêu Miêu xinh đẹp, 23 tuổi, mới từ tốt nghiệp đại học một năm, duyên dáng yêu kiều, vừa vặn áo thun t-shirt phối hợp bó sát người quần bò, tỏa ra thanh xuân khí tức, dáng người tiền đột hậu kiều, da rẻ trắng nõn trơn bóng như ngọc, đi ở phòng học hành lang phía trên, đều có lưu manh đệ tử huýt sáo. Mã Thiên Dực nhìn ánh mắt của nàng cùng sói đói tựa như, khi đi học nhìn chằm chằm nàng ngực, khóe miệng treo cười, tan học cùng vài cái lưu manh lại đi hành lang thượng nghị luận. Nói bẩn phải nhường mặt người hồng. Miêu xinh đẹp đã cảnh cáo hắn vài lần, có thể hắn không xem ra gì, cười đến càng tiện, nói lão sư, người buổi tối một người không tịch mịch sao. Lời này truyền ra, Miêu xinh đẹp tức giận đến mặt trắng bệch, có thể nàng không nghĩ tới, Mã Thiên Dực sẽ làm ra càng xúc sinh sự tình. Ngày đó tan học, trời tối nhanh hơn, mây đen ép tới Nhân thở không nổi. Miêu xinh đẹp ở lại phòng học sửa bài tập, Mã Thiên Dực mang theo hai cái lưu manh không đi, bọn người tan, bọn hắn chạy vào đi, khóa trái môn. Miêu xinh đẹp ngẩng đầu vừa nhìn, sợ tới mức đứng lên, trong tay bút sắt tại trên mặt đất, nói các ngươi làm gì. Đi ra ngoài, Mã Thiên Dực cười lạnh một tiếng, đi tới bắt lại nàng cánh tay, hướng đến trên bàn ấn, nói đừng giả bộ, lão tử đã sớm muốn làm ngươi. Miêu xinh đẹp giãy giụa kêu buông, cứu mạng, có thể hai cái kia lưu manh bao vây đi lên, qua một cái ở tay hắn chói tay sau lưng rồi, một cái đè lại nàng chân, động tác mau giống con chó đói giành ăn. Mã Thiên Dực thô bạo kéo quần của nàng, một bên mắng móa, dáng người thực tốt, một bên tay liền đưa vào Miêu lão sư quần lót, bóp bên trong đóa hoa, Miêu xinh đẹp muốn gọi kêu, nhưng là trong miệng bị lấp khăn mặt, đành phải ô ô ô được kêu loạn. Mã Thiên Dực móc trong chốc lát, cảm giác dưới hông chứng được không được, hắn lần thứ nhất làm loại sự tình này, ký khẩn trương lại kích thích, nhưng dục vọng làm cho hôn mê đầu óc của nàng, hắn nhanh chóng cởi bỏ quần, lộ ra đó 16cm phấn nộn dương vật. Cứng rắn đắc tượng căn gậy sắt, tách ra lão sư hai chân, liền thô bạo hướng bên trong đâm, có thể hắn dù sao không có kinh nghiệm, vài lần không tìm thích hợp, Miêu xinh đẹp khuất nhục nước mắt thuận theo hai má lưu xuống, đầu nàng dùng sức loạn dao động, trong miệng bị chặn, nước mắt thẳng được đầy mặt đều là, tay muốn bắt người, nhưng là làm cho không lên kình. Mã Thiên Dực lại xé mở nàng áo, nút áo băng được đầy đất vang, một phen kéo áo ngực của nàng, lộ ra trắng bóng vú sữa. Hai tay hắn phát run bắt đầu tùy ý trà sát, tiếp lấy lại không hài lòng bắt đầu sờ nàng mông, lại chụp nàng nàng phía dưới, giở trò biến thành nàng thân thể vừa run, trong miệng phát ra ô ô kêu rên. Hắn cười đến càng tiện, nói giả trang cái gì thuần, ướt a. Miêu xinh đẹp giãy giụa được lợi hại hơn, có thể hai cái kia lưu manh gắt gao ấn nàng, tiếp lấy lại bị Mã Thiên Dực bắt lại bộ ngực, dùng sức vuốt ve vân vê, bóp nàng đau đến hút không khí. Hắn cúi người xuống, cắn nàng đầu vú, răng nanh dùng sức, khai ra tơ máu, Miêu xinh đẹp đau đến thét chói tai, có thể âm thanh bị che, chỉ có thể theo yết hầu bài trừ khàn khàn nức nở. Tay hắn tiếp tục lại hướng xuống, đẩy ra mảnh kia lông đen, rốt cuộc tìm được ngón tay hắn cắm đi vào, ẩm ướt trượt cảm giác làm hắn vài thanh lại thắng một chút, thiếu chút nữa đương trường xuất tinh, Mã Thiên Dực quậy đến nàng thân thể loạn chiến, trong miệng mắng thật chặt, lão tử giết chết ngươi. Miêu xinh đẹp bắt đầu còn phản kháng, chân đá lung tung, tay cào loạn, có thể khí lực dần dần không có, nước mắt thẳng được đầy mặt đều là, thân thể bị ấn đến xít sao. Mã Thiên Dực lại một lần nữa đem cứng rắn dương vật đội lên nàng giữa hai chân, bắt lấy nàng đùi hướng đến hai bên đẩy ra, cúi đầu nhìn nàng phía dưới, cười đến đáng khinh như vậy tao, đã sớm muốn a. Hắn tìm đúng vừa chụp địa phương, quy đầu một trận chui loạn, đột nhiên. Hắn hạ thân phía trước cảm thấy một mảnh ẩm ướt trượt nhanh đến, tiếp lấy mông đi phía trước thúc một cái, liền đi vào một nửa, này nhanh đến cảm cùng hắn dĩ vãng bất kỳ cái gì một lần thủ dâm cũng không cùng, chớp mắt bao bọc làm hắn hôn khuyết. A, con mẹ nó, ta địt huyệt rồi, con mẹ nó, tiếp lấy thân thể run run một cái, liền trực tiếp bắn. Đê y trần ti mét, mẹ kiếp, ta sớm tiết ra, hắn chán nản mắng chính mình. Không chút nào lý Miêu xinh đẹp thân thể kịch liệt vặn vẹo cùng tuyệt vọng khóc. Ha ha ha, Thiên ca, ngươi cũng không được a, bệnh liệt dương sớm tiết a, một cái lưu manh nói. Ha ha ha ha ha, chết cười ta, một cái khác cũng theo lấy phụ họa. Ba, ba. Hai tiếng giòn vang, hai người còn không có phản ứng, trên mặt liền một trận nóng rực cảm giác, mới biết được chính mình đã trúng bàn tay, chớp mắt thở mạnh cũng không dám, Thiên ca, Thiên ca. Ta sai rồi. Trời người nhóm mẹ, ta là các ngươi có thể cười nhạo sao, sớm hay muộn đem các ngươi mẹ đều địt. Hắn dừng lại điểm một điếu thuốc, thưởng thức hắn Miêu lão sư mỹ diệu thân thể cùng nức nở tiếng kêu, từ phía sau nhìn tiểu huyệt của nàng hình như có chút ẩm ướt còn chảy thủy. Hắn một chút lại hưng phấn, người trẻ tuổi dương vật chính là tốt, một chút nó lại được rồi. Mã Thiên Dực lần này tiến lên, đem Miêu xinh đẹp phản, từ phía sau trực tiếp nhất cắm đến tận cùng. Động tác ngoan đắc giống dã thú, bị đâm cho cái bàn xèo xèo vang, Miêu xinh đẹp đau đến cong người, trong miệng phát ra kêu rên, nước mắt lăn lộn mồ hôi chảy xuống. Hắn mặc kệ, eo dùng sức đỉnh, mỗi một cái đều bị đâm cho nàng thân thể run, trong miệng mắng chơi ngươi, sướng hay không. Miêu xinh đẹp bắt đầu còn khóc, có thể đụng phải mấy chục lần về sau, nàng ánh mắt thay đổi, như là chết lặng, vừa giống như là bị châm lấy cái gì, thân thể không còn như vậy cứng ngắc, chân mềm mềm rũ xuống đến, trong miệng hừ ra nhỏ vụn âm thanh, giống khóc vừa giống như xuyễn. Mã Thiên Dực làm được đầu đầy mồ hôi, động tác càng lúc càng nhanh, nắm nàng ngực bóp ác hơn, ngón tay bóp tiến thịt, lưu lại hồng ấn. Hắn thở hổn hển nói giả trang cái gì, lão tử biết ngươi thích. Miêu xinh đẹp nhắm mắt, cắn môi, mặt đỏ đắc tượng máu, thân thể tùy theo hắn động tác chớp một cái, trong miệng hừ được lớn hơn nữa âm thanh, như là tại ứng hắn. Hai cái kia lưu manh nhìn nàng như vậy, cũng hưng phấn, một cái cởi quần, lộ ra cái kia dương vật nhỏ, cương lên tới cũng mới 7-8 cm, nhưng hắn bắt đầu tuốt rồi, trong miệng hừ hừ ha ha giống chuyện như vậy, còn hùng hùng hổ hổ nói gì đó đồ đê tiện địt chết ngươi linh tinh. Một cái khác cũng là một bên xoa lấy miêu xinh đẹp vú sữa, một bên theo đũng quần lấy ra dương vật nhỏ bắt đầu ra dáng tuốt, học một cái khác thủ dâm lưu manh cũng hùng hùng hổ hổ. Tràng diện loạn đắc tượng địa ngục, Mã Thiên Dực làm xong lại đến thứ hai luân, hắn nắm miêu xinh đẹp eo, từ phía trước lại cắm đi vào, giống cầu giống nhau đụng nàng xương hông, bị đâm cho ba ba vang, miêu xinh đẹp ngửa đầu, mái tóc tán đắc tượng quỷ, trong miệng rầm gì, thân thể run giống cái sàng. Nàng bắt đầu còn gọi đau, có thể về sau ánh mắt mê ly, khóe miệng thậm chí treo điểm cười, giống điên rồi tựa như nghênh tiếp hắn động. Mã Thiên Dực cười đến cuồng hơn, tay chụp nàng mông, mắng đổ đê tiện, thích ha. Miêu xinh đẹp thờ hồn hền, bởi vì thân thể mang đến kích thích kìm lòng không được bắt đầu rên rỉ thành tiếng, mặt khác hai cái lưu manh nghe thấy được, cười đến lớn hơn nữa âm thanh, một cái thủ dâm tuốt hỏa tinh tử đều nhô ra, một cái khác càng thêm dùng sức sờ nàng vú sữa. Mà Mã Thiên Dực đem nàng lăn qua lộn lại làm, dưới đáy bàn ướt một bãi, lăn lộn mồ hôi cùng cái khác mùi tanh, không khí tất cả đều là thở gấp cùng thịt đụng thịt âm thanh. Xong việc về sau, miêu xinh đẹp ngồi phịch ở trên bàn, quần áo phá đắc tượng khăn lau, trên người tất cả đều là hồng ấn cùng vết cắn, chân nhuyễn được chạm không được, ánh mắt trống rỗng lại mê ly, giống mất hồn. Mặt khác hai cái tên côn đồ tiện hề hề nói, Thiên ca, có thể hay không để cho chúng ta cũng mở bao a? Mã Thiên Dực mặc dù là cưỡng gian, nhưng là hắn hình như không nghĩ người khác đạp hư miêu xinh đẹp, nàng cưỡng gian miêu xinh đẹp cũng là ái mộ rất lâu, tự nhiên không thể để cho người khác nhúng chàm con mồi của mình, lăn các ngươi mẹ, nàng là lão tử nữ nhân, ngoạn các ngươi chính mình mẹ đi, hai người hậm hực mà lui, bọn hắn đối với Mã Thiên Dực là vừa hận vừa sợ. Mã Thiên Dực điểm điếu thuốc, quất nhìn miêu xinh đẹp, nói ra vòng khói, nói lão sư, sướng hay không? Miêu xinh đẹp không nói chuyện, chính là thở dốc, khóe miệng còn treo về điểm này chết lặng cười. Hai cái kia lưu manh nhấc lên quần, vỗ vỗ tay đi, lưu lại đầy đất đống hỗn độn. Chương 5 một tay che trời. Ngày hôm sau, miêu xinh đẹp báo cảnh sát, nhưng là nhận được cảnh tình thứ nhất thời gian, địa phương đồn công an cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kia hai lưu manh tạm được, nhiều lắm là hai cái phú nhị đại, Mã Thiên Dực cũng không vậy. Đồn công an trường từ trễ thành quyết định thật nhanh, lập tức đem miêu xinh đẹp cùng nhà của hắn chúc cách ly, vỗ về cảm xúc sau hỏi hắn nhóm có hay không những người khác biết việc này, các người có hay không cùng những người khác nói qua, được đến khẳng định trả lời thuyết phục về sau, nói một câu ta sẽ giúp các người xử lý, nhưng các người chưa nói lung tung, tại chỗ này đợi, còn đem hắn nhóm điện thoại tịch thu. Kế tiếp từ trễ thành đem biết này vụ án vài cái cảnh sát nhân dân một mình kéo đến văn phòng, triệu khai bí mật hội nghị. Nghiêm túc nói đến việc này đừng nói đi ra ngoài, nội bộ không biết đồng nghiệp cũng không được, Mã ra mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, xử lý tốt, ta có thể mang theo các ngươi ít nhất thăng một cấp, hiểu chưa? Hắn sắc bén nhìn quét hai cái tuổi trẻ cấp dưới. Đã biết, lão đại, chúng ta nghe phân phó của ngài. Hai cái cảnh sát nhân dân cho ra hứa hẹn của mình. Tốt, kế tiếp, lập tức liên hệ cảnh sát mạng bên kia, đối với chuyện này mấu chốt từ tải trên mạng tiến hành kiểm tra. Thông chi cắt bỏ, đã hình thành ảnh hưởng, nắm lên đương bịa đặt xử lý nhốt mấy ngày. Thứ hai, liên hệ Tiểu Dực mẫu thân Nhậm Thiên Thiên, đã nói con của hắn xảy ra chút việc, làm hắn mang Mã Thiên Dực một khối, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Thứ ba, hai người các ngươi y phục thường xuất hành, tốc độ đem hắn hai cái đồng lõa điệu thấp nắm. Không nhiều lắm liền, Mã Thiên Dực mẹ con liền đến, từ trễ thành đầu tiên là đem ngựa Thiên Dực một mình cô lập ra đến, sau đó nhiệt tình chiêu đãi Nhậm Thiên Thiên Nhâm Tổng. Việc này là như thế này, ta cùng ngài nói rằng ha. Hắn một năm một mười đem sự tình cố hết khả năng nói đơn giản minh bạch, cuối cùng không hướng đến bổ sung một câu Nhâm Tổng, chúng ta bên này có thể làm đúng là như vậy, kế tiếp nhìn ngài chính mình. Nhậm Thiên Thiên vừa nghe sắc mặt trắng bệch, lập tức bấm Mã Thiên Dực ra ra mã ngàn dặm điện thoại. Bên này mặt khác hai cái tên côn đồ cũng bị mang đến đồn công an, nhà bọn họ trưởng cũng mời tới, lập tức một mình thẩm vấn Mã Thiên Dực cùng hắn đồng lõa, ấn trình tự đi một lần sau đó, cuối cùng hỏi các ngươi gây có hay không những người khác nhìn đến. Mã Thiên Dực tuy rằng hỗn đản, nhưng nghe đến này dữ dội thông minh, lập tức chi tiết nói lúc ấy đã tối rồi, đệ tử sớm đều tan học trở về, chính mình làm chuyện này thời điểm cũng kéo lên rèm cửa khóa môn, cũng không có trực tiếp người chứng kiến. Đi ra thời điểm là trực tiếp tránh đi camera treo tường đi ra, cửa trường không có xuất nhập ghi lại. Người thông minh này, vì sao phải làm loại này không lên nổi mặt bàn sự tình, lấy các ngươi tam gia cảnh tìm nữ nhân không khó a? Sở Trường như là châm chọc vừa giống như có thâm ý khác. Thúc, thực xin lỗi, ta thực có lỗi, Mã Thiên Dực sau đó tỉnh táo cũng ý thức được chính mình xông đại hỏa, cái kia một đêm đều cầu nguyện Miêu lão sư đừng báo cảnh sát, đến lúc đó lại đi cho nàng ăn lót dạ thường, có thể nên đến vẫn phải tới, ta là bị dục vọng làm cho hôn mê đầu. Tuổi trẻ từ Sở Trường lạnh lùng cười, không nói nữa, liền đi ra ngoài. Nhậm Thiên Thiên cùng Mã Ngàn Dặm thông hoàn nói về sau, tiếp lấy lại bấm vài cái điện thoại, một giờ không đến, tiểu cô Mã Tư Giao, đại cô Mã Tư Ngọc, còn có gì Nhậm Uyển Đình cùng đại cữu Nhậm mới bắt đầu đều đến. Từ Sở Trường, phiền toái ngài đem mặt khác hai cái tộc trưởng kêu lên đến đây đi, chúng ta trước nội bộ thương lượng một chút. Mã Tư Giao đối với Từ Trễ Thành cung kính nói đến. Vài người tại đồn công an phòng làm việc, thông qua nhỏ tiếng thương nghị, cuối cùng đã đạt thành hiệp nghị. Trước cho ra bước đầu bồi thường phương án bồi thường người bị hại Miêu xinh đẹp 50 vạn, Nhậm Uyển Đình an bài nàng đi vào chính mình danh nghĩa tư nhân cao trung dạy học, lương một năm 3 vạn, cho nàng phụ mẫu mỗi người 25 vạn an ủi kim, cái này từ mặt khác hai cái tộc trưởng ra, mặt khác Miêu xinh đẹp có đệ đệ vừa tốt nghiệp không tìm được việc làm, Nhậm Thiên Thiên có thể đem hắn an bài đến quốc gia lưới điện đi làm. Mặt khác hai cái tộc trưởng, Bách Phù Mã ra thế lực, tăng thêm chính mình đứa nhỏ cũng có sai. Nói sau cũng không thiếu chút tiền ấy, nghe nói không theo đuổi chính mình đứa nhỏ trách nhiệm về sau, cũng liền vui vẻ đáp ứng. Kế tiếp chính là cùng người bị hại hiệp thương. Miêu xinh đẹp vốn là cũng biết Mã gia thế lực cường đại, tính toán nén giận nuốt xuống bụng, nhưng là buổi tối vừa nghĩ đến mẫu thân bệnh mãn tính, phụ thân thiếu tiền lương nhập bất phu xuất, chính mình ở trường học liền cái biên chế đều không có, còn thường xuyên bị lãnh đạo quấy nhiễu tình dục, đệ đệ thượng hoàn đại học không tìm được việc làm không nói. Còn thiếu nhất mông nợ, nàng liền chịu đựng xấu hổ cùng phụ mẫu nói việc này, cũng nói ra ý nghĩ của chính mình, muốn thừa cái này cơ hội làm Mã gia cấp cái cách nói. Mình không thể không công bị tao đạp. Nàng kia cả đời yếu đuối cẩn thận phụ thân, tuy có điểm lo lắng, nhưng càng đau lòng khuê nữ, không khỏi lão lệ tung hoành khuê nữ, cha không bản sự, cho ngươi thụ bực này ức hiếp, Mã gia tiểu tử kia thực sự không phải là này nọ a. Hắn muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Thế nào cũng như vậy đê tiện, nói xong lòng hắn đưa ngang một cái, khuê nữ, cha lần này duy trì ngươi, chẳng sợ hắn Mã gia một tay che trời, ta liều mạng đầu này mạng già, cũng cho ngươi muốn cái cách nói xong ba người khóc thành một đoàn. Bọn hắn ba người tại đồn công an một cái gian phòng nhỏ đợi thật lâu, điện thoại còn bị tịch thu rồi, độ dây như năm. Miêu xinh đẹp không khỏi vừa khóc cha, mẹ, ta sai rồi, ta biết rất rõ ràng bọn hắn thế lực lớn. Còn dê vào miệng cọp, cái này đem các ngươi cũng dính líu, bọn hắn khả năng ngược lại mà nói ta câu dẫn đệ tử, trường học sẽ đem ta khai trừ rồi, để ta thân bại danh liệt. Nói liền lại lớn tiếng khóc lên đến, nàng mẫu thân cũng ô theo khóc đi ra, lúc này Miêu phụ thân ngược lại ngạnh khí, móa, bọn hắn không cho cách nói, ta hôm nay liền đâm chết tại nơi này, tiện mệnh một đầu. Lúc này, cửa mở, Từ Sở Trường mỉm cười nói, bị cáo người nhà tới rồi. Mời ngươi nhóm đi chỗ đó một bên phòng họp đàm. Ba người run rẩy đi đến đại hội nghị thất, nhìn thấy vài cái ăn mặc tinh xảo mỹ nữ, còn có mấy người mặc giá cả xa xỉ cao cấp tây trang trung niên nam nhân, trên mặt mang theo xin lỗi nụ cười nhìn bọn hắn. Miêu xinh đẹp vừa vào nhà, liền nhìn thấy chạm tối ở giữa cái kia mặc lấy màu trắng áo váy mỹ nữ bước nhanh đi hướng chính mình. Nàng dáng người lung linh có đến, xinh đẹp tuyệt trần tinh xảo mặt trái xoan như là một cái minh tinh, đi đến trước mặt về sau. Liền ôn nhu ôm lấy chính mình, nhẹ giọng lại mang theo chân tình thực cảm. Miêu muội muội, thực xin lỗi, ngươi chịu ủy khuất, ta là Mã Thiên Dực mẫu thân, nàng dừng một chút, ta cũng vừa biết chuyện này, bằng không đã sớm đến nhà đến xử lý. Nàng bế trong chốc lát Miêu xinh đẹp, ôn nhu vuốt ve mái tóc của nàng, chậm rãi buông ra, băng Miêu xinh đẹp trà lau rơi nước mắt, đối với nàng phụ mẫu lại bái một cái bá phụ bá mẫu, thực xin lỗi, ta quản giáo vô phương. Nhậm Thiên Thiên này vừa ra, biến thành Miêu gia ba người ngược lại có chút lúng túng, vẫn là Miêu phụ đứng ra nói chuyện, ta nói chuyện không dễ nghe, các ngươi tha thứ điểm, ta biết các ngươi là trong kinh đô thì có uy tín danh dự nhân vật, nhưng là vì sao cố tình là ta nữ nhi, tại sao vậy, nàng đã làm sai điều gì? Bá phụ, thật phi thường thật có lỗi, không phải là các ngươi lỗi, là ta xúc sinh kia con bất hiếu lỗi, nhưng việc đã đến nước này, ta tuy có tâm, nhưng là vô lực vãn hồi cái gì, chỉ có thể non nớt lực cho các ngươi một chút bồi thường, ngài nhìn như vậy được không? Nàng đem bồi thường phương án nhất nhất nói cho hắn nhóm nghe xong. Miêu xinh đẹp nghe xong, nội tâm kinh ngốc không thôi, này đã xa siêu nàng đoán trước rồi, nàng nguyên bản nghĩ Mã gia cấp cái 10 vạn xem như để mắt mình, lần này, tương đương với đem hắn gia đình theo xã hội tầng dưới chót rút đến trung tầng, này bồi thường là tương đương có thành ý, nhưng nàng cũng không biết như thế nào trả lời thuyết phục, nếu như một ngụm đáp ứng xuống, có vẻ chính mình thực giá rẻ, nhưng là nếu như không đáp ứng nha, lại có vẻ không biết tốt xấu. Miêu xinh đẹp phụ mẫu nhìn nữ nhi không nói lời nào, cho là nàng không hài lòng, cũng không tốt dễ dàng nói chuyện, nhưng là Miêu phụ trong lòng là tính toán khuyên bảo nữ nhi có thể, khuê nữ, ta mấy bối tử đều sợ không kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng hắn làm phụ thân không thể nói ra đến a, hắn từ nhỏ liền yêu thương nữ nhi này, nữ nhi trong sạch, danh dự, không thể tại chính mình trong miệng điệu giới. Vì thế không khí cứ như vậy khó xử ở, từ Trễ Thành mặc cho Thiên Thiên nói xong bồi thường phương án về sau, lặng lẽ quan sát Miêu gia tam miệng khuôn mặt bộ rất nhỏ phản ứng, hắn lập tức minh bạch, lúc này cần phải cho hắn nhóm một cái hạ bậc thang, liền cười theo đến Miêu xinh đẹp, Miêu lão bá, bá mẫu, ta nói lời công đạo a, đương nhiên pháp lý vô tình, cường bạo chính là cường bạo, này không có tắm, nhưng là các ngươi đã đồng ý giải quyết riêng, thì bạo người tộc trưởng cho ra thành ý này đã coi như là có thể. Ta biết nữ nhân trong sạch cùng danh dự là tiền tài đổi không đến, nhưng là ta và các ngươi cam đoan, trừ bỏ các vị đang ngồi, không có đệ tam nhân có chuyện này chứng cứ rõ ràng, truyền bá người cũng đã bị chúng ta đương lời đồn truyền bá xử lý, Miêu xinh đẹp, ngươi là người bị hại, ngươi tỏ thái độ. Miêu xinh đẹp xấu hổ giận dữ không chịu nổi, quay đầu nhìn ba mẹ liếc nhìn một cái, theo bọn hắn ánh mắt nàng chỉ biết ba mẹ ý tưởng, vì thế cúi đầu tội nghiệp nói ta tiếp nhận, những ta chưa cùng các ngươi phải bồi thường. Đây đều là các ngươi chủ động cho ta. Nhậm Thiên Thiên vừa nghe, tâm lý thở phào một hơi, phía sau đám người ngưng trọng thần sắc cũng thư hoãn không ít, so với đem nàng con đưa vào ngục giam lưu lại cả đời chỗ bẩn, điểm ấy trả giá đối với hắn nhóm Mã Nhậm hai nhà, chính là vẩy vẩy nước. Nàng nhu tình cười nói Miêu muội muội, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm loại này đê tiện sự tình, ngươi sợ chúng ta quay đầu đến cáo ngươi xảo trá, ngươi lo lắng cũng bình thường. Chúng ta hạ liền làm người khác cho ta nghĩ cái hiệp nghị đi ra, chúng ta đều tại phía trên ký tên, ngài nhìn như vậy như thế nào? Cảm ơn ngươi, Nhậm tỷ. Nàng âm thanh thấp đủ cho giống như chỉ có mình có thể nghe thấy, Nhậm Thiên Thiên lại nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hảo muội muội, là ta nên nói cho ngươi cảm ơn, thật phi thường thật có lỗi, cho ngươi thụ lớn như vậy ủy khuất, cùng vì nữ nhân, ta lý giải ngươi, nàng nói âm thanh có chút nghẹn ngào. Miêu xinh đẹp cũng không cấm lại lần nữa chảy xuống lệ. Hiệp nghị ký tốt, đám người dần dần tán đi, Nhậm Thiên Thiên cuối cùng đi một lần mở, nàng lúc rời đi, một mình gọi lại từ Trễ Thành từ sở trường, lần này làm phiền ngươi, ta đại biểu Mã gia cảm ơn ngươi, mà ngươi phần này vất vả, Nhậm Thiên Thiên dừng lại một chút, khóe miệng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, Ngụy sở trường đã hiểu. Cảm ơn Nhậm tổng, về sau hữu dụng được chỗ của ta, xin cứ việc phân phó. Hắn ngữ khí trầm trọng hữu lực, như là tại hứa hẹn, càng giống như giả giả tại biểu hiện trung tâm. Nhậm Thiên Thiên nhận Mã Thiên Dực trở lại Thúy Hồ Nhã Uyển, dưới bầu trời mưa to, cọ rửa cái tiểu khu này thấp bé căn nhà lớn. Trải qua tiểu khu bảo an đình thời điểm còn mơ hồ nghe thấy một cái bảo an nói huyên thuyên, nói ta tiểu khu cái kia Nhậm tổng con cưỡng gian một người nữ lão sư. Nàng sừng sốt một chút, tiến lên chính là chất vấn ai nói với ngươi. Không có chứng cứ sự tình không muốn nói bừa, cũng không sợ hư thối đầu lưỡi. Người kia nhất định là không có chứng cứ, thấy nàng khí thế kia, chớp mắt liền giống bị đấu bại gà trống, ỉu xìu, rụt cổ một cái nói đến thực xin lỗi, Nhậm tổng, chúng ta cũng là nghe nhân nói bừa, ta cam đoan bất loạn nói. Có thể lúc về đến nhà, gặp Mã Thiên Dực vừa vào cửa mà bắt đầu ngồi liệt tại ghế salon bằng da thật phía trên, như không có chuyện gì xảy ra. Theo gỗ lim trên bàn trà bằng bạc, hộp thuốc lá rút ra một cây Cuba xì gà thiêu đốt, Nhậm Thiên Thiên tiến lên một phen xóa sạch hắn yên, quát: ngươi có biết ngươi đã làm gì sao? Ngươi vẫn là người sao? Ta không dạy qua ngươi sao, muốn tôn trọng nữ tính. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, đỏ mắt đắc tượng máu, nói: dù sao công an bên kia còn phải xem ta Mã ra sắc mặt, ta liền ngẫu nhiên phạm sai lầm rồi, ai thực dám đụng đến ta. Nàng tức giận được phát run, dùng hết cả người khí lực nâng tay lên ba một tiếng giòn tan, Mã Thiên Dực trên mặt rõ ràng năm đỏ tươi giấu tay, hắn không hoàn thủ, sờ sờ mặt, cười lạnh nói: đánh a, dù sao ta hư thối. Nàng nhìn hầm hầm Mã Thiên Dực, nhéo lỗ tai hắn, quát: đến ba ngươi di ảnh phía trước, đến a. Mã Thiên Dực không dám ngỗ nghịch mẫu thân, hắn bị bắt đến phụ thân di ảnh phía trước, đem ngươi vừa mới nói hướng về ba ba nói một lần, nói a. Xuất sinh. Mã Thiên Dực trầm mặc, hắn không dám nói, hắn nếu không kham, cũng không dám khinh nhờn phụ thân vinh quang, làm phụ thân tại Thiên Chi Linh vì hắn thất vọng. Hắn chịu đựng mẫu thân dùng cái chổi một lần lại một lần quất chính mình, không rên một tiếng. Cái chổi rầm rầm rầm nặng nề quất đánh tiếng tại nhà tiếng vọng, cùng trầm mặc mẹ con tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Chương 6 mình cứu rỗi. Một tháng sau một cái buổi tối, bóng đêm bao phủ cái thành phố này, phồn hoa trong kinh đô thị như nhau mọi khi, thiên thượng không ánh trăng, có thể đầy đất đều là nghê hồng. Chỉ có như vậy mấy đầu ngõ nhỏ, đèn đường lâu năm thiếu tu sửa, hiện lên mờ nhạt quang, giống tùy thời đều phải dập tắt ngọn nến. Nơi này là trong kinh đô thị cùng loại xóm nghèo giống nhau khu vực, tụ cư người đến từ ngũ hồ tứ hải, nơi này người có triển vọng chính mình mộng tưởng giao tranh sinh viên, có chờ đợi điện ảnh nhân vật không biết tên diễn viên, cũng có chờ đợi ngày mai chiêu công nhân lao động giản đơn trung niên nam nhân. Không khí lăn lộn mùi rượu cùng đống rác hôi chua, gió thổi qua, cuốn lên trên mặt đất tàn thuốc cùng giấy vụn, vang xào xạc. Mã Thiên Dực buổi tối hôm đó không về nhà, hắn cưỡi cái kia lượng xuyên khi H2 tại đường phố thượng tạc phố, kịch liệt nổ vang động cơ âm thanh, không biết bị người khác thăm hỏi bao nhiêu lần người nhà. Hắn không biết làm sao liền đến cái này phiến khu. Hắn 14 tuổi, có thể gương mặt đó như là già đi 10 tuổi, đáy mắt lệ khí cháy sạch vượng hơn, khóe miệng lại treo một tia nói không rõ chỗ trống, như một cái không hồn vỏ bọc, mẫu thân lần đó quất đánh cũng không có đục lỗ linh hồn của hắn. Chẳng qua bị chút ra nhục chi khổ. Hắn tại một cái ngõ nhỏ trước dừng xe tắt máy hút thuốc, tàn thuốc đỏ chói mắt, phun ra sương khói tại bóng đêm tản ra, giống đầu xà xoay tới xoay lui. Phía sau, ngõ nhỏ chỗ sâu truyền đến vài tiếng hùng hùng hổ hổ lời say, kẹp lấy nữ nhân thét chói tai, đứt quãng, như bị phong xé nát. Mã Thiên Dực nhíu nhíu mày, ném xuống tàn thuốc, thải tiêu diệt hỏa tinh, chậm rãi đi tới. Hắn quẹo vào ngõ nhỏ, nhìn đến một đám người ảnh lay động, ba cái kẻ say xỉn vây quanh cái nữ nhân, trong miệng phun mùi rượu, thô tục một câu nhận lấy một câu. Nữ nhân bị đẩy ngã trên mặt đất, quần áo xé thành nấu nhừ, lộ ra một mảnh trắng bóng thịt, nàng ôm đầu kêu khóc, âm thanh khàn khàn đắc tượng là phá cổ họng. Mã Thiên Dực híp lấy mắt thấy đi qua, gương mặt đó tại hôn dưới ánh sáng mơ hồ, có thể hắn vẫn là nhận ra, miêu xinh đẹp. Cái kia bị hắn đạp hư quá nữ lão sư. Miêu xinh đẹp chật vật được không còn hình người, trên người đều là cho bụi cùng bùn đất, đầu tóc rối bời đắp lên trên mặt cùng trên vai. Nàng bị vây quanh ở góc tường, váy bị kéo xuống lộ ra nàng kia gợi cảm mật đào mông, trên chân bị say bóp được xanh tím thành khối, ba cái kẻ say xỉn vây quanh nàng cười, quào một cái nàng cánh tay hướng đến trên mặt đất ấn, một cái giải quần, trong miệng mắng đồ đê tiện, giả trang cái gì đứng đắn. Lão tử giết chết ngươi. Một cái khác kẻ say xỉn sách lấy bình rượu, lảo đảo hướng đến nàng mông tạp, bình không có vỡ, có thể nàng đau đến rít một tiếng, che lấy đầu co thành hình tròn. Mã Thiên Dực đứng ở đầu hẻm nhìn, chân như là đính tại trên mặt đất, mí mắt nhảy nhảy, tâm lý trào lên một cỗ nói không rõ đồ vật, giống áy náy, vừa giống như ghê tởm. Hắn nhớ tới ngày đó phòng học cảnh tượng, nàng khóc hô cứu mạng, về sau lại ngâm nga phối hợp hắn. Cỗ kia mùi lạ lại lật đi lên, chặn được bộ ngực hắn khó chịu. Kẻ say xỉn không ngừng tay, qua một cái miêu xinh đẹp mái tóc sau này túm, một cái khác đá nàng bụng, nàng đau đến cuộn thành một đoàn, trong miệng kêu la buông, cầu các ngươi. Âm thanh yếu đắc tượng muỗi, có thể mấy cái kẻ say xỉn cười đến cuồng hơn, mùi rượu phun mãn ngõ nhỏ đều là. Mã Thiên Dực cắn chặt răng, tay vói vào trong túi nắm chặt đao, đầu óc loạn thành nhất đoàn. Hắn còn muốn chạy, có thể chân không nghe sai sử, hắn mắng chính mình móa, liên quan gì ta. Có thể hắn vẫn là động, như là bị cái gì đẩy một cái, tiến lên giống lên một tiếng cốt ngay. Âm thanh thấp đủ cho giống theo yết hầu chen ra. Nhưng hắn nói tại cái này phiến khu không tốt lắm làm cho, đại gia đến từ ngũ hồ tứ hải, không có người đem ngươi coi ra gì, chẳng sợ trong kinh đô thì có quyền thế nhất phú nhị đại nhóm, cũng đối với chỗ này tránh không kịp, bởi vì tại nơi này đùa giỡn ngoan nói không chừng ngày nào đó thật bị đâm chết. Kẻ say xỉn quay đầu nhìn hắn, một cái mặt đầy râu cha mập mạp mắng thế nào đến nhãi con, muốn chết. Mã Thiên Dực không vô nghĩa, xông lên một quyền nện ở mập mạp kia trên mặt. Quyền đầu cứng đắc tượng tảng đá, đập đến mập mạp máu mũi phun ra, đau đến kêu gào. Một cái khác kẻ say xỉn sách lấy bình rượu xông qua đến, Mã Thiên Dực nghiêng người né tránh, một cước đá vào hắn đầu gối phía trên, ra hỏa kia chân mềm nhũn quỳ trên đất, trong miệng mắng địt mẹ mày. Cái thứ ba kẻ say xỉn nhào lên, trong tay nắm chặt lấy cục gạch, chiếu vào Mã Thiên Dực đầu liền tạp, hắn không né tránh, gạch vỗ vào bả vai hắn phía trên, đau đến hắn cắn răng hít vào. Có thể hắn không ngừng, nắm ra hỏa kia mái tóc hướng đến bức tường đụng lên, bị đâm cho bức tường ra đều rớt. Ngõ nhỏ loạn thành nhất đoàn, Mã Thiên Dực cùng điên rồi tựa như, quả đấm hạt mưa giống nhau đập xuống, đánh cho kẻ say xỉn đầy mặt máu, trong miệng nha đều rớt hai khỏa. Mập mạp kia bò lên, nhặt lên cái bình rượu, chiếu vào Mã Thiên Dực cái ót hung hăng đập xuống, miệng thủy tinh đầy đất, mùi rượu lăn lộn mùi máu tản ra, Mã Thiên Dực chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng. Thấy hoa mắt, máu thuận theo trán chảy xuống đến nóng lên. Hắn quơ quơ, quất túi quần gấp đao, sau khi mở ra xoay người một đao liền hoa tại mập mạp cằm phía trên, mập mạp kia che lấy cổ ngửa mặt ngã xuống đất, có thể mình cũng đứng không yên, chân mềm nhũn quỳ trên đất. Kia mặt khác hai cái kẻ say xỉn thấy hắn động đao, tỉnh rượu một nửa, lập tức kéo lấy mập mạp, mắng vài câu thô tục, nghiêng nghiêng ngả ngả chạy, ngõ nhỏ chỉ còn một mảnh hỗn độn. Miêu xinh đẹp núp ở góc tường, ôm lấy cánh tay run giống cái sàng, nước mắt lăn lộn bùn hồ tại trên mặt, trong miệng thở hổn hển, thấy không rõ là khóc vẫn là sợ. Mã Thiên Dực nửa quỳ ở trên mặt đất, đau đầu đắc tượng muốn nứt mở, máu thuận theo cái ót thẳng tiến cổ, hắn cảm thấy một tia lạnh lẽo, miễn cưỡng duy trì ngẩng đầu nhìn Triệu Thiến liếc nhìn một cái, thở hổn hển hỏi một câu ngươi không sao chứ. Âm thanh ách đắc tượng giấy giáp mài quá đầu gỗ. Miêu xinh đẹp sừng sốt. Ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lóe lên điểm quang, giống nhận ra hắn, vừa giống như không nhận ra. Nàng không nói chuyện, chính là run run gật đầu, khóe miệng co quắp quất, giống như là muốn khóc, vừa giống như là cười không ra. Mã Thiên Dực nghĩ đứng lên, có thể đầu óc một trận choáng váng, trước mắt hắc đắc tượng dội cho mực, hai mắt vừa lật gục ở trên mặt đất, máu thẳng một bãi, nhiễm đỏ trên mặt đất miềm thủy tinh. Hắn đã bất tỉnh phía trước. Đầu óc hiện lên Triệu Thiến ngày đó ở phòng học khuôn mặt, vừa khóc lại xuyễn bộ dạng, còn có Mã chuyên cần ảnh chụp, kia khuôn mặt tươi cười như là cách vụ thấy không rõ, còn nghĩ lên mẫu thân đối với hắn phẫn nộ lại không có nại biểu cảm. Hắn nhỏ tiếng nói thầm câu ba, ta, nói còn chưa dứt lời, nhân sẽ không có động tĩnh. Ngõ nhỏ tĩnh xuống, chỉ còn gió thổi qua đống rác xa xa tiếng. Miêu xinh đẹp bò qua đi, tay run run đụng một cái bả vai hắn. Nhỏ tiếng kêu này, ngươi tỉnh. Có thể hắn không nhúc nhích, máu còn tại thẳng được tay nàng đều đỏ. Nàng sững sốt vài giây, đột nhiên khóc lên đến, khóc tê tâm liệt phế, giống như là muốn đem hồn đều khóc ra. Ngõ nhỏ ngoài có nhân đi ngang qua, thăm dò nhìn liếc nhìn một cái, lại rụt về lại, không ai dám quản. Mã Thiên Dực khi tỉnh lại, đau đầu đắc tượng bị búa bổ quá, ánh mắt mở một đường may. Chói mắt bạch quang chát được hắn nhanh chóng lại đóng lại. Cái mũi tất cả đều là nước khử trùng vị, bên tai là giám hộ nghi tích táp đơn điệu tiếng vang, như một cái đòi mạng chung. Hắn nằm ở một tấm hẹp trên giường, trên người đắp mỏng manh cái chăn, chán bọc lấy băng gạc, máu chảy ra đến nhiễm đỏ một khối. Hắn giật giật cánh tay, muốn ngồi, có thể tay khẽ trống liền đau đến hít vào, cúi đầu vừa nhìn, mờ u bàn tay thượng cắm vào châm. Trong suốt chất lỏng thuận theo ống dẫn nhỏ vào thân thể hắn, như là tại cứng rắn rót cái gì cứu mạng đồ vật. Cửa phòng bệnh mở ra, hắn nhìn thấy mẹ nàng đứng ở cửa phòng bệnh, sau lưng là xuyên qua rèm cửa dài vào đến nhàn nhạt ánh sáng, tựa như một đạo ôn nhu thần hy. Nàng mặc quần áo đơn giản lại tinh xảo màu trắng áo váy, mềm mại vải dệt buộc vòng quanh nàng lung linh có đến lại tinh tế hiểu điệu thân hình, váy hơi hơi phiêu động, phảng phất là gió mát phất qua mặt nước sóng gợn, nhẹ nhàng mà dịu dàng. Mái tóc dài của nàng rối tung tại trên vai, đuôi tóc phi cuốn, tùy ý lại không mất tao nhã. Thanh tú khuôn mặt tại dịu dàng dưới ánh đèn càng lộ ra mềm mại, giống như thiên sứ dung nhan, nàng cặp kia mắt to giống như hồ nước vậy trong suốt sáng ngời, lập lờ thân thiết cùng yêu thương. Nàng đứng ở đó, mặt mày ôn nhu, khóe miệng hơi hơi giơ lên, giống như đang mỉm cười, không nóng không vội, trong mắt mang theo một tia lo âu, lại tràn ngập kiên định an ủi. Tại đây một chớp mắt, toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại con nàng, mẫu thân này ấm áp ánh mắt từ trước đến nay là làm hắn an tâm tồn tại. Thân thể của nàng ảnh xuất hiện ở phòng bệnh xó xỉnh, bộ pháp nhẹ nhàng, đi hướng hắn khi nhẹ giọng nói tiểu dực, người đã tỉnh. Cảm giác như thế nào đây? Nàng âm thanh rõ ràng mà ôn nhu, giống như gió nhẹ lướt qua, mang theo nhàn nhạt ý nghĩ ngọt ngào cùng ấm áp, làm người ta cảm thấy từ bên trong ra ngoài yên tĩnh cùng an ủi. Mã Thiên Dực hơi hơi há miệng thở dốc, tính toán nói cái gì đó, lại phát hiện cổ họng khô chát, yết hầu âm khàn khàn. Nàng nhìn hắn, nhẹ nhàng cười, ôn nhu nói không cần lên tiếng, chậm rãi khôi phục là tốt rồi. Nàng duỗi tay cầm chặt tay hắn, ấm áp xúc cảm truyền đến đáy lòng của hắn, giống như toàn bộ thế giới đều tại khoảnh khắc bình tĩnh lại. Khoảnh khắc kia, phòng bệnh rét lạnh cùng cô tịch dường như cũng tiêu tán, chỉ có mẫu thân, cái kia tại tính mạng hắn trùng ấm áp nhất người, đứng ở hắn bên người, mang cho hắn sâu nhất an ủi cùng lực lượng. Ngày đó ngõ nhỏ động tĩnh quá lớn, kẻ say xỉn đi ra ngoài không bao lâu đã bị người đi đường báo cảnh sát bắt, mập mạp kia khá tốt chính là cầm bị quẹt làm bị thương, không thương tổn được yếu hại. Cảnh sát lúc chạy đến, Mã Thiên Dực còn hôn ở trên mặt đất, miêu xinh đẹp núp ở góc tường khóc thở không ra hơi, trên mặt đất tràn đầy máu cùng miếng tùy tinh, như một cái vừa đánh giặc xong bãi. Hai cái kia kẻ say xỉn đầy người mùi rượu, gặp cảnh sát đến đây ủ rũ, bị còng bắt đầu khảo giải lên xe. Bệnh viện xe cứu thương tới cũng nhanh, đem Ngựa Thiên Dực cùng mập mạp kia con ma men khiêng đi, miêu xinh đẹp cũng theo lấy một khối đi đồn cảnh sát, run run đem sự tình nói cái đại khái. Cảnh sát tra một cái, ba người kia kẻ say xỉn không phải là bình thường lưu manh, là tỉnh ngoài lẻn đến tội phạm truy nã, trên người cõng vài đầu cướp bóc cùng tổn thương người khác án tử, trong này một cái còn thiệp án mạng, trên tay dính qua máu. Cái này sự tình lớn, đồn cảnh sát suốt đêm thẩm vấn, báo chí ngày hôm sau liền đăng đầu đầu, nói trong kinh đô thị phá hoạch tội phạm truy nã đội, bắt hiện trường còn có người thiếu niên anh hùng. Mã Thiên Dực sự tình truyền đi ồn ào huyên náo. Bệnh viện đến đây không ít người, cảnh sát, phóng viên, còn có trường học lão sư, đều chen chúc tại phòng bệnh ngoại tham đầu tham não. Cục công an trước đến, Từ Trễ Thành đã ở bên trong, hắn phía sau đã là khu cục công an cục phó, dẫn theo hoa quả cái giỏ, vào cửa liền đối với Nhậm Thiên Thiên cúi chào nói Nhâm Tổng, tiểu dực làm món đại sự, Mã cục trưởng trên trời có linh cũng phải cao hứng. Nhậm Thiên Thiên bài trừ cái cười, nước mắt lại rơi xuống, vội cúi đầu xoa xoa. Từ cục trưởng chuyển hướng Mã Thiên Dực, vỗ vỗ bả vai hắn, nói tiểu tử, gặp nghĩa dũng vì, rất giỏi. Mã Thiên Dực cúi đầu, không nói chuyện, ngón tay nắm chặt lấy góc chăn, đốt ngón tay trắng bệch. Hắn đầu óc lộn xộn, nhớ tới ngõ nhỏ trong kia vài cái kẻ say xỉn sắc mặt, lại nghĩ tới miêu xinh đẹp đầy người bùn bộ dạng, tâm lý như bị kim đâm một chút. Ngày hôm sau, thành phố đến đây lãnh đạo, mặc âu phục đeo caravat, ngực cài đảng huy. Mang theo một đám người tiến phòng bệnh, camera răng rắc chụp. Phụ thân lão cấp trên, Ngụy Quốc Cường Ngụy sở trưởng cũng tới, lão Ngụy nắm lấy Mã Thiên Dực tay, cười đến đầy mặt nếp nhăn, nói tiểu tử, người xem như không đem người ba khuôn mặt mất hết, cũng là hổ phụ vô khuyển tử a, lúc này cho chúng ta hệ thống công an mặt dài. Nói xong đưa lên một tấm giấy chứng nhận, giấy trắng chữ đỏ, viết gặp nghĩa dũng làm đầu tiến cá nhân, bên cạnh còn lấp cái phong thư. Bên trong 5.000 khối tiền thường. Mã Thiên Dực tiếp nhận, sững sờ nhìn mấy cái tự, tay run run, nhỏ giọng nói câu cảm ơn Ngụy gia gia. Lão Ngụy gật gật đầu, khác lãnh đạo lại nói vài câu lời xã giao, chụp hoàn chiếu liền rời đi, lưu lại khắp phòng đèn flash dư vị. Một đợt tiếp theo tiến đến chính là hắn trường học đại biểu, hiệu trưởng tự mình mang theo chủ nhiệm lớp, sách lấy sữa bò cùng hoa quả, vào cửa liền khen Tiểu Dực, người lúc này cấp trường học làm vẻ vang. Chủ nhiệm lớp Lâm lão sư đứng ở bên cạnh, trên mặt mang theo cười, có thể kia cười cương đắc tượng giả, dù sao một tháng trước nàng còn vì Mã Thiên Dực sự tình đau đầu muốn chết. Mã Thiên Dực không nhìn hắn nhóm, cúi đầu đùa nghịch giấy chứng nhận, khóe miệng giật giật, giống như là muốn cười, lại không cười đi ra. Hắn đầu óc hiện lên trước kia ức hiếp nữ sinh, đạp hư miêu xinh đẹp hình ảnh, giống một đống rỉ ra hồ trong lòng phía trên, nhưng bây giờ tờ giấy này bỏng đến tay hắn tâm đổ mồ hôi, hắn lần thứ nhất cảm thấy, đương người tốt nguyên lai là loại này mùi vị, như bị nhân theo bùn mò lên đến, rửa sạch phơi nắng. Cuối cùng, phòng bệnh nội không khí dần dần an tĩnh xuống đến, cơ hồ tất cả mọi người đã rời đi. Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng két, một tiếng, tùy theo môn mở ra, một cái quen thuộc thân ảnh đi đến. Miêu xinh đẹp đứng ở cửa, cúi đầu, phảng phất có một chút không dám đối mặt hết thảy trước mắt. Nàng mặc một kiện đơn giản màu cà phê áo thun t-shirt, phối hợp một đầu cẩn thận quần bò, vật liệu may mà có chút cũ, hơi lộ ra nông rộng, nhưng không cách nào che giấu nàng đường cong cùng nàng trên người cái loại này đặc hữu khí chất. Thân hình của nàng vẫn như cũ yểu điệu, thon dài hai chân, đường cong lung linh là lướt, tuy rằng món đó áo thun t-shirt chất phác tự nhiên, vẫn như cũ không che giấu được nàng thon gọn vòng eo cùng như ẩn như hiện bộ ngực đường cong. Sắc mặt của nàng so dĩ vãng tái nhợt nhiều lắm, hốc mắt thật sâu lõm xuống, đáy mắt sưng đỏ giống như còn chưa hoàn toàn biến mất, có vẻ tiều tụy không chịu nổi. Ánh mắt của nàng có chút tự do, hình như tại suy nghĩ sâu xa, vừa giống như là đang tại do dự, trong tay gắt gao nắm chặt lấy nhất sách tinh phẩm giỏ trái cây, giống như đó là nàng duy nhất có thể mang cho Mã Thiên Dực đồ vật. Nàng đứng yên thật lâu, chần chờ một hồi lâu, mới cuối cùng mở ra bộ pháp đi vào phòng bệnh. Đến gần thời điểm, nàng cúi đầu, âm thanh cơ hồ bé không thể nghe cảm ơn ngươi ngày đó cứu ta. Nàng âm thanh nhẹ giống mũi bên tai một bên líu díu, mang theo một tia run rẩy, cũng lộ ra một chút không thể che giấu yếu ớt. Mã Thiên Dực nâng lên trầm trọng mí mắt, miễn cưỡng liếc mắt nhìn nàng, một chớp mắt kia, lòng hắn đầu mạnh mẽ căng thẳng, nhìn đến miêu xinh đẹp đáy mắt đỏ giống máu, ánh mắt chung nước mắt giống vỡ đê hồng thủy giống nhau chớp mắt tuôn đi ra. Hắn có chút cổ họng căng lên, mấp máy miệng, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn là ta nên thực xin lỗi. Miêu xinh đẹp thân thể đột nhiên run run, sửng sốt. Nàng ngẩng đầu, trong mắt nước mắt cơ hồ không có trải qua bất kỳ do dự nào lăn xuống, thuận theo nàng trắng nõn gương mặt trượt xuống, cuối cùng nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Nàng như là cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, xoay người liền chạy đi ra ngoài, bộ pháp vội vàng gấp gáp, thậm chí mang theo một chút hoảng loạn. Nhậm Thiên Thiên muốn đuổi theo, nhưng bị Mã Thiên Dực kéo lại. Hắn nhỏ tiếng mở miệng, ngữ khí kiên định, lại mang theo một chút bất đắc dĩ mẹ, làm nàng đi thôi. Từ Trễ Thành về sau lại tới nữa một lần, nói ba người kia tội phạm truy nã chiêu, án tử chắc chắn, Mã Thiên Dực tổn thương là gặp nghĩa dũng vì chứng cứ, tăng thêm miêu xinh đẹp căn cứ chính xác từ, thành phố trả lại cho hắn bỏ thêm cái ưu tú thanh thiếu niên danh hiệu. Trên báo chí đăng hình của hắn, 14 tuổi khuôn mặt bọc lấy băng gạc, ánh mắt vẫn là như vậy không, có thể khóe miệng nhiều điểm nói không rõ đồ vật, giống cười, vừa giống như nhẹ nhàng thở ra. Hàng xóm láng giềng nghị luận mở, có nói hắn lãng tử quay đầu, có nói mạng hắn tốt, tóm lại không có người lại xách hắn trước kia lạn việc, giống đoạn kia ngày bị gió thổi tan. Mã Thiên Dực xuất viện ngày đó, thiên tình được chói mắt, gió thổi qua bệnh viện cây ngô đồng, Diệp Tử xa xa vang, giống đang vỗ tay. Nhậm Thiên Thiên đỡ lấy hắn về nhà, trên đường mua con cá, nói muốn nấu canh cho hắn bổ thân thể. Nàng cùng Mã Thiên Dực nói so trước kia nhiều, nụ cười cũng nhiều, giống tháo xuống cái gì bọc vải. Mã Thiên Dực chống quải trượng, đi chậm rãi, cúi đầu nhìn cái bóng dưới đất, đầu óc lăn qua lộn lại nghĩ ngày đó ngõ nhỏ máu, còn có miêu xinh đẹp khóc đi ra ngoài bóng lưng. Hắn nắm chặt quả đấm, lòng bàn tay còn có băng gạc thô ráp cảm giác, nhỏ tiếng như là tự nhủ ba, ta nói rồi ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chương 7 mẹ con mập mờ sơ hiển hiện. Trong phòng bếp tràn ngập nhàn nhạt bánh rán dầu, nhiệt khí theo lò bếp thượng lượn lờ thăng lên, oa xì xì rung động. Nhậm Thiên Thiên đứng ở xử lý trước đài, nàng hôm nay tự mình xuống bếp, dáng người nhẹ nhàng mà tự nhiên, tay cầm mộc sản, chuyên chú lật ôm nồi đất chung canh cá. Nàng mặc một kiện nhanh đến quần short jean, cắt quần áo ngắn nhỏ, miễn cưỡng bọc lại bờ mông, buộc vòng quanh no đủ mượt mà đường cong, mông tuyến hơi nhếch lên, lộ ra một chút cám dỗ. Trên người món đó cổ áo hình chữ V ngắn, tay áo thun t-shirt khinh bạc mềm mại, cổ áo buông xuống, trước ngực đầy đặn sống động, vải dệt bị đẩy lên buộc chặt, tùy theo cánh tay nàng động tác, mơ hồ rung động, tuyết trắng làn da tại dưới ánh đèn hiện lên ánh sáng nhu hòa, hoảng tâm thần người. Nàng hơi hơi nghiêng người, lộ ra một tấm tinh xảo gương mặt, mặt mày như tranh vẽ, khoe mắt hơi hơi thượng thiêu, mang theo một chút linh động cùng quyến rũ. Môi sắc hồng nhuận, hiện lên tự nhiên sáng bóng, chán hơn mấy tích mồ hôi li ti tô điểm nộn trượt làn da, càng lộ vẻ kiều diễm. Nàng thân hình cao gầy, hai chân thon dài thẳng tắp, tựa như bạch ngọc tạo hình, quần đùi phía dưới lộ ra mảng lớn trơn bóng chân làn da, căng đầy mà đều đặn, đường nét lưu loát được làm người ta nhìn không rời mắt. Nàng trêu khẽ tóc mai, cổ tay dương lên, áo thun t-shirt vạt áo tùy theo nhấc lên, lộ ra thon gọn vòng eo, bằng phẳng bụng phía trên, rốn như một cái tinh xảo ấn ký, mê người mơ mộng. Nhậm Thiên Thiên nhỏ tiếng oán trách một câu quá nóng, tùy tay dùng cổ tay áo lau đi trên trán mồ hôi, động tác lúc, trước ngực hơi hơi phập phồng, mồ hôi thuận theo xương quai xanh chậm rãi trượt xuống, thuận theo cổ áo hình chữ V bên cạnh rót vào y bên trong, ướt át vải dệt dán vào làn da, mơ hồ lộ ra một chút mông lung cám dỗ. Nàng khom eo, theo tủ bát chung lấy ra mâm, quần đùi buộc chặt, bờ mông độ cong càng trở lên rõ ràng, ngạo nghễ vểnh lên hình dạng tại trong không khí vẽ ra một đạo đường cong hoàn mỹ. Mã Thiên Dực ngồi ở bàn ăn mâm, nhìn một màn này, lại có một chút phát ngốc, đoạn trước thời gian hắn vừa thử nữ nhân mùi vị, phía sau hắn tự nhiên tránh không được lấy một cái nhìn nữ nhân ánh mắt đi thưởng thức mẫu thân của mình, lần thứ nhất phát hiện, mẫu thân lại lốt như vậy nhìn, giống như nữ thần giống như, khó trách ba ba đã từng nói có mấy cái nam vì nàng đánh nhau đâu. Hô hấp của hắn rối loạn, lòng bàn tay chảy ra mỏng mồ hôi, ánh mắt tại trên người của nàng dao động, như bị cái gì níu lại, rời không nổi, lại không dám nhìn nhiều. Nhậm Thiên Thiên ngồi dậy, xoay người, bưng lấy mâm, ánh mắt lơ đãng quét qua, trong mắt thủy quang liễm diễm, lông mi run nhẹ, khóe môi hơi hơi giơ lên, Triệu Tiểu Dực ôn nhu cười, nhẹ nhàng nói câu phát cái gì ngốc đâu, lúc này hầu, không biết muỗi cắn vẫn là cái gì. Nhậm Thiên Thiên vỗ vỗ bắp đùi của mình. Làn da run nhẹ, thanh âm chát chúa, tuyết trắng chân thịt tại dưới ánh đèn lay động, làm người ta tim đập rộn lên. Phòng ở bay ra canh cá hương vị, Mã Thiên Dực hồn nhiên bất giác, Nhậm Thiên Thiên đi qua đến, bay thẳng đến hắn trên mặt bóp một cái, đứa ngốc, đến, uống canh cá. Mã Thiên Dực như ở trong mộng mới tỉnh nha, nga, tốt, cảm ơn mẹ, ta, còn nghĩ ban ngày sự tình đâu. Nhậm Thiên Thiên nhẹ nhàng cầm một cái trắng nõn thêu thanh hoa gốm sứ bát, cẩn thận thận bới một chén canh cá, thuận tiện đem chén không thìa thả một cái tại canh, Tiểu Dực, chính mình cầm lấy đi, còn làm mẹ bưng đến trước mặt ngươi đâu. Tốt, mẹ ngài cực khổ. Hắn đi mẹ bên người cầm lấy canh cá, gần gũi một cỗ làm người ta mê say mùi thơm kẹp lấy mồ hôi vị làm Mã Thiên Dực càng thêm tâm thần không yên, bưng canh cá liền vội vàng đi cái bàn một bên khác. Làm gì chứ? Mau mau táo táo, hôm nay, Nhậm Thiên Thiên hờn dỗi nói. Không có việc gì, mẹ, ta chính là cảm giác còn có điểm không thoải mái. Mã Thiên Dực trong hoảng loạn tìm cái hoàn mỹ lấy cớ. Nhậm Thiên Thiên nghe vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười âm thanh bên trong mang theo một chút thân thiết à. Có phải hay không đầu vẫn chưa hoàn toàn tốt, nàng xoay người theo lò bếp một bên mang lên một ít điệp ướp chua cải củ, bước chân nhẹ nhàng đi qua đến, nhỏ giọng nói, ngồi xuống. Đừng lão chạm chỗ cùng cái như đầu gỗ. Nàng đem cái đĩa đặt tại trên bàn, động tác lúc, quần sót jean phía dưới chân dài giao nhau lay động, Mã Thiên Dực ánh mắt không tự chủ quét qua đi, tâm nhảy có chút loạn, nhỏ tiếng nói thầm mẹ chân này. Thật đẹp mắt, có thể hắn nhanh chóng cúi đầu, nhìn chằm chằm canh cá, sợ bị nàng nhìn thấy trong mắt về điểm này khác thường. Hắn bưng lấy gốm sứ bát ngồi xuống, cúi đầu uống một ngụm, nhiệt khí đập vào mặt, canh chất lỏng ngon. Thịt cá trơn mềm, mang theo nhàn nhạt hương vị, có thể hắn đầu óc lại lộn xộn, thì tại bát điều khiển, nhỏ giọng nói mẹ, này canh thật thơm, ngài tay nghề thật tốt. Hắn không dám ngẩng đầu, âm thanh có chút buồn, sợ vừa nhấc mắt đụng lên nàng cặp kia hơi hơi thượng thiêu ánh mắt kia tổng giống có thể nhìn thấu hắn tựa như. Nhậm Thiên Thiên ngồi đối diện hắn, cười đến dịu dàng, nhỏ giọng nói hương là hơn uống chút, người tiểu tử này, hiện tại tổng chi đạo làm một vài người chuyện. Nàng dừng một chút, âm thanh mềm nhũn một chút, trường học lão sư nói cho ngươi học bù. Người kế tiếp trầm xuống tâm tính thiện lương hiếu học, biết không? Mã Thiên Dực sửng sốt, trong tay thìa dừng một chút, nhỏ giọng nói tốt, mẹ. Lòng hắn có chút hư, không biết chính mình có khả năng hay không thật tốt học, xác suất lớn đi ra ngoài lại là lêu lổng, vì thế cúi đầu ăn canh, đầu óc lại hiện lên ngày đó sự tình, hắn cường bạo Triệu Thiến, lại cứu nàng, bệnh viện nàng kia phức tạp ánh mắt. Hắn lúc này liếc trộm mẫu thân liếc nhìn một cái, nàng đang cúi đầu dùng thìa hiểu canh cá, ngón tay dài nhọn, động tác nhẹ nhàng, kia cổ áo hình chữ V phía dưới khe rãnh theo hô hấp hơi hơi phập phồng, hắn cổ họng căng thẳng, trong lòng nói thầm mẹ này ngực. Động tốt như vậy nhìn. Bất quá lập tức lại lấy lại tinh thần hung hăng mắng chính mình Mã Thiên Dực, ngươi thật sự là xúc sinh a, ngươi còn có không có điểm mấu chốt. Mẹ nó cái kia là ngươi mẫu thân. Mẹ con hai có một nói không một lời tán gẫu, Nhậm Thiên Thiên uống xong canh ăn vài miếng cơm liền đứng dậy, nhỏ giọng nói hơi nóng, ta đi mở cửa sổ. Nàng đi đến cửa sổ một bên, khom lưng đẩy ra cửa sổ, bó sát người quần sót jean keo căng lấy bờ mông nhô lên giống một vòng trăng tròn. Mã Thiên Dực nhìn chằm chằm kia độ cong, đầu óc ông một tiếng, hắn nhanh chóng uống một hớp lớn canh, bỏng đến đầu lưỡi tê dần, cỗ kia nhiệt khí theo đáy lòng hướng lên lùi, hắn hung hăng tát mình một cái. Tiểu Dực, ngươi tại sao đánh chính mình a? Nhậm Thiên Thiên xoay người nhìn quái vật nhìn hắn. Mẹ, có muỗi cắn ta mặt á, đánh nặng mà thôi thôi, hắn nhanh chóng giả trang hài hước thay chính mình giải thích. Thật là một hài tử ngốc, nàng đi qua đến, cúi người cho hắn bỏ thêm chút canh, cổ áo buông xuống, lộ ra tuyết trắng gáy ngọc cùng một chút nhu nị đường cong. Mã Thiên Dực trong mắt nhất nhảy, tâm nhảy giống nổi trống, nhỏ giọng nói mẹ, ta. Hắn hoảng vội vàng đứng dậy. Nhỏ giọng nói ta đi rửa cái mặt, quá nóng. Hắn vọt vào phòng vệ sinh, vòi nước soạt soạt vang, hắn nâng nước lạnh điên cuồng hắt chính mình khuôn mặt, nhìn gương chung chính mình, giống như không biết. Hắn giặt xong đi ra, coi như là thanh tỉnh rất nhiều, mẫu thân cũng ăn xong nói muốn đi ra ngoài bồi khuê mật xem phim, làm hắn ngủ trước, đừng đợi chính mình. Mã! Thiên Dực lau bàn rửa chén thanh lò bếp, một bộ này liền chiêu hạ đến, thời gian cũng không sớm. Trước máy vi tính đánh hai thanh trò chơi, hắn cảm thấy bị đồng đội hố được mũi bốc khói. Tiên sư cha mày A Mộc Mộc đánh giã, ta không phải là dùng đắp luân không cẩn thận đoạt ngươi cái lam, ngươi có tất yếu gác máy sao, sau đó tắm rửa một cái liền nằm trên giường đi. Hắc ám bên trong, trạng vạng phòng bếp bàn ăn kích thích, lại cùng chiếu phim giống nhau xuất hiện ở hắn trong não. Sushi không tiêu tan, hắn liều mạng bức bách chính mình làm chính mình đi nghĩ miêu xinh đẹp, nghĩ miêu xinh đẹp kia gợi cảm bộ ngực. Áo váy hạ kia hút hàng mật đào mông, kia nước chảy hũ mật, nghĩ nghĩ liền bắt đầu tuốt chính mình kia 16cm phấn nộn dương vật, nhưng là tuốt tuốt, trong não lại xuất hiện không nên có hình ảnh, thậm chí không biết là miêu xinh đẹp vẫn là trạng vạng phòng bếp. Cuối cùng tại vô tận tội ác cảm cùng đối với mình phỉ nhổ chung vẫn là bắn ra kia một đống, lại nhiều lại nồng. Chương 8 thiếu niên chiến đấu hăng hái cao khảo. Thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa, 2 năm lại trôi qua. Trong kinh đô thị nội thành lại phát triển một vòng, vùng mới giải phóng cũng dần dần thành hình, đường cái mở rộng, tân Ma Thiên Đại Lâu như sau mưa xuân búp măng giống nhau đột ngột từ mặt đất mọc lên, phòng giá trị càng là cao thái quá. Mã Thiên Dực cũng 16 tuổi rồi, vóc dáng lẻn đến 1m8, hắn thường xuyên chơi bóng rổ, dáng người cũng dần dần khỏe mạnh, bả vai cũng chiều rộng một chút, trên mặt cỗ kia lệ khí phai nhạt không ít, trong mắt nhiều một chút không thuộc về cho hắn cái này tuổi trầm ổn. Nhân cũng dần dần trở nên sáng sủa, bắt đầu dung nhập đồng học vòng tròn, không còn gây chuyện thị phi, nhưng thấy đến không quen nhìn sự tình, hắn cũng không có khả năng xông lên cùng người khác làm một trận, cùng những tên côn đồ kia phú nhị. Quan nhị đại tuy rằng bảo trì liên hệ, nhưng cơ bản không tham dự kia một chút hạ lưu hoạt động, hắn cũng minh bạch, những người này cùng chính mình giống nhau, chẳng sợ lại như thế nào hỗn đản, đại học tốt nghiệp một cái, làm theo không khí hội nghị nước lã lên. Mà hỗn đản thanh thiếu niên thời kỳ, đến lúc đó thành bọn hắn bàn rượu khoác lác tư bản, mỹ kỳ danh viết mất đi thanh xuân. Nhưng hắn không nghĩ như vậy, hắn muốn thay hình đổi dạng, hắn phải làm đến ta so ngươi có tiền, vẫn còn so sánh ngươi cố gắng, dù sao lần đó cưỡng gian sự kiện, làm hắn cơ hồ tại vòng tròn không ngóc đầu lên được. Thanh kia gấp đao bị hắn khóa vào ngăn kéo, mông lấp bụi, ngẫu nhiên cầm lấy nhìn nhìn, giống tại nhìn một cái lão bằng hữu. Vừa giống như tại nhìn một cái xa lạ chính mình. Phụ thân mất đi ảnh hưởng chậm rãi mờ dần ra khỏi cuộc sống của hắn, tìm được cuộc sống quy luật hắn, cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau thời gian cũng dần dần thích ứng. Kia một chút thân thích cũng thường xuyên gặp qua đến xem hắn, đại cô Mã Tư Ngọc, nhị cô Mã Tư Giao, dì Nhậm Uyển Đình, cậu Nhậm Sa vân vân, hắn cũng sẽ cùng đường ca đường tỷ biểu ca biểu tỷ có đôi khi cùng một chỗ ở thượng một thời gian, dù sao tất cả mọi người ở được không xa. Hắn 13 tuổi năm ấy, bởi vì Mã Chuyên cần anh hùng người nhà thân phận, trực tiếp bị bảo tống đến thị đệ nhất trọng điểm trúng học. Khi đó hắn vẫn là cái hỗn chướng, tiên giáo ngày đầu tiên liền bởi vì đánh nhau bị lão sư bắt được, thiếu chút nữa bị khai trừ. Có thể về sau ngõ nhỏ cái kia chàng anh hùng cứu mỹ nhân, cái rượu kia bình đem hắn thức tỉnh rồi, hắn bắt đầu sửa, bởi vì trụ cột quá kém dẫn đến học tập tiến độ thong thả, Nhậm Thiên Thiên giúp hắn báo khóa ngoại trường luyện thi. Thay đổi đầu một năm, cũng chính là lớp 11, hắn chậm rãi leo ra ngoài trong lớp kế cuối hàng ngũ, kiểm tra bắt đầu đạt tiêu chuẩn, bình thường cùng hắn cùng một chỗ lăn lộn đồng học cũng đều nhìn quái vật con mẹ nó, Thiên Dực, người muốn ồn ào loại nào. Lão sư cũng nhìn tại trong mắt, thường xuyên cổ vũ hắn, có đôi khi còn mở cho hắn tiểu táo, đương nhiên điều này cũng đổi lấy một chút hồi báo, ví dụ như giống Mã Thiên Dực cô Mã Tư Giao, liền cũng ngẫu nhiên đi trường học, cấp chủ nhiệm lớp A, chủ nhiệm khóa lão sư A, đưa tiễn lễ, nàng xem như thị nặng công tập đoàn đồng sự, tự nhiên ra tay hào phóng. Mà Mã Thiên Dực cũng vương bát ăn đòn cân sát tâm, thường xuyên về nhà lật sách lật tới nửa đêm, người trẻ tuổi thể lực tốt, này cũng không phải là việc, thậm chí còn có thể đánh hai thanh trò chơi ngủ tiếp thấy, bất quá tùy theo hắn chỉ số thông minh log in, hắn phát hiện đồng đội kỳ thật không như vậy hố. Nhậm Thiên Thiên nhìn hắn như vậy, ký đau vừa vui, buổi tối cho hắn trứng gà luộc, nhét vào tay hắn thảo luận Tiểu Dực, đừng quá mệt mỏi. Hắn gật gật đầu, yên lặng gặm lấy trứng gà, nhìn mẫu thân kia xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, gợi cảm môi hồng, học được cũng có kinh rồi, cỗ kia quật cường theo xương cốt lộ ra đến, như năm đó Mã Chuyên cần chào án tử khi không ngủ không ngừng bộ dạng. Lên tới cao tam thời điểm hắn đi theo lớp bộ pháp, không phải là hàng đầu, khá vậy tại ưu tú hàng ngũ. Lão sư nói hắn đầu óc một chút cũng không ngu ngốc, chính là tương đối chậm nóng, giống tảng đá, được cầm lấy chùy tử đập ra mới ra quang. Cao tam năm ấy, phòng học tràn đầy bài thi cùng mùi mồ hôi, các học sinh vùi đầu cả đề, người người đôi mắt hắc đắc tượng gấu mèo, Mã Thiên Dực cũng sảm tại bên trong, cắn đầu bút có nghĩa học, lông mày nhăn có thể kẹp chết muỗi. Hắn ngoại ngu nội trí tính cách, dẫn đến ngữ văn thành tích tương đối hàng đầu, toán học tại đạt tiêu chuẩn tuyến, tiếng Anh tương đối ưu tú, lý tổng cũng là đạt tiêu chuẩn tuyến, ngẫu nhiên ưu tú. Tổng điểm ổn định cao đẳng tuyến không thành vấn đề, một quyền tuyến có thể xông một cái. Chủ nhiệm lớp tìm hắn nói chuyện, vỗ bàn nói Tiểu Dực, người trụ cột không kém, thì cái cao đẳng một điểm vấn đề không có, đừng cấp chính mình áp lực, cũng có thể xông một cái, thời gian còn dài hơn hắn cúi đầu ân một tiếng, ngón tay nắm chặt lấy ống quần, tâm lý lại giống thiêu cây đuốc, nghĩ lại hướng lên nhảy chồm. Đảo mắt nửa năm đi qua, trăm ngày tuyên thệ trước khi xuất quân, cao khảo đếm ngược khi con số càng ngày càng ít, trong trường học kéo lên biểu ngữ. Đế hồng chữ viết nhầm viết khi còn sống không cần lâu ngủ, sau khi nhất định hôn mê, gió thổi qua lúc ẩn lúc hiện, giống tại thúc giục đông học sinh vận mệnh lúc này đánh cược. Mã Thiên Dực mỗi ngày cõng cặp sách về nhà, trên đường không còn lắc lư, cúi đầu lặng lẽ niệm từ đơn, miệng lẩm bẩm như một cái hòa thượng niệm kinh. Nhậm Thiên Thiên nhìn hắn như vậy, hôm nay mực xương sườn canh, ngày mai đôn gà đất, nhưng làm thiếu niên này bổ được mặt đỏ tai hồng không chỗ phát tiết. Đành phải tại tịch mịch ban đêm điên cuồng mà cao thấp vung vẩy tay trái, thẳng đến kêu đau một tiếng, mới ngủ thật say. Mà Nhậm Thiên Thiên có đôi khi giúp hắn giặt quần áo phục quần đùi, phát hiện manh mối, nghe thấy nồng nặc kia nội tiết tố khí tức, tâm lý không khỏi khô nóng một trận, thở dài Tiểu Dực trưởng thành. Lão công Mã Chuyên cần qua đời 6 năm, chính mình không tiếp tục gả, một là sợ ảnh hưởng anh hùng danh dự, hai là cũng sợ đối với Tiểu Dực không tốt. Ba là nàng cũng không nghĩ bỏ qua một bên Mã gia cây đại thụ này, tuy rằng chính mình Nhâm gia cũng không kém, nhưng là không có ngựa gia quyền lực, phụ thân cùng ca ca tại trong kinh đô thị kia buôn bán đế quốc phỏng chừng không căng được bao lâu. Xem như trong kinh đô thị coi như có chút danh tiếng mỹ nữ, nàng cũng có vô số tịch mịch ban đêm, nghĩ Mã Chuyên cần, lặng lẽ lấy ra đầu giường chấn động bồng. Mùa xuân đến, chủ nhiệm lớp Lâm lão sư có thiên đem hắn gọi vào văn phòng, lấy ra một tờ biểu hiện. Lặng lẽ nói với hắn Tiểu Dực, ngươi là anh hùng người nhà, ấn chính sách cao khảo có thể thêm 30 phân, trong kinh đô đại học lại là bản địa trọng điểm, nhà ngươi nhân mạch tài nguyên quảng, ngươi không phải là có di cha đang giáo dục sảnh ư, ngươi thi cái 500 đa phần, nhà ngươi lại vận hành một chút, trong kinh đô đại học đứng đầu chuyên nghiệp ngươi có thể tùy tiện chọn nha. Mã Thiên Dực ngẩn người, cúi đầu nhìn biểu hiện, ngón tay bóp trắng bệch. Trong kinh đô đại học là toàn thị thậm chí Lâm Hải tỉnh trường học tốt nhất, luật học, máy tính, y học tất cả đều là đứng đầu, hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ kia 30 phần giống khối đá kê chân, đem hắn cứng rắn nâng lên một đoạn. Hắn khẽ cắn môi, nói lão sư, ta muốn thử xem. Lâm lão sư cười đến nheo mắt, chụp bả vai hắn nói có chi khí, giống người kia anh hùng lão ba. Buổi chiều về nhà trên đường, hắn đứng ở bên đường cây ngô đồng phía dưới, gió thổi diệp tử xa xa vang, hắn ngẩng đầu nhìn trời, mờ mờ bầu trời hơi lộ ra trầm mặc. Theo trường học về nhà con đường này, kia một chút ngõ nhỏ, chứng kiến hắn theo một tên côn đồ đến đệ tử tốt chuyển biến. Hắn đầu óc lăn qua lộn lại nghĩ chủ nhiệm lớp ban ngày lời nói, nhớ tới quen thuộc trong kinh đô đại học cửa trường, hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn cảm thấy trong kinh đô đại học 10 giảm có hơn cái kia hẻo lánh nghề nghiệp học viện kỹ thuật là hắn thuộc sở hữu. Nhưng bây giờ không giống, hắn có dã tâm, hắn nhớ tới ba hắn Mã chuyên cần kia chói mắt huy hiệu cảnh sát, tâm nhảy giống nổi trống. Hắn nắm chặt quả đấm, trong lòng nói thầm ba, ta phải được tranh khẩu khí này, Mã ra tương lai, ta khẳng định mẹ nó khiêng lên đến. Khẩn trương thời gian quá bay nhanh, rất nhanh đến trước kỳ thi cao khảo một tuần. Mã Thiên Dực kinh cuối cùng mấy tháng xông pha, thành tích lại có sở tiến bộ, chủ nhiệm lớp đều nói hắn thi cái một quyền là ổn, nhưng là thượng trong kinh đô đại học còn phải dựa vào vận khí, trong kinh đô đại học coi như là quốc gia 365 công trình trung bưng danh giáo, ít nhất muốn tới 600 phân mới được, tăng thêm 30 phân, Mã Thiên Dực cũng phải thi đến 570, mà Mã Thiên Dực tối một lần hiểu rõ kiểm tra, cũng mới 550. Mà trường thi của hắn, cũng không tại chính mình cao trung. Tại thị nhất trung, không phải là bản thổ tác chiến, bất quá cô Mã Tư Giao cũng thông qua quan hệ liên lạc với hắn trường thi phía trước học sinh kia, là một học lại nữ sinh, thi danh giáo liêu, làm nàng đến lúc đó thông qua phi thường quy thủ đoạn chăm sóc xuống ngựa Thiên Dực, dù sao cái kiên niên đại cao khảo còn không có thực hành toàn bộ điện tử theo dõi, chỉ có lão sư giám khảo. Trước kỳ thi cao khảo một ngày, Nhậm Thiên Thiên mang theo Mã Thiên Dực tại 11 trung phụ cận muốn tìm cái quán trọ, cơ hồ ra ra chật ních. Tự điếm quán trọ giá cả cũng là tăng lên vài lần, nếu không là sợ ngày hôm sau kẹt xe, nhà mình khoảng cách nhất trung lại xa, Nhậm Thiên Thiên mới không muốn thụ cái này ủy khuất, cuối cùng tìm một cái xích tự điếm, cũng là nhân gia vừa mới trả phòng, vẫn là phòng đơn giường lớn, Nhậm Thiên Thiên nhíu mày, hỏi trước sân khấu không có dư thừa đơn độc thỉnh thoảng người xong giường phòng sao. Mỹ nữ, người không nhanh chóng đính, đợi sau khi gian này cũng không có nha, người nhìn. Điện thoại lập tức đánh vào đến đây. Trước sân khấu lập tức tính toán đi nghe điện thoại. Ta đính, cho ta. Nhậm Thiên Thiên mau nói đến. Phòng đơn vẫn là giường lớn. Ta đây chẳng phải là muốn cùng mẹ ngủ ở cùng một chỗ. Nghĩ tới chỗ này, Mã Thiên Dực nội tâm bắt đầu sao động. Nhìn mẫu thân áo váy, mông cong uốn éo đi ở phía trước. Hắn dưới hông kia tiếp cận 18cm không khỏi cứng lên. Hắn nhanh chóng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cởi xuống áo sơ mi thắt ở eo hông, sợ mẹ quay đầu nhìn thấy lại là lúng túng khó xử vô cùng. Chương 9 khảo tiền đêm sao động. Mã Thiên Dực tại quán trọ buông xuống này nọ về sau, liền muốn đi quen thuộc trường thi, hắn dựa theo chuẩn khảo chứng thượng vị trí tìm đến trường thi của mình, trường thi lục tục cũng có đồng học, làm bộ nhìn một vòng lại đi, tọa trước mặt hắn cái kia học lại nữ sinh, đã ở hắn đến sau đó không lâu đạt tới trường thi. Nàng mang đáy nổi giống nhau kính mắt, ít nhất 800 độ, kéo tóc ngắn, một thân đồng phục học sinh, thường thường không có gì lạ, bất quá vừa nhìn chính là học bá trang phục, nàng sang xem nhìn. Nhìn thấy Mã Thiên Dực, liền có điểm ngượng ngùng hỏi ngươi là Mã Thiên Dực a. Xin chào, ta là Mã Thiên Dực, ngươi tên là Trần Tuệ Tuệ a, hắn cũng lễ phép chào hỏi, hai ngày này còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn. Tuy rằng cô chào hỏi. Nhưng hắn vẫn là căn cứ vào lễ tiết lại lặp lại một lần. Ta biết, người thế nào đạo đề không có khả năng, ta sẽ đem bài thi cắm ở góc bàn lộ ra, người dùng ám hiệu cho ta truyền lại đề mục tự hào, một dùng tay gõ nhẹ một chút, hai dùng tay gõ nhẹ hai cái. Bốn dùng bút gõ nhẹ một chút, năm dùng. Nàng cùng hắn lặng lẽ đúng rồi ám hiệu, đơn giản đề mục đừng hỏi nữa, sợ lòi, người mình cũng thực ưu tú. Hắn toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa về sau. Nhậm Thiên Thiên liền kéo lấy hắn bắt đầu đi dạo phố, nói là mệt một điểm, tiêu hao hạ tinh lực, buổi tối tốt đi vào giấc ngủ. Mẹ cánh tay kéo hắn, mềm mại bộ ngực cọ hắn khỏe mạnh cánh tay, tuy rằng loại này cảnh tượng đã vô số lần, nhưng mỗi lần đều sẽ làm lòng hắn không ở yên. Hắn lại từ từ rơi vào nhớ lại. Từ 2 năm trước phòng bếp một màn kia bắt đầu về sau, hắn phần này cấm kỵ chi tình một mực đặt ở nội tâm chỗ sâu, hơn nữa một chút lui kế, hắn thường xuyên đi ra ngoài chơi bóng rổ, phát tiết tinh lực, nhưng kỳ quái chính là hắn tinh lực giống như tiêu xài không xong, cùng Miêu xinh đẹp lần đó về sau, hắn cũng không nói qua bạn gái, cơ bản tay dựa, còn lặng lẽ mua vài cái máy bay chén, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng bằng hữu đi cao cấp hội sở phóng thích một chút, bạn hắn Lâm Ngữ chính là một cái trong số đó. Lâm Ngữ cũng là cao tam, nhưng đại hắn 2 tuổi, là một tài xế lâu năm, gia cảnh cũng giàu có, hội sở lão bản hay là hắn ba ba kết phường nhân mở, cho nên đến đây đầu bài A, hoặc là người mới xuống biển A, gì, Lâm Ngữ đều giấu giếm được trong nhà đi nếm thử tiên, mà Lâm ba mặc dù biết, tự nhiên cũng là mở một mắt nhắm một mắt, dù sao con lại không làm gì đại phôi việc. Mã Thiên Dực mỗi lần không thể tĩnh hạ tâm đến học tập, liền muốn Lâm giọng mang chính mình đi buông lỏng một lần. Kia phục vụ, có thể so với Việt Nam tỉnh hoa đô thị kia bách hoa một đầu phố. Mã Thiên Dực từ quyết định xuống học tập về sau, mẹ con quan hệ tự nhiên cũng là hòa hợp rất nhiều. Mã Thiên Dực cũng vô cùng lúc còn nhỏ, chỉ cần ở nhà làm xong bài tập bận rộn lúc, hắn đều sẽ giúp mẹ làm việc nhà. Hắn còn cuốn lấy mẹ hoặc là nấu cơm A-di làm cho các nàng giáo chính mình học nấu cơm. Thời gian dài xuống, hắn trừ bỏ việc nhà đồ ăn tiện tay niêm đến, cũng có vài đạo sở trường cứng rắn đồ ăn. Như mai đồ ăn thịt hấp, khai bình cá lư, móng giò kho tàu, đóa tiêu đầu cá, bia vịt, khiếu hoa kê các loại. Hắn có thời gian cơ bản không cho mẹ xuống bếp, cũng không làm nấu cơm A-di, lý do rất đơn giản xuống bếp sẽ làm da rẻ trở nên kém, mẹ ngươi xinh đẹp như vậy, không muốn thường xuyên huân khói dầu. Mà Nhậm Thiên Thiên mỗi lần nghe thế một chút, đều sẽ cảm động được nước mắt giàn giụa, từ phía sau ôm lấy Mã Thiên Dực con thật lúc còn nhỏ, thật sự là mẹ tiểu tình nhân. Mã Thiên Dực cảm nhận được lưng kia hai luồng mềm mại, không khỏi huyết áp tăng vọt, cảm giác lập tức muốn ngất đi. Hắn 16 tuổi đã là 1m8 cái đầu, đứng lên mẹ còn muốn thấp hắn một cái đầu, hắn còn trêu chọc mẹ nói chúng ta chính là siêu cựu thân cao kém, Nhậm Thiên Thiên liền hướng hắn cười một tiếng, cười đến ý hắn loạn thần mê. Mẹ hắn Nhậm Thiên Thiên tính cách tương đối nội liễm, ở đơn vị không có gì bằng hữu, tan tầm không phải là cầm lấy máy tính truy kịch, chính là luyện yoga. Ngẫu nhiên sẽ ở máy chạy bộ thượng chạy một chút bước, cũng biết chơi ngoạn một chút hưu nhàn trò chơi nhỏ, cuộc sống của nàng đơn giản mà không thất thú vị. Mã Thiên Dực chia sẻ nhà của nàng vụ, nàng tự nhiên thoải mái rất nhiều, hai người đều có không, Nhậm Thiên Thiên liền có khả năng kéo Mã Thiên Dực đi dạo phố, hoặc là đi xem chiếu bóng, cuối tuần lái xe đi địa phương xa một chút tán giải sầu. Hàng xóm Trương Di đều trêu chọc nói đến Thiên Thiên, người với người con cùng hai vợ chồng giống nhau, ngày ngày thành đôi nhập đúng. Nhậm Thiên Thiên liền hai má ửng đỏ, cười nói đến Trương Di, tiểu Dực học tập áp lực đại, ta nhiều bồi bồi hắn nha. Chơi thì chơi, Nhậm Thiên Thiên chính mình làm sao không có cảm giác, con trưởng thành, có đôi khi tắm hắn quần lót thời điểm, nhìn thấy kia ẩm ướt xinh dính một đống, trên mặt cũng cảm giác được một tia khô nóng, hơn nữa con có đôi khi sau lưng kia nóng cháy ánh mắt, nàng không chỉ một lần cảm giác được rồi, cho nên nàng tận lực phòng ngừa tại trong nhà quá mức mặc bại lộ. Nhưng mình cũng chính trực năm đó, lão công đi 6 năm, nàng đã quên mất thứ mùi đó rồi, nhưng là mỗi khi rụng trứng mấy ngày nay, nàng đêm là khó như vậy hầm. Tiểu Dực quá lúc còn nhỏ rồi, học nghiệp như vậy nặng nề, còn thay chính mình chia sẻ gia vụ, quản gia sắp xếp được tỉnh tỉnh có đầu, làm cái gì cũng không cần phải chính mình phân phó, trước kia làm mã chuyên cần tắm cái bát, còn phải một phút thúc giục 3 lượt, đổi lấy cũng là châm chọc khiêu khích, nói chính mình tại bên ngoài xuất sinh nhập tử A. Về nhà còn muốn rửa cho ngươi bát. Nàng có đôi khi không khỏi ảo tưởng, nếu có cái tiểu Dực không phải là con của hắn hẳn là tốt, nhưng loại ý nghĩ này lập tức bị xua chi sau đầu, bất quá không bao lâu lại nhịn không được tỏa ra, nàng biết rất rõ ràng nhi đại tỷ mẫu, nhưng là đến mỗi lần đi dạo phố, xem phim, đi ra ngoài du ngoạn, thậm chí trong nhà cùng một chỗ chơi trò chơi, xem tivi, đều sẽ cùng hắn thân thiết khăng khít, thậm chí có một lần nàng trải qua sofa khi không cẩn thận ngã sấp xuống. Vừa vặn ngã vào tiểu Dực trên người, bị tiểu Dực ôm lấy. Nàng tại hắn rắn chắc trong lòng mặt đỏ tai hồng, có chút rối loạn tấc vuông, nhìn con bé nửa ngày không nhúc nhích, liền trách mắng còn không thả ra mẹ. Mã Thiên Dực mới như ở trong mộng mới tỉnh, quan tâm nói mẹ, ngươi không sao chứ? Tiểu Dực, chúng ta tới quay cái chụp ảnh chung. Mẹ ngọt ngào âm thanh đem hắn kéo về đến hiện thực. Hắn nhìn đến mẹ kéo giữ hắn hướng đến không xa cái kia thật lớn mao nhung gấu mèo chạy đi đâu, đó là một cái thương trường khai trương trang sức, nhưng thực đáng yêu. Đến, Tiểu Dực, Mã Thiên Dực đi tới, mẹ ôm hắn eo, mặt dán vào hắn, hắn cũng thuận thế ôm lấy mẹ eo nhỏ, so cái cà tím, mẹ giơ tay lên cơ đè xuống khoái môn, tốt lắm, Tiểu Dực, chúng ta đi vào đi dạo. Mẹ con hai tại trên phố dạo đến chạng vạng, ăn cơm tối coi lại trong chốc lát cảnh đêm liền trở lại tửu điếm, Mã Thiên Dực cuốn lấy mẹ nói mẹ, điện thoại cho ta mượn, để ta ngoạn hai thanh thuốc trừ sâu, hắn làm nũng bán manh xấu lắm các loại kỹ năng toàn bộ tưới phía trên, Nhậm Thiên Thiên không lay chuyển được, cười duyên nói, ngươi lại muốn hố đồng đội. Nào có, mẹ, đừng nói bừa, ta hiện tại rất lợi hại rồi hắn nói liền mở ra trò chơi, Timmy. Liền đánh hai thanh Nga, đánh nhiều lắm đợi sau khi quá hưng phấn ngủ không được. Nhậm Thiên Thiên hơi lo lắng dặn dò. Đi, mẹ, ta khi nào không nghe ngươi nói. Hắn có lệ nói, ngón tay đã đang bay nhanh hoa động. Ta đây đi trước tắm. Con mẹ nó, này ngốc treo, lại bịp ta, này mễ nguyệt ngoạn chính là cái gì nha. Mã Thiên Dực hùng hùng hổ hổ đánh xong hai cục trò chơi, thắng nhất thua nhất. Đang lúc hắn muốn đem điện thoại giao còn cấp mẹ thời điểm hắn hướng đến trên giường thoáng nhìn, chớp mắt ánh mắt ngây dại. Dịu dàng ánh sáng vẩy tại rộng thùng thình trên giường, màn ảnh truyền hình lập lờ lam quang, mơ hồ truyền đến trầm thấp đối thoại tiếng. Mẹ bán dựa vào đầu giường, thon dài dáng người lười biếng mà tao nhã, tóc dài màu đen rối tung trên bả vai phía trên, phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm. Nàng mặc một kiện khinh bạc màu hồng phấn hoa cỏ sườn xám, váy cao xẻ tà. Lộ ra mảng lớn tuyết trắng chân làn da, đường nét lưu loát như ngọc, lộ ra làm người ta tâm động sáng bóng. Sườn xám kề sát thân thể của nàng, buộc vòng quanh bộ ngực đầy đặn cùng thon gọn vòng eo, trước ngực hoa văn như ẩn như hiện, vải dệt khinh bạc được lờ mờ có thể thấy được bên trong trắng nõn làn da. Nhậm Thiên Thiên hơi hơi nghiêng người, đầu gối gấp khúc, bắp đùi thon dài vén khoát lên mép giường, sườn xám xẻ tà bị kéo đến lớn hơn nữa, lộ ra càng nhiều căng đầy đều đặn chân thịt. Trên chân mặc lấy một đôi cao gót dài quai hậu, mắt cá chân tinh tế, mờ u bàn chân độ cong tao nhã, lộ ra một loại thành thục mị lực. Nàng một bàn tay lười nhác khoát lên đầu gối phía trên, đầu ngón tay vuốt nhẹ váy, tay kia thì cầm lấy điều khiển từ xa, giống như chuẩn bị tùy thời đổi mới kênh, ánh mắt lại có vẻ hờ hững không quan tâm, khóe miệng treo một chút như có như không cười, ánh mắt ngập nước, kèm theo một chút cám dỗ. Sườn xám cổ áo hơi hơi rộng mở. Lộ ra xương quai xanh cùng trước ngực đường cong, vải dệt dán vào da các của nàng phu, theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, bộ ngực no đủ hình dáng tại dưới ánh đèn như ẩn như hiện, có vẻ phá lệ trêu chọc người. Nhậm Thiên Thiên hơi hơi giơ tay lên, điều chỉnh một chút sợi tóc, động tác lúc, sườn xám vạt áo kinh hoàng, lộ ra bờ mông độ cong, mượt mà ngạo nghễ vểnh lên, buộc chặt vải dệt buộc vòng quanh hoàn mỹ đường nét, làm người ta di bất khai tầm mắt. Nàng xem tivi tình tiết. Khóe miệng nhất câu, ý cười càng sâu, trong mắt lóe lên một tia nghịch ngợm, như là kịch trung nhân vật gợi lên nàng hứng thú. Da rẻ trắng nõn như từ, khuôn mặt tinh xảo giống như vẽ, mặt mày ở giữa mang theo thành thục thiếu phụ quyến rũ, khóe mắt hơi hơi thượng thiêu, lông mi trường mà nồng đậm, chớp động ở giữa lộ ra vô tận phong tình. Lúc này Nhậm Thiên Thiên duỗi cái eo mỏi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, sườn xám dán chặt nàng đường cong, bộ ngực cùng bờ mông đường nét càng thêm rõ ràng. Cao xẻ tà váy trượt hướng một bên, lộ ra càng nhiều chân làn da, bắp đùi chỗ như ẩn như hiện, mang theo một tia cấm kỵ cám dỗ. Mã Thiên Dực nhìn ngây người, Nhậm Thiên Thiên giống như phát hiện có người ở nhìn nàng, nàng nghiêng mặt sang bên, ánh mắt nhìn về phía Mã Thiên Dực, Mã Thiên Dực lấy lại tinh thần, mẹ, hắn nuốt khô nhất khẩu khẩu thủy, người không có việc gì xuyên như vậy gợi cảm làm sao? Muốn đi hẹn gặp sao? Tiểu thí hài, người biết gì hẹn gặp? Mẹ nhìn ngươi ngày mai cao khảo, xuyên cái sườn xám, kỳ khai đắc thắng nha, xem được không? Mẫu thân lười biếng cười hỏi hắn. Mã Thiên Dực bị nàng nói biến thành càng quẫn bách, tai dễ đỏ giống trái táo chín mùi. Hắn không dám tiếp tục nhìn nàng kia trương tinh xảo gương mặt cùng mê người dáng người, tầm mắt dừng ở trên mặt đất, trong miệng nói quanh co tốt. Dễ nhìn, là được, có chút, hắn tạp xác, đầu óc một mảnh hỗn loạn. mẫu thân kia gợi cảm thân ảnh cùng nàng trêu chọc giọng điệu xen lẫn trong cùng một chỗ, làm hắn ký hoảng hốt lại ẩn ẩn có chút khác thường rung động. Nhậm Thiên Thiên khẽ cười một tiếng, đứng dậy theo trên giường xuống, sườn xám xẻ tà tùy theo nàng động tác càng lộ vẻ trương dương, chân làn ra tại dưới ánh đèn lóe lên sáng bóng. Nàng đến gần Mã Thiên Dực, bộ pháp nhẹ nhàng mà tao nhã, giày cao gót đạp trên sàn phát ra thanh thúy âm thanh. Ánh mắt của nàng khóa lại ánh mắt của hắn, khóe miệng ý cười càng sâu có chút cái gì. Tiểu Dực, ngươi mặt đỏ cái gì nha? Mẹ ăn mặc dễ nhìn, ngươi hài lòng hay không? Hài lòng, cảm ơn mẹ, ta đi trước tắm. Điện thoại cho ngươi, hắn xoay người nắm lên tắm rửa quần áo bỏ chạy vào phòng tắm. Tam hạ lưỡng hạ thoát quần áo liền dùng nước lạnh xung kích thân thể của chính mình, có thể dưới hông căn kia cự bổng, mặc cho như thế nào lạnh lùng kích thích, chính là tiêu không đi xuống, ngược lại tại vòi hoa sen dòng nước dưới sự kích thích càng thêm bành trướng. Hắn vừa nghĩ tuốt, nhưng là nhìn lên, này cửa phòng tắm là kính mờ, mẹ nó bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong bóng dáng, cũng chính là chính mình thủ dâm lời nói, mẫu thân khẳng định sẽ phát hiện, không nên, quá lúng túng. Hắn dùng nước lạnh vọt thật lâu, một bên ngâm nga lung tung lộn xộn ca khúc rời đi lực chú ý, cuối cùng tiêu đi xuống một điểm, vì che giấu lung tung khó xử, hắn đem rộng thùng thình khăn tắm bao lấy nửa người dưới, nửa người trên bộ cái áo thun t-shirt, trở về đến trên giường, hắn nằm chết dí giường ven, cách Nhậm Thiên Thiên xa xa, mà Nhậm Thiên Thiên lúc này đã thay cho sườn xám, mặc một kiện váy ngủ, bên ngoài khoác một kiện tơ tằm áo ngủ, tuy rằng không như vậy tính tình. Nhưng bộ ngực đầy đạn hình dáng vẫn như cũ tương đương đòi mạng. Tiểu Dực, người ngủ như vậy bên cạnh thì sao, cẩn thận đợi sau khi lăn xuống đi, ngủ bên này điểm đến, Nhậm Thiên Thiên giọng ôn nhu trách mắng, mẹ lại sẽ không ăn ngươi, nhưng nói xong mới phát hiện mình nói sai, lại không tốt đổi nữa miệng, đành phải tắt đèn che giấu, Tiểu Dực, ngủ nga, ngủ ngon. Mẹ, ngủ ngon. Mã Thiên Dực nhẹ nhàng trả lời, nhưng nhẹ giọng che giấu không nổi hắn nội tâm khô nóng. Hắn cũng không dám lộn xộn, cứ như vậy quay lưng mẹ nằm nghiêng, đồng hồ trên tường xẹt xẹt xẹt một giây đi, có thể hắn không có một chút buồn ngủ, nghĩ đến ngày mai lại muốn cao khảo, tâm lý càng thêm lo lắng, vì thế lăn qua lộn lại, lăn lộn khó ngủ. Chương 10 mẹ ngủ ngon. Tiểu Dực, thì sao, ngủ không được sao? Đêm khuya trung truyền đến Nhậm Thiên Thiên thân thiết âm thanh. Mẹ, không có việc gì, không cần phải xen vào ta. Chúng ta hạ đi ngủ, hắn là thực sự có khổ nói không nên lời. Tiểu Dực, tĩnh hạ tâm đến, hít sâu, không cần có gì áp lực, thì không lên mẹ duy trì ngươi học lại. Nhậm Thiên Thiên ôn nhu âm thanh, lúc này đối với Mã Thiên Dực mà nói trái lại mà càng thêm cám dỗ. Mẹ, không phải là, ta không áp lực, ta chính là, hắn lấy dũng khí tính toán nói, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Tiểu Dực. Ngươi là mẹ hào hài tử, mẹ hiện tại quan tâm nhất người chính là ngươi, ngươi có chuyện gì, đừng kìm nén trong lòng được không? Nhậm Thiên Thiên càng thêm lo lắng, nàng sợ con tới gần cao khảo đột nhiên áp lực quá lớn tinh thần hỏng mất, bởi vì cơ hồ hàng năm đều có như vậy án lệ. Mẹ, chính là, ngươi vừa xuyên cái kia sườn xám quá gợi cảm rồi, hắn đụng nói lắp ba nói, ta xem sau liền như bây giờ rồi. Ngươi! Nhậm Thiên Thiên phản ứng đầu tiên là phẫn nộ, nhưng nghĩ đến con ngày mai sẽ cao hơn thi, nàng âm thanh mềm xuống, Tiểu Dực, có khác áp lực, người trưởng thành, đối với người khác phái cảm thấy hứng thú rất bình thường, là mẹ ở phương diện này không dạy bảo tốt ngươi, một mực đem ngươi đương đứa nhỏ đối đãi. Nàng ngồi dậy, hướng đến Mã Thiên Dực bên này nhích lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn phát. Mẹ, không phải là, hai ta năm trước liền thích ngươi rồi. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó ta cứu Hoàn Miêu lão sư trở về một đêm kia ư, ngươi cho ta làm canh cá, ngày đó ngươi mặc một kiện bó sát người quần sót jean cùng một kiện bó sát người cổ áo hình chữ V áo thun t-shirt, ta lần thứ nhất cảm thấy mẹ ngươi đẹp như vậy gợi cảm, nhưng là ta biết đây là không đúng, ta luôn luôn tại kiềm chế chính mình, nhưng là loại ý nghĩ này nhất toát ra đến về sau, hãy cùng ma quỷ giống nhau, chậm rãi tại lòng ta nảy mầm. Trưởng thành, ta không dám nói cho ngươi. Ta tại sân bóng điên cuồng mà huy vẩy mồ hôi, vì rời đi lực chú ý, ta còn đi hải đường hội sở tìm nộn khuôn, bằng không ta cả đầu đều là ngươi, ta cơ hồ bao lãm sở hữu gia vụ, ta học nấu cơm, ta làm sống lại, ta cùng ngươi đi dạo phố, cùng ngươi xem phim, đi ra ngoài du lịch, ta chính là muốn cho ngươi dễ dàng một chút, chẳng phải mệt, trước kia ba gì gia vụ cũng không làm, thường xuyên cho ngươi sinh khí, Ta không nghĩ như vậy, ta muốn cho ngươi hài lòng, cho ngươi sung sướng. Mẹ, ta biết ta là cầm thú, ta là súc sinh, nhưng là ta chính là không ngăn được nhớ ngươi. Hắn một hơi đem 2 năm tâm lý tích húc nhổ ra, cảm thấy mẹ khẳng định không thích mình, vì thế ngồi dậy, oa một tiếng sẽ khóc đi ra, hai tay làm nhiều việc cùng lúc bắt đầu phiến chính mình bạt tai. Nhậm Thiên Thiên bị Mã Thiên Dực một đoạn này nói chấn kinh đến nửa ngày nói không ra lời đến, nàng cảm giác được con đối với chính mình có chút khác thường, bất quá nàng chỉ coi con thời kỳ trưởng thành ngây thơ, nhưng là không nghĩ đến hắn thế nhưng đến cái này tình cảnh, nàng hắc ám chung hai tay che mặt, một câu nói không ra, nhưng nàng nghe được con bắt đầu phiến chính mình bàn tay thời điểm, đừng quạt, dừng lại, nhưng là Mã Thiên Dực giống như ma giống nhau, vừa mắng chính mình súc sinh cầm thú. Một bên vẫn là làm một chút bên phải một chút, bạt tai tiếng tại đêm khuya chung có vẻ phá lệ thanh thúy, nàng mở đèn, đi đến Mã Thiên Dực ngồi xuống bên này, một phen đè lại Mã Thiên Dực tay, phẫn nộ quát ta cho ngươi đừng quạt, ngươi không nghe được sao. Mẹ, ta thực xin lỗi ngươi, ta lại để cho ngươi thất vọng rồi, ta làm ba ba thất vọng rồi, ta làm Mã gia thất vọng rồi. Nước mắt của hắn lăn lộn nước mũi sen lẫn ô ô tiếng khóc, làm hắn nói chuyện có vẻ mồm miệng không rõ. Nhậm Thiên Thiên nhìn con này vừa chuyển thay đổi, ngay từ đầu là phẫn nộ, mặt sau là lại có điểm tuyệt vọng, lại về sau là đau lòng, thầm nghĩ hắn vẫn chỉ là đứa bé, hắn không hiểu được cái gì gọi là cảm tình, chính là chính mình không dẫn đường tốt, hắn ngày mai sẽ cao hơn thi, không thể ra cái gì đường rẽ, được trước tiên đem hắn vỗ về xuống, vì thế nhẹ nhàng ôm lấy Mã Thiên Dực, tiểu Dực, mẹ không trách ngươi, ngươi là mẹ hảo hài tử, ngươi chưa từng để ta thất vọng, ngươi vẫn luôn là mẹ kiêu ngạo. Là mẹ không dạy bảo tốt ngươi, ta không phải là tốt mẹ, đều không để mắt đến ngươi đã trưởng thành sự thật này, còn tại với ngươi một chỗ khi ăn mặc. Nàng muốn nói gợi cảm, nhưng cảm giác được không tốt lắm nói ra khỏi miệng, liền dừng một chút, ăn mặc như vậy không chú ý, ảnh hưởng đến ngươi thi tốt nghiệp trung học, mẹ rất xin lỗi. Nàng nói đến phần sau có chút nghẹn ngào, đem con đầu ôm tại trong lòng, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng vuốt phẳng hắn phát dục mới thành lập hình lưng, cảm nhận con cảm xúc biến hóa. Mã Thiên Dực đình chỉ tát một phát, chính là tại bất lực nức nở, thân thể còn vừa kéo, hắn phía sau đã không có gì dục vọng, chỉ có mẹ con ở giữa kia thuần khiết nhất cảm tình, vĩ đại nhất, tối bao dung tình thương của mẹ tại đây khoảnh khắc giống một bó thánh quang, ấm áp tràn ngập cảm giác tội lỗi Mã Thiên Dực. Hắn vẫn là mang theo điểm khóc nức nở nói mẹ, ngươi là trên cái thế giới này tốt nhất mẹ, ta nhớ được trước đây ba ba thường xuyên theo công ra ngoài, chỉ có ngươi dẫn ta đi ngoạn. Của ta đồ chơi bị lớn tuổi đứa nhỏ đoạt, là ngươi ra mặt, để ta chính mình đi muốn trở về đến, nói cho ta như thế nào câu thông, ta té ngã trên đất phía trên, cảm giác đau quá, ta muốn khóc, nhưng là ngươi ôn nhu cười cổ vũ ta bỏ lên, khoảnh khắc kia ta biết nguyên lai ngã sắp xuống là có thể không khóc, đến trường ta thành tích không tốt. Ngươi chưa từng có cổ trách quá ta, chưa bao giờ cầm lấy ta cùng những hài tử khác tương đối, ta cùng ba ba ở chung thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là ngươi là mỗi ngày xem ta lớn lên, chẳng sợ ta phản nghịch nhất, làm tội ác tày trời, có nhục gia tộc sự tình, ngươi cũng không có bỏ đi ta, tại trong mắt ta, ngươi chính là vĩ đại nhất mẹ. Là ta không tốt, ta tiếp xúc không sạch sẽ đồ vật, ta đáng chết, ta thực sự không phải là thứ gì. Nhưng là ta thật nhịn không được, ta không có cách nào từ bỏ phần này cảm tình. Nói thật Nhậm Thiên Thiên cũng chưa từng thấy qua tình cảnh này. Nàng không biết làm sao trả lời thuyết phục con phần này thông báo, nghiêm khắc giáo dục hắn. Cổ trách một chút, không chỉ có bất lợi cho ngày mai cao khảo, còn thương hắn tự tôn, làm mẹ con quan hệ đi hướng vỡ tan, cổ vũ hắn. Duy trì hắn. Vậy càng không được, phần kia cấm kỵ cảm tình phải không có thể đụng chạm. Bất kể, tuân theo nội tâm của mình A Tiểu Dực, mẹ biết ngươi, chúng ta sớm chiều sống chung, ta ngươi cảm tình sâu kỳ thật cũng bình thường. Người đối với mẹ làm cái kia một chút việc, mẹ thật sự rất cảm kích ngươi, này đều trở thành ta cùng đồng nghiệp bằng hữu khoe ra tư bản. Ba ngươi sau khi qua đời, ngươi là ta trong sinh mệnh quan trọng nhất người, ngươi không phải là cái gì súc sinh cầm thú, ngươi là ta Nhậm Thiên Thiên con, là anh hùng Mã chuyên cần con, mời ngươi nhớ kỹ điểm ấy được không? Về ngươi nói yêu thích chuyện này, chờ ngươi cao khảo hoàn chúng ta thật tốt nói chuyện có thể chứ? Mẹ còn chưa nghĩ ra như thế nào nói cho ngươi. Mã Thiên Dực đều chuẩn bị tốt nghênh tiếp một chút thống mạ rồi, hắn làm hắn thống khổ chính là, mẫu thân cũng không có mắng chính mình, mà là giống mùa xuân tĩnh tĩnh chảy xuôi dòng sông, ôn nhu tan ra hắn tự trách cùng hối hận, nhưng điều này cũng càng sâu hơn hắn đối với mẫu thân phần kia không muốn xa rời chi tình. Mẫu thân trừ bỏ 2 năm trước hắn đối với Triệu lão sư làm xúc sinh kia không bằng sự tình hung hăng rút hắn một chút bên ngoài, bình thường cơ hồ cũng chưa mắng qua hắn, âm thanh nâng cao cái Baidu, đã là thực nghiêm khắc cảnh cáo, bởi vì nàng có chính mình một bộ giáo dục quy tắc. Hắn ngập ngừng nói cảm ơn mẹ, phía sau, hắn chậm rãi theo kia cực đoan cảm xúc chung tỉnh toa, mới phát hiện đầu của mình bị Nhậm Thiên Thiên ôm lấy thật sâu chôn ở nàng kia no đủ 2 vú phía trên, mẫu thân mê người mùi thơm cơ thể. Làm hắn vừa không lâu mềm nhũn chậm rãi lại khôi phục rồi, hơn nữa đội lên mẫu thân đùi phía trên, thật đáng chết a, hắn thầm mắng chính mình, nhưng lại không cách nào khống chế, hắn hô hấp trở nên trầm trọng, hai tay nhẹ nhàng đẩy ra mẹ, xoay qua chỗ khác quay lưng nàng. Mẹ, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta khống chế không nổi. Nhậm Thiên Thiên nếu như nói không biết vừa mới đội lên trên bắp đùi của mình chính là gì. Kia chính là thuộc về lừa mình dối người. Đang lúc nàng lâm vào lúng túng khó xử hoàn cảnh thời điểm Mã Thiên Dực lại đẩy ra nàng, hơn nữa hoàn thủ chân luống cuống như một cái làm sai việc đứa nhỏ quay lưng chính mình xin lỗi, nàng không có sinh con khí, cười chung mang theo một chút nhu tình Tiểu Dực, đây là hiện tượng bình thường, người trưởng thành, tiến vào thời kỳ trưởng thành, người ngày mai cao hơn thi, người. Nàng nói đến đây, cảm giác trên mặt có đốt lửa cay, âm thanh thấp xuống rất nhiều. Người đi toilet giải quyết một cái a. Mã Thiên Dực nghe thế, như được đại xá, nhanh chóng vọt vào toilet, vừa nghĩ lấy ra đến, khả ôn cùng ngọn đèn cùng kia kính mờ, làm hắn không cảm thấy có chút lúng túng khó xử, lại đi ra tắt đèn, hắc ám chung hắn ngồi ở trên bồn cầu, phóng xuất ra kia lửa nóng gần 18cm dương vật, phía trên gân xanh quấn quanh, nhắm mắt lại, cả đầu đều là mẫu thân vừa xuyên sườn xám hình ảnh, hắn bắt đầu tuốt, có thể hôm nay không biết vì sao. Tại loại này tội ác cùng dục vọng đan vào dưới tình huống, đặc biệt hắn cảm giác phòng ngủ phương hướng. Mẫu thân kia trong suốt mắt to con ngươi giống như tại theo dõi hắn. Làm hắn cả người khó chịu, tuốt 10 mấy phút, tuy rằng thực cứng, nhưng hoàn toàn không có bắn ý. Không có biện pháp, lại tuốt đi xuống đều khoan khoái ra muốn, hắn đành phải nhẫn giả bạo chứng đau đớn, trở lại phòng ngủ bắt đầu tiến hành làm lên khép mở nhảy, nhìn có thể hay không đem chính mình toàn bộ mệt mỏi. Ngủ tiếp đi. Tiểu Dực, ngươi làm gì, đêm hôm khuya khoắt, đều 10 giờ, ngươi không sợ dưới lầu đi lên đánh ngươi à? Nhậm Thiên Thiên lại mở ra đèn, nhìn hắn vừa thẹn vừa giận bộ dạng có chút giờ khóc giờ cười, mà tiếp lấy liền liếc nhìn một cái phiêu đến hắn dưới hông đáp khởi lều trải, nàng chớp mắt đỏ bừng mặt, nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác. Mẹ, ta nghĩ vận động một chút, muốn làm mệt điểm, đợi sau khi có thể đang ngủ, hắn có lệ nói. Ngươi vừa không phải là tại toilet, đã, cái kia nha, Nhậm Thiên Thiên có chút ngượng ngùng, khó có thể nói ra mấy cái tự. Mẹ, không biết, động hồi sự, hôm nay căn bản ra không đến, hắn nhìn thấy mẹ quay mặt đi, chính mình liền cũng quay lưng giường, dịch chuyển đến mép giường, cẩn thận thận nằm nghiêng đi xuống. Dù sao vận động cũng không thể vận động rồi, hắn tắt đi đèn, hít sâu, nhắm mắt dưỡng thần a. Nhưng là ánh mắt đóng lại, mẹ sườn xám lại cùng phim đèn chiếu giống nhau. Hắn tại dục vọng chung dày vò, căn bản không hề buồn ngủ, cũng không dám nhiều xoay người, sợ mẹ phát hiện manh mối, đành phải giả trang đi ngủ. Lúc này, hắn cảm giác sau lưng một trận tất tất tốt tốt, tiếp lấy chân trũi lưng liền cảm giác được một tia băng thích, đó là mẫu thân băng ti áo ngủ, hắn cảm giác được tay của mẫu thân khoát lên hắn eo phía trên, còn có thể cảm giác được gáy, kia khẩn trương hô hấp. Toàn thân hắn căng thẳng, âm thanh chung mang theo run rẩy mẹ ngươi sau khi từ biệt đến. Đừng nói chuyện, đừng nhúc nhích Nhậm Thiên Thiên ngữ khí cũng tràn ngập dè chừng trương, nhưng lại không cho phép nghi ngờ. A, mẹ, ngươi, hắn chớp mắt cảm giác được một cỗ điện lưu trực tiếp theo dưới hông liên tiếp đến não bộ, làm hắn hơn bã chớp mắt tại hắn nổ trong đầu liệt. Hắn cảm giác được mẫu thân kia ôn nhuận như ngọc tay nhỏ run rẩy vòng qua phần eo của hắn, nhẹ nhàng cầm cái kia bạo chứng 18cm. Tất cả nói không cần nói, lại kêu loạn ngươi liền tự mình giải quyết. Nhậm Thiên Thiên tại con trên giường tắt đèn về sau, nghe cái kia hỗn loạn hô hấp, làm sao không hiểu hắn tại giày vò, hắn là hội ninh nguyện chính mình bị thương, cũng không muốn ý tổn thương tới chính mình. Hắn chẳng sợ một đêm không ngủ, cũng không có khả năng lật cả người, sợ chính mình tâm lý khó chịu, Nhậm Thiên Thiên nghĩ vậy, khoe mắt nàng có chút ướt át, cũng âm thầm làm một cái lớn mật quyết định. này quyết định làm nàng mình cũng dọa nhất nhảy. Ta sao có thể như vậy, một điểm lòng xấu hổ đều không có sao. Bất kể, Tiểu Dực ngày mai cao hơn thi, hắn là ta con trai ruột a, dù sao người khác cũng không biết, ta quá chính mình cửa ải này sao. Nàng cuối cùng nhìn bức tường thượng ánh huỳnh quang đồng hồ đã chỉ hướng 10 giờ rưỡi. Quyết định chắc chắn, liều lĩnh. Do dự một chút về sau, nàng cuối cùng vươn tay, nhẹ nhàng cầm chặt hắn cự long. Khoảnh khắc kia, nàng tâm lý kinh ngạc, trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ, như thế nào lớn như vậy, còn như vậy thô. Tiếp lấy nhanh chóng lắc lắc đầu, âm thầm trách cứ chính mình, hừ hừ hừ, Nhậm Thiên Thiên, ngươi như thế nào hạ lưu như vậy, ngươi là vì con cao khảo a. Nhưng tay nàng nhưng không có dừng lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến kia nóng cháy mà cứng rắn bộ vị, làn da chạm nhau chớp mắt, nàng cảm thấy một trận khác thường tê dại, hai má không tự chủ được tại hắc ám chung nổi lên đỏ ửng. Nàng bắt đầu cần cẩn thận thận vuốt ve, theo chứng đản hướng lên, lướt qua mỗi một tấc trơn bóng mà nóng bỏng làn da, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, chạm đến quy đầu thời điểm, Mã Thiên Dực thân thể mạnh mẽ run run, yết hầu phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên, âm thanh khàn khàn mà kiềm chế, mang theo một tia thống khổ và khoái cảm. Nhậm Thiên Thiên tay dừng lại một chút, tim đập rộn lên, nhưng nàng cắn cắn môi, tiếp tục động tác, ngón tay thon dài chậm rãi vòng ở hắn cự long, nhẹ nhàng cao thấp tuốt. Nàng động tác lúc đầu cẩn thận, như là thăm dò, lại mang theo một tia không tự nhiên run rẩy, nhưng dần dần trở nên dịu dàng mà thuần thục, đầu ngón tay tại chỗ đầu chim nhẹ nhàng nén, mang ra khỏi rất nhỏ ướt át. Mã Thiên Dực hô hấp càng ngày càng gấp rút, thân thể hơi hơi run rẩy, hai chân căng cứng, hai tay gắt gao nắm chặt lấy ga giường, đốt ngón tay trở nên trắng. Đầu của hắn buông xuống, trán thượng xuất mồ hôi hột, trong miệng không được kêu rên, tay nàng tăng nhanh tiết tấu, tuốt động tác nhẹ nhàng đã có lực, lòng bàn tay cùng hắn làn da ma sát, bởi vì Mã Thiên Dực quy đầu toát ra một chút tuyến tiền liệt dịch, do đó đã xảy ra rất nhỏ hoạt động âm thanh, trong không khí tràn ngập một loại cấm kỵ mà nóng cháy khí tức. Mã Thiên Dực kêu rên càng ngày càng thường xuyên, hơn nữa mang theo một tia rên rỉ, thân thể mỗi một cái rất nhỏ phản ứng cũng làm cho nàng tim đập như trống trầu. Kia cự long thượng gân xanh nhảy lên, không khỏi lại cứng một chút, nàng trước kia thường xuyên cấp mã chuyên cần lấy ra nghệ sống, tự nhiên biết Mã Thiên Dực mau tới. Vì thế nàng cắn chặt môi dưới, tính toán kiềm chế nội tâm hỗn loạn, bằng nhanh nhất tốc độ, bắt đầu theo quy đầu đến căn bản, cao thấp bay nhanh hoạt động, lúc này Mã Thiên Dực thân thể cứng đờ, yết hầu phát ra một tiếng gầm nhẹ, như là kiềm chế đã lâu bùng nổ. Đầu của hắn mạnh mẽ về phía sau ngưỡng. Dùng bàn tay to gần đè lại mẹ còn tại cầm chặt chính mình dương vật tay, làm nàng không thể hút ra, trên mặt biểu cảm tại hắc ám chung vặn vẹo mà thỏa mãn, lông mày chó chặt, khóe miệng co quắp xúc. Nhiệt lưu chớp mắt trào ra, một trận phun tại bàn tay nàng phía trên, nóng ẩm xúc cảm làm nàng run run, hai má đỏ ửng, tâm lý hoảng loạn như nha, chân của mình ở giữa kia một cỗ quen thuộc nóng ẩm cảm càng làm cho Nhậm Thiên Thiên xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Còn không lấy ra, người muốn đè vào khi nào thì, Nhậm Thiên Thiên nghĩ rút ra từ mình tay, lại phát hiện bị ấn đến xít sao, nàng có chút uấn nộ. Thực xin lỗi, mẹ, ta không phải cố ý, hắn nhanh chóng buông lỏng tay ra, thân thể cảm thấy một trận chưa bao giờ có dễ dàng cùng sảng khoái. Cùng chính mình trước kia đánh máy bay sóc, thậm chí cùng hội sở nộn khuôn, còn có miêu xinh đẹp, cũng chưa như vậy thích, phần kia kích thích, suốt đời khó quên a. Hắn còn tại trở về chỗ cũ thời điểm Nhậm Thiên Thiên đã theo toilet tắm sạch đi ra, ngữ khí bình thường đối với hắn nói câu đi tắm phía dưới, đi ngủ. Hắn tại hắc ám chung sờ soạng đi toilet giặt xong, cũng không có bật đèn, trở về nằm xuống, kia một phần sao động đã không có, ngược lại đến từ chính là hắn đối với mẫu thân áy náy, mẫu thân vì hắn có thể an tâm cao khảo, thậm chí không tiếc buông xuống tư thái, buông xuống mẫu thân tôn nghiêm, vì hắn làm loại người này luôn sở khinh thường sự tình. Tâm lý liền âm thầm thề ta nhất định phải để cho mẹ hạnh phúc sung sướng, không cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất. Mẹ, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, hắn ngữ khí tràn ngập thành khẩn cùng cảm kích. Nhậm Thiên Thiên tự nhiên có thể nghe được đi ra, có thể nàng lúc này mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật tâm lý trong lòng đại loạn, giả vờ bình tĩnh nói ngủ ngon, Tiểu Dực. Mẹ, ngủ ngon. Chương 10 mẹ ngủ ngon. Tiểu Dực. Thì sao, ngủ không được sao? Đêm khuya trung truyền đến Nhậm Thiên Thiên thân thiết âm thanh. Mẹ, không có việc gì, không

cao thấp bay nhanh hoạt động. Lúc này Mã Thiên Dực thân thể cứng đờ, yết hầu phát ra một tiếng gầm nhẹ, như là kiềm chế đã lâu bùng nổ. Đầu của hắn mạnh mẽ về phía sau ngưỡng, dùng bàn tay to gần đè lại mẹ còn tại cầm chặt chính mình dương vật tay, làm nàng không thể hút ra, trên mặt biểu cảm tại hắc ám chung vặn vẹo mà thỏa mãn, lông mày chói chặt, khóe miệng co quắp xúc. Nhiệt lưu chớp mắt trào ra, một trận phun tại bàn tay nàng phía trên, nóng ẩm xúc cảm làm nàng run run, hai má đỏ ửng, tâm lý hoảng loạn như nha, chân của mình ở giữa kia một cỗ quen thuộc nóng ẩm cảm càng làm cho Nhậm Thiên Thiên xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Còn không lấy ra, người muốn đè vào khi nào thì, Nhậm Thiên Thiên nghĩ rút ra từ mình tay, lại phát hiện bị ấn đến xít sao, nàng có chút uấn nộ. Thực xin lỗi, mẹ, ta không phải cố ý, hắn nhanh chóng buông lỏng tay ra, thân thể cảm thấy một trận chưa bao giờ có dễ dàng cùng sảng khoái. Cùng chính mình trước kia đánh máy bay sóc, thậm chí cùng hội sở nộn khuôn, còn có miêu xinh đẹp, cũng chưa như vậy thích, phần kia kích thích, suốt đời khó quên a. Hắn còn tại trở về chỗ cũ thời điểm Nhậm Thiên Thiên đã theo toilet tắm sạch đi ra, ngữ khí bình thường đối với hắn nói câu đi tắm phía dưới, đi ngủ. Hắn tại hắc ám chung sờ soạng đi toilet giặt xong, cũng không có bật đèn, trở về nằm xuống, kia một phần sao động đã không có, ngược lại đến từ chính là hắn đối với mẫu thân áy náy. Mẫu thân vì hắn có thể an tâm cao khảo, thậm chí không tiếc buông xuống tư thái, buông xuống mẫu thân tôn nghiêm, vì hắn làm loại người này luôn sở khinh thường sự tình, tâm lý liền âm thầm thề ta nhất định phải để cho mẹ hạnh phúc sung sướng, không cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất. Mẹ, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, hắn ngữ khí tràn ngập thành khẩn cùng cảm kích. Nhậm Thiên Thiên tự nhiên có thể nghe được đi ra, có thể nàng lúc này mặt ngoài bình tĩnh. Kỳ thật tâm lý trong lòng đại loạn, giả vờ bình tĩnh nói ngủ ngon, Tiểu Dực. Mẹ, ngủ ngon. Chương 11 mẹ khen thưởng. Mã Thiên Dực đêm nay ngủ được đặc biệt hương, ngủ một giấc đến sáng sớm 8 điểm, vẫn bị mẹ đánh thức, hắn nhớ tới tối hôm qua cảnh tượng, quan sát mẹ sắc mặt, bất quá không nhìn ra không giống với, mẫu thân và hắn nói chuyện cùng thường ngày, giống như tối hôm qua kia toàn bộ không có phát sinh. Mã Thiên Dực khẳng định cũng không nhắc tới. Mẹ con hai hình như ăn ý giống như, đêm này cấm kỵ một đêm liền để tại sau đầu, bất quá Nhậm Thiên Thiên sáng sớm liền đi phụ cận tiệm bán quần áo mua món bảo thủ một điểm hoa mẫu đơn sườn xám, vải dệt càng dày, xẻ tà cũng không cao như vậy, tuy rằng vẫn còn là thực hiện thân trên đường cong, nhưng nên bao đều bao lại. Đi đến trước cửa trường tại phần đông sườn xám tộc trường trong đó, cũng liền không như vậy chói mắt, bất quá nàng kia đường cong hoàn mỹ, vẫn là dẫn tới rất nhiều nhà trai trường nhịn không được liếc trộm. Có thậm chí đáp lời. Bởi vì trước một đêm nghỉ ngơi đầy đủ, cùng áp lực phóng thích, Mã Thiên Dực đối mặt kiểm tra tương đương thong dong, trước tiên đem dễ dàng đề mục làm xong, đợi cho trước bàn nữ sinh cũng làm hoàn hậu, liền bắt đầu truyền thay ám hiệu, hắn giả vờ tự hỏi bộ dạng, ngón tay cùng ngòi bút còn có như ra thay phiên khẽ cho cái bàn, sau đó nữ sinh kia liền sẽ đem nên đề đáp án cố ý tha tại hắn thấy được địa phương. Buổi sáng ngữ văn là hắn cường hạng, trao đổi tự nhiên cũng không nhiều, viết xong viết văn kiểm tra một lần sau thời gian còn dư giả. Tùy theo kết thúc tiếng chuông nhớ tới, hắn cũng bình tĩnh đi ra trường thi, Nhậm Thiên Thiên tại trường thi ngoại đánh gãy ô mặt trời, trong tay cầm lấy một lọ nước khoáng, cười khanh khách nhìn hắn đi ra. Tiểu Dực, nhìn ngươi biểu cảm, giống như thi không sai a, Nhậm Thiên Thiên ôn nhu nói. Mã Thiên Dực cầm lấy Nhậm Thiên Thiên trong tay che nắng ô, thay nàng chống lấy, tự tin trả lời đến mẹ. Ngài còn thật đừng nói, trên cơ bản đề mục ta đều gặp, kia viết văn đề, ta phía trước còn viết quá cùng loại, được kêu là một cái hành vân lưu thủy. Ha ha ha, ta biết ngay Tiểu Dực ngữ văn khẳng định không thành vấn đề, đó là ngươi cường hạng a, Nhậm Thiên Thiên thưởng thức nhìn con, ánh mắt kiêu ngạo đều phải tràn ra đến, đã thi xong sẽ không cần suy nghĩ, buổi chiều toán học cố lên. Tốt, mẹ, bất quá buổi chiều toán học nếu như Nan nói phỏng chừng cần nhờ tỷ tỷ kia rồi. Nghe nói năm trước cao khảo toán học vô cùng khó khăn. Mã Thiên Dực như có điều suy nghĩ. Không có việc gì, bảo bối, mẹ tin tưởng ngươi, Lâm lão sư không phải nói ngươi cái này học kỳ toán học tiến bộ rất lớn nha, vấn đề không lớn, Nhậm Thiên Thiên thực nhẹ nhàng đối với con nói, hy vọng hắn có thể buông xuống áp lực, kế tiếp giống như lại nghĩ tới cái gì tựa như, đúng rồi giữa trưa đi Tây Hải nhà ăn cơm, người cô ra ra cùng dì cậu đều tại, các nàng nói cho ngươi cố lên. Ai nha, mẹ, muốn làm lớn như vậy chiến trận thì sao, ta lại không phải là muốn lên đại học, ta buổi chiều còn muốn kiểm tra đâu. Mã Thiên Dực lẩm bẩm miệng, hình như có chút không tình nguyện. Không có việc gì, ngươi ăn xong bước đi, bọn hắn đều lý giải, ta cũng không nghĩ đi, nhưng cửa này hệ không thể không duy trì nha, đặc biệt ngươi kia cô, ta đều không thể trêu vào, chớ nói chi là ra ra ngươi cùng chỉ Vân A Di còn tới. Nhậm Thiên Thiên nói cũng lông mày khẩn túc lên. Mã Thiên Dực không thèm nhắc lại, hắn cái này tuổi tác, đã hiểu được đạo lý đối nhân xử thế rồi, ra ra hắn Mã Ngàn Dặm, tháng trước mới từ tỉnh ủy thường ủy về hưu. Bây giờ đang ở vùng ngoại thành làm cái biệt thự, trồng rau làm vườn, hắn nãi nãi kỳ thật thân nãi nãi tại hắn vẫn là 4 tuổi thời điểm liền bởi vì ung thư gan qua đời, về sau ra ra lại cưới so với hắn tiểu 24 tuổi thư ký Hạ Chỉ Vân, năm nay mới 36 tuổi, cho nên ra ra cũng không làm hắn kêu nãi nãi. Trực tiếp kêu A Di thì tốt, cái này Hạ Chỉ Vân tuổi còn trẻ thật không đơn giản, bởi vì gia gia cùng nàng tự thân gia tộc song trọng thêm vào, trực tiếp vào văn phòng tỉnh ủy công sảnh, hưởng thụ thính cấp đãi ngộ. Bởi vì cha qua đời, gia gia Mã Ngàn Dặm đối với Mã Thiên Dực căn này dòng độc đinh tương đối coi trọng, 2 năm trước lần đó miêu xinh đẹp sự kiện, tức giận đến Mã Ngàn Dặm 3 ngày ăn không ngon, sự tình áp chế tới là việc nhỏ, nhưng là hắn đường đường Mã gia, làm sao có thể ra loại người này đâu này. Làm loại này chuyện hạ lưu, là thiếu nữ nhân sao? Thật sự không được, tiêu ít tiền tìm sinh viên mở cho hắn bao không được sao? Lần đó Mã Thiên Dực bị Hoàn Nhậm Thiên Thiên đánh về sau, mặt sau kỳ thật còn bị Mã Ngàn Dặm phạt một chút ngoan, hắn trực tiếp tìm cái trại tạm giam, đem ngựa Thiên Dực ném vào đóng nửa tháng, hắn còn cố ý an bài nhân cấp địa phương trại tạm giam truyền lời nói muốn đối với Mã Thiên Dực nghiêm gia quản giáo. Kia nửa tháng có thể khổ Mã Thiên Dực. Sau khi ra ngoài mọi người gầy 10 cân, coi như là thể nghiệm một phen lao ngục cuộc sống, đương nhiên là không án để cái loại này. Nhậm Thiên Thiên lái xe, mẹ con nói giỡn ở giữa liền đến Tây Hải nhà ăn. Tây Hải nhà ăn là trong kinh đô thị một nhà cao cấp hải sản nhà ăn, trang hoàng thanh lịch, cửa ngừng lại mấy chiếc xe sang trọng, hiển nhiên là bản địa có uy tín danh dự nhân vật bình thường đến địa phương. Mã Thiên Dực cùng Nhậm Thiên Thiên vừa vào cửa, nhân viên phục vụ liền nhiệt tình nghênh tiếp đến. Cười khanh khách nói Mã phu nhân, ngài đã tới, mời vào bên trong, Mã lão tiên sinh bọn hắn đã tại ghế lô đợi ngài. Nhậm Thiên Thiên gật gật đầu, ôn nhu nói cảm ơn, làm phiền ngươi. Nàng quay đầu đối với Mã Thiên Dực nói tiểu Dực, đi thôi, đừng làm cho ra ra ngươi chờ đợi. Mã Thiên Dực ân một tiếng liền tiến lên đuổi theo mẫu thân, Nhậm Thiên Thiên kéo cánh tay của hắn, theo lấy nhân viên phục vụ xuyên qua đại sảnh, đi vào một gian rộng mở ghế lô. Ghế lô, Mã Ngàn Dặm ngồi ở chủ vị, 2 tấn hoa dâm lại mặt mày hồng hào, tinh thần quắc thước, bên cạnh ngồi Hạ Chỉ Vân, nàng một thân màu lam nhạt bộ đồ, khí chất giỏi giang, 36 tuổi tuổi tác lại được bảo dưỡng giống hơn 20 tuổi, trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung, đang theo Mã Ngàn Dặm nhỏ giọng nói cái gì. Khác 2 lần theo thứ tự là đại cô Mã Tư Ngọc, đại cô phụ Dương Hải, tiểu cô Mã Tư Giao, dượng út Lâm Thiên Bằng, đại cữu Nhậm mới bắt đầu, đại cữu mụ Lâm Hiểu Mạn. Nhị cữu Nhậm Sa, nhị cữu mẹ Viên Tư Tư, dì Nhậm Uyển Đình, di cha Bạch Mộ Thanh. Một bàn này, nữ đều là khuynh quốc khuynh thành chi sắc, nam cũng là anh khí dọa người hoặc thành thục ổn trọng. Đám người gặp Mã Thiên Dực mẹ con tiến đến, liền bắt đầu nhiệt tình chào mời, Mã Thiên Dực cũng phân biệt thăm hỏi một phen, liền rơi tỏa khai tiệc, Mã Thiên Dực lấy đồ uống thay rượu theo ra ra bắt đầu kính một vòng, hắn những cái này trưởng bối cũng đều đối với hắn nói một chút cổ vũ nói. Kế tiếp chính là những người lớn nâng ly cạn chén, thảo luận lợi ích việc. Hắn ăn no về sau, cùng đám người nói buổi chiều còn có kiểm tra, giữa trưa cần phải nghỉ trưa phía dưới, cần phải đi về trước, đại gia cũng biểu thị lý giải, hàn huyên một phen liền làm Nhậm Thiên Thiên đưa hắn trở về. Buổi chiều kiểm tra, tuy rằng không ngữ văn như vậy thuận buồm xuôi gió, nhưng Mã Thiên Dực trạng thái tốt, tuân theo trước dịch sau nan, tăng thêm trước bàn học bá nữ hài trợ giúp. Coi như là chuông reo trước đêm đề mục đều làm xong. Ra trường thi đồ bên trong, nghe được thí sinh đều tại nghị luận, này giới toán học thật là khó a, xong rồi, ta cảm giác cũng không thể cập khách, con nữ sinh thậm chí khóc đi ra. Nhậm Thiên Thiên vẫn là tại cửa chờ hắn, hắn đi tới ngọt ngào kêu tiếng mẹ, sau đó thói quen giúp nàng bung dù, đã thi xong, mẹ buổi tối đi đường dành riêng cho người đi bộ đi dạo a. Ân, khó được ngươi chủ động mời ta đi dạo phố. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Nhậm Thiên Thiên kéo tay hắn, nàng kỳ thật muốn dò xét hắn thi như thế nào, có thể nghe khác thí sinh đi ra ủ rũ bộ dạng, còn nói rất khó gì, nàng cũng không tốt lên tiếng. Mẹ con hai cứ như vậy trầm mặc đi đến bãi đỗ xe, Nhậm Thiên Thiên lên xe nổ máy động cơ, Mercedes AMG kia trầm thấp động cơ nổ vang âm thanh, dẫn tới những người khác nhịn không được phiêu hai mắt. Nói giỡn lúc, liền đến trung tâm thành phố chính nghĩa quảng trường bãi đậu xe dưới đất, nàng chuyển xe một phen nhập kho, dừng xe tắt lửa, tùng dây an toàn hành văn liền mạch lưu loát, đang chuẩn bị xuống xe. Mẹ, ngươi vì sao không hỏi ta thi như thế nào đây? Ha ha, vậy ngươi nói như vậy, khẳng định thuyết minh ngươi thi tạm được á, ta là nghe khác thí sinh đi ra nói năm nay rất khó, ta sẽ không hỏi ngươi. Ta cảm thấy không có khó khăn như vậy, ta chính mình một mình thi lời nói, đạt tiêu chuẩn khẳng định không thành vấn đề, hơn nữa trước bàn học bá trả lại cho ta nhìn sau vài đạo đại đề, ta đều toàn bộ đáp xong. Kia hay là ta ra tiểu dực ưu tú, nàng cảm nhận cái kia tự tin ánh mắt, anh khí dọa người gò má, rất tự nhiên liền nghiêng người tại hắn trên mặt hôn một cái. Mẹ, ngươi, hắn có chút mơ hồ ở, không nghĩ tới mẹ lại đột nhiên tự mình. Ấn tượng chung chính mình 11-12 tuổi mẹ kế mẹ sẽ không như thế nào hôn qua chính mình gò má, hắn cảm giác được trên mặt một mảnh nóng bỏng, hồng đến cổ căn, trên mặt còn có mẹ son môi nhàn nhạt thơm mát, hắn hận không thể đầu lưỡi đưa tới liếm một ngụm. À, còn như thế nào xấu hổ, người trước đây không phải là quá yêu thích mẹ thân ngươi sao? Nhậm Thiên Thiên cũng không biết vì sao đột nhiên não quất liền hôn hắn một ngụm, có khả năng là trước đây mỗi lần khen hoàn hắn đều nhân tiện hôn một cái. Nhưng nàng vẫn là đè nén này phân hoảng loạn, ra vẻ thoải mái mà nói. Người mạnh khỏe lâu không hôn nha, ta cũng không thói quen. Mã Thiên Dực lẩm bẩm. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm. Hơn 4 giờ về sau, Mã Thiên Dực đã tắm rửa xong hướng đến trên giường nhảy lên, cảm giác cuối cùng buông lỏng, liền chơi game dục vọng cũng bị mất. Nhậm Thiên Thiên cơ hồ kéo lấy hắn đem đường dành riêng cho người đi bộ các cửa hàng thương trường đi dạo một lần. Bao lớn bao nhỏ lại mua một đống. Nữ nhân là một loại đi dạo phố cũng không mệt động vật, nhưng nam nhân chẳng sợ nhất dạo siêu thị, nhiều đi vài cái khay chứa đồ đều chân như nhũn ra, hận không thể tìm một chỗ ngồi xuống, đợi cho một nửa kia mua xong lại đi kết sổ sách thì tốt. Mà Mã Thiên Dực cuối cùng vài cái cửa hàng cơ hồ là dựa vào lực ý chí tại chống đỡ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ quét mẹ hưng, hắn vẫn là bồi tiếp mẹ nhìn này nhìn, cho nàng đề nghị, cho nàng tặng lại. Hâm mộ có khác nữ nhân đều mắng chính mình nam nhân ngươi nhìn nhân ra bạn trai như thế nào bồi lão bà đi dạo phố, ngươi vừa ra đến liền một bộ chết dạng, mà những lời này mẹ con hai cũng nghe được rồi, Mã Thiên Dực giống tâm lý ăn mật, Nhậm Thiên Thiên lại cảm giác trên mặt nóng bỏng. Nàng quả thật yêu thích cùng Mã Thiên Dực đi ra đi dạo phố, miễn phí sức lao động không nói, còn nguyện ý cùng mình nói chuyện, mẹ con hai thẩm mỹ gì cũng kém không nhiều lắm, mùa sắm ánh mắt đều có thể nhìn đến cùng nơi đi. Điểm này cùng trước kia Mã chuyên cần cái loại này đại nam tử chủ nghĩa, là hoàn toàn khác biệt. Chỉ chốc lát sau, Nhậm Thiên Thiên cũng giặt xong đi ra, mặc lấy màu trắng tơ tằm váy ngủ, bên ngoài khoác một kiện áo ngủ, tại đầu giường thổi tốt mái tóc, liếc mắt nhìn nằm con, nhìn hắn nhắm mắt hô hấp ồ ồ, cho là hắn đang ngủ, liền cũng nằm xuống tắt đèn ngủ. Mã Thiên Dực tại mẫu thân đi ra liếc trộm liếc nhìn một cái nàng kia áo ngủ không giấu được đường cong. Tối hôm qua kia hương diễm một màn lại xuất hiện ở não bộ, hạ thân không tự giác chậm rãi thức tỉnh. Mà Nhậm Thiên Thiên sớm như vậy cũng ngủ không được, chơi điện thoại lại sợ điện thoại ánh sáng ảnh hưởng con giấc ngủ, liền nghiêng người cầm lấy thảm đắp đầu cùng điện thoại, cả nhỏ bé, nhìn hôm nay cao khảo đứng đầu đề tài. Mẹ, người như vậy ánh mắt cận thị, người muốn cả nhỏ bé liền mở ra đèn. À, Tiểu Dực, ta nghĩ đến ngươi đang ngủ. Vậy ngươi bây giờ không ngủ ta mở đèn nha. Tốt. Nhậm Thiên Thiên mở đèn xoay người liếc mắt nhìn Mã Thiên Dực. Hắn vẫn là nằm ngửa, hai tay khoanh đặt ở cái ót phía dưới. Nàng tùy tiện nhếch lên liền nhìn thấy hắn dưới hông thật cao chi khởi lều trải. Chớp mắt đỏ bừng mặt, mà Mã Thiên Dực cũng chú ý mẫu thân biểu cảm biến hóa. Liền xoay người sang quay lưng nàng. Mẹ, thực xin lỗi, ta sớm nên chuyển qua. Ta nghĩ đến ngươi vẫn là quay lưng ta đâu. Ngươi không phải là, cái kia, ngày hôm qua vừa cái kia, Nhậm Thiên Thiên âm thanh thấp đủ cho giống như sợ nhân nghe thấy. Mẹ, khả năng, bởi vì ta tuổi trẻ, hắn cũng nhỏ giọng nói đến. Mẹ con hai lâm vào thời gian dài trầm mặc, Nhậm Thiên Thiên giả trang như không có chuyện gì xảy ra cả nhỏ bé, nhưng là nàng gì cũng không nhìn thấy. Đừng nhìn nàng cả ngày hôm nay cùng Tiểu Dực trao đổi bình thường, cảm giác tối hôm qua gì cũng chưa phát sinh tựa như, nhưng là tâm lý lại loạn thành hỗn loạn. Mã Thiên Dực hoàn toàn đem nàng tâm thần đảo loạn rồi. Tại Mã Thiên Dực đi lúc thi tốt nghiệp trung học, nàng đều tại nghĩ chuyện này, rốt cuộc muốn như thế nào cao khảo sau như thế nào đối mặt hắn. Nếu như buổi tối hôm nay hắn tiếp tục như vậy ta làm sao bây giờ, nếu như hắn tiến thêm một bước lược thuật trọng điểm cầu, hắn nếu như cưỡng gian chính mình, nàng nghĩ nghĩ, kia 18cm cuốn lấy gân xanh thật lớn liền xuất hiện ở nàng não bộ, còn có kia từng cổ đậm đặc, cả người liền cảm giác được một cỗ khô nóng thẳng hướng đỉnh đầu, nàng cảm giác chính mình giống như mong chờ cái gì, nhưng lại lập tức đối với loại nghĩ gì này chính mình căm thù đến tận xương tủy. Nhậm Thiên Thiên, người như thế nào biến thành như vậy? Hắn là con trai ngươi à, ngươi có thể hay không có chút làm mẹ bộ dạng. Lúc xế chiều, nàng nghĩ những cái này thời điểm thậm chí đi trong xe, nằm ở sau tỏa, màu sẫm thủy tinh bên ngoài là nhìn không tới bên trong, nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve chính mình kia mềm mại đóa hoa, xoa lấy kia nhụy hoa, thời điểm cao trào tối hôm qua kia 18cm lại xuất hiện ở nàng não bộ. Tiểu Dực, nàng nhẹ giọng líu díu, ánh mắt mê ly. Mẹ, ngươi... Ta muốn nói, cái kia, lúc này Mã Thiên Dực ấp úng đem nàng kéo về đến hiện thực, ngươi có thể hay không? Cùng, tối hôm qua như vậy, bang. Câm mồm, Nhậm Thiên Thiên phẫn nộ quát, ngươi đem mẹ đương cái gì? Thanh âm lớn được nàng mình cũng dọa nhất nhảy, chỉ có nàng tự mình biết, nàng cũng không hoàn toàn là sinh nàng con khí, càng nhiều chính là khí chính mình. Thực xin lỗi, mẹ, ta không có, không, không tôn trọng ý tứ của ngươi. Hắn ngập ngừng nói, chính là. Ta cảm giác, ta hôm nay trạng thái tốt lắm, cùng ngày hôm qua dạng có liên quan hệ, ta hôm nay không có gì áp lực, cảm giác có chút vượt xa người thường phát huy. Mẹ, thực xin lỗi, là ta sai rồi, ta không nên. Ngủ ngon, mẹ, hắn nhìn đến Nhậm Thiên Thiên không nói chuyện, tâm lý có chút sợ hãi, cuối cùng nói chuyện mang theo điểm nghẹn ngào, dương vật cũng mềm nhũn đi xuống. Qua mấy phút. Hắn mong chờ cái kia câu ngủ ngon, mẹ cũng không nói với hắn, lại chảy xuống lệ đến, hắn sợ hãi chính mình bị thương mẹ tâm, mẹ từ nay về sau sơ viễn chính mình. Mẹ, ngài thật sự sinh khí liền đánh ta được không, ngài đừng không nói lời nào a, ta rất sợ hãi. Ngươi vừa nói là thật, Nhậm Thiên Thiên lúc này lên tiếng. Cái gì thật đó a? Đúng vậy, ta nói cho ngươi đánh ta ta thoải mái một chút. Không phải là... Ngươi nói ngươi hôm nay thi tốt là bởi vì tối hôm qua. Nhậm Thiên Thiên có chút nói không được nữa, thái độ ôn hòa rất nhiều. Vậy khẳng định là thật đó a, nếu như ngày mai tiếp tục như vậy phát huy, ta cảm giác đều có thể xông một cái kinh sư đại học. Kinh sư đại học là Đông Hạ thủ đô một tòa đại học tổng hợp, thế giới bài danh top 3. Mã Thiên Dực gặp mẫu thân thái độ mềm xuống, cảm giác đêm nay hấp dẫn, liền kích động, thân thể cũng một lần nữa ngửa mặt nằm. Hắn gặp mẫu thân cũng không nói lời nào, mà là rời giường đi phòng vệ sinh, sau đó tắt đèn, trong chốc lát lại lần nữa trở lại trên giường, lúc này nàng nằm mình bên người rồi, hơn nữa hắc ám chung cảm giác nàng mặt hướng chính mình, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương khẩn trương hô hấp. Phía sau, Nhậm Thiên Thiên lại mở đèn. Mẹ, ngươi, hắn há to miệng, kinh ngạc mà nói đều nói không được đầy đủ rồi, mẫu thân mặc lấy ngày hôm qua món khinh bạc màu hồng phấn hoa cỏ sườn xám. Nàng một bàn tay chống lấy đầu thẹn thùng vừa mềm tình nhìn chằm chằm chính mình khuôn mặt, thân thể nằm nghiêng, hai chân tự nhiên gấp khúc, mảng lớn bắp đùi trắng như tuyết làn da, bờ mông hoàn mỹ đường cong. Sườn xám kề sát buộc vòng quanh bộ ngực đầy đặn cùng thon gọn vòng eo, trước ngực hoa văn như ẩn như hiện, dường như muốn bị kéo ra. Mẹ xinh đẹp như vậy sao? Nhậm Thiên Thiên lúc này ánh mắt chứa đầy nhu tình còn mang theo một tia không dễ dàng phát giác quyến rũ, nhẹ giọng hỏi nói. Khí tức như u lan giống nhau phất qua Mã Thiên Dực gò má. Xinh đẹp, mẹ, ngươi là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân. Hắn si ngốc bộ dạng, biến thành Nhậm Thiên Thiên cười một tiếng. Của ta Tiểu Dực thật đáng yêu, nàng tức giận phun như lan, làm người ta tâm thần nhộn nhạo, tay nhỏ giống xà giống nhau leo lên Mã Thiên Dực liều trải, cách quần vuốt phẳng, Tiểu Dực, đây là một lần cuối cùng, biết không? Hơn nữa không thể để cho bất luận kẻ nào biết, không có lệnh của ta, ngươi không thể xâm phạm của ta riêng tư bộ vị. Mẹ, ta đều đáp ứng ngươi, ngươi nói gì ta đều đáp ứng ngươi. Hắn hô hấp trở nên dồn dập, tâm nhảy cũng tăng nhanh rất nhiều. Người ngày hôm qua nói người thường xuyên đi hội sở, người đi quá vài lần à, người còn có bao nhiêu việc giấu giếm ta. Nhậm Thiên Thiên một bên cách quần vận động bắt đầu vuốt ve vân vê, nén, xoa nhẹ. Một bên ánh mắt khiêu khích, hài hước hỏi. A, mẹ, ta không sai biệt lắm một tháng đi hai lần, bình thường dùng một chút máy bay chén. Trừ bỏ cái này, ta không có chuyện giấu giếm ngươi. Này còn kém không nhiều lắm, về sau lại gạt ta liền đem ngươi chỗ này thiến. Nói, liền đem tay đưa vào lập tức Thiên Dực đũng quần, cầm chặt kia thô to dương vật liền bóp một cái. A, mẹ, ta không dám. Hắn cảm thấy quần của mình tạp mẹ tay, nàng không tiện càng sâu động tác, chính mình liền đem quần vận động cùng quần lót tuột đến đầu gối. Nhậm Thiên Thiên liền hoàn toàn cầm chặt hắn phía dưới, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve, thường thường qua lại nhẹ nhàng dùng móng tay cạo. A, mẹ, rất thư thái, người tay thật là mềm, ta muốn chết. Nhậm Thiên Thiên đêm nay cũng không có ngăn lại hắn hồ ngôn loạn ngữ, tương phản tại loại này dưới sự kích thích, nàng mình cũng có chút bị lạc. Tối hôm qua không bật đèn, nàng chỉ có thể bằng cảm giác, có thể hôm nay nhìn đến cái kia tiếp cận 18cm mang theo gân xanh theo đũng quần nhảy ra kia một chút, mặt cũng xấu hổ đến đỏ bừng, nàng tay mềm run rẩy cầm chặt kia nóng bỏng ra hỏa, lòng bàn tay bị nhiệt khí bỏng đến run lên, nàng cắn môi, bàn tay hạ hoạt động, bao bì bị rớt ra, quy đầu ẩm ướt trượt lộ ra. Tràn ra một tia chất nhầy, Mã Thiên Dực thở hổn hển, eo ưỡn ưỡn, hắn cũng nhìn Nhậm Thiên Thiên, nàng tai đỏ bừng. Đôi mi thanh tú chói chặt, ánh mắt mê ly xấu hổ, không dám nhìn thẳng hắn nóng cháy ánh mắt, hơi thở dồn dập, gợi cảm môi hồng hơi hơi mở ra, hắn nhìn ngây người, tùy theo mẹ tốc độ tay tăng nhanh, hắn nhẹ nhàng hôn một cái mẫu thân môi, mềm mại xúc cảm giống điện lưu lùi quá toàn thân, tiếp lấy mút hút một chút nàng môi dưới. A, đừng Nhậm Thiên Thiên nội tâm muốn cự tuyệt, nhưng là con này nóng ẩm xúc cảm làm nàng ý loạn thần mê, nàng cũng quỷ thần xui khiến thế nhưng nhẹ nhàng hồi đụng một cái hắn môi. Mã Thiên Dực trong mắt trợn tròn, trong mắt hiện lên một chút nóng cháy khát vọng, hắn lại lần nữa tới gần, lần này hôn càng sâu, bờ môi nhẹ ép, nhẹ nhàng hút mút nàng môi dưới, động tác nhẹ nhàng mà triền miên, mang theo một tia khiêu khích, tiếp theo tại môi lên xuống vuốt phẳng. Nhậm Thiên Thiên nhắm hai mắt lại, tay không tự chủ tăng nhanh tuốt tốc độ, nửa người thể cơ hồ ghé vào Mã Thiên Dực trên người, đáp lại nụ hôn của hắn. Hắn đầu lưỡi thò ra. Nhẹ nhàng chạm đến môi của nàng khâu, thân thể của nàng run run, cảm giác hai chân ở giữa một cỗ nhiệt lưu trào ra. A, Tiểu Dực, chúng ta không thể như vậy. Nhậm Thiên Thiên yết hầu phát ra cúi đầu nức nở, răng nanh chống đỡ, không cho Mã Thiên Dực tiến thêm một bước xâm phạm. Lúc này Mã Thiên Dực nguyên bản tại nàng eo hông tay bất chi bất giác cách mỏng manh sườn xám leo lên nàng kia mềm mại vú. Hắn không dám quá lớn động tác, nhẹ nhàng từ dưới hướng lên trên vuốt ve xuống. A, nàng cảm giác một trận dày rộng ấm áp theo bộ ngực truyền khắp toàn thân, môi hơi hơi mở ra, Mã Thiên Dực bắt lấy cái này khó được cơ hội, đầu lưỡi thuận thế chợt vào mẹ trong miệng, ôm lấy lưỡi của nàng, nhẹ nhàng quấn quanh, mang theo ướt át nhiệt khí. Nhậm Thiên Thiên lúc này hai má đỏ ửng, ánh mắt bán đóng, ánh mắt mê ly mà say mê, bờ môi ướt át, lóe lên sáng bóng, hô hấp dồn dập đến cơ hồ thở không nổi, nàng lý trí nói cho nàng không thể. Nhưng là này nồng đậm nam tính nội tiết tố, cùng Mã Thiên Dực từng bước về phía trước, làm nàng chậm rãi bị tình dục cắn nuốt, nàng dừng lại tuốt, hai tay ôm lấy cổ của hắn, thân thể dán được gần hơn, ngực phập phồng, trước ngực đường cong kề sát ngực của hắn, mà sát ra rất nhỏ nhiệt ý. Hô hấp của bọn hắn giao thoa, đầu lưỡi tại lẫn nhau trong miệng thăm dò, hắn động tác dần dần trở nên vội vàng, đầu lưỡi linh hoạt quét qua nàng đôi càng trên, răng nanh, khiêu khích nàng mỗi một chỗ điểm mẫn cảm. Chậm rãi quấn quýt trở nên kịch liệt, bệnh thấp tại bọn hắn ở giữa tràn ngập, cho nhau hút mút lẫn nhau hô hấp, tiếng thở gấp cùng cúi đầu rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ. Mã Thiên Dực tay cũng không nhàn rỗi, dừng ở nàng mềm mại đường cong thượng về sau, hắn bắt đầu qua lại xoa nhẹ, cách mỏng manh vật liệu may mà cảm nhận được mềm mại xúc cảm, bàn tay của hắn hơi hơi buộc chặt, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, động tác nhẹ nhàng lại mang theo một tia vội vàng khát vọng. Nhậm Thiên Thiên lúc này cảm giác từng đợt tê dại truyền khắp toàn thân, cuối cùng một tia lý trí đều sắp bị bao phủ, nàng một bàn tay buông ra cổ hắn, lại cầm chặt kia cứng rắn được nóng lên dương vật, bắt đầu tuốt, chính mình hai chân ở giữa càng là một mảnh lầy lội, nàng càng thêm nóng liệt hôn trả lại Mã Thiên Dực, thậm chí mê ly lúc, hắn theo Mã Thiên Dực kia giữa hai hàng lông mày nhìn thấy Mã chuyên cần bóng dáng, nàng kia 34D bị bàn tay của hắn vuốt ve vân vê càng chặt hơn, vải dệt phía dưới mềm mại tại đầu ngón tay của hắn biến hình, mang đến từng đợt tê dại. Hắn tay kia thì tại nàng bờ mông dùng sức, lòng bàn tay nắm chặt nàng đường cong, đem nàng kéo vào trong lòng, mông thịt bị hắn vuốt ve vân vê được hơi hơi biến hình. A, ân, ân, mà lúc này, bọn hắn nụ hôn dài cuối cùng bởi vì sắp hít thở không thông không thể không tách ra, bờ môi cùng hắn chia lìa thời điểm, kéo ra một tia trong suốt tế ti, mà lúc này nàng phát hiện chính mình bộ ngực sườn xám nút thắt không biết khi nào đã bị cởi bỏ, kia đầy đặn bộ ngực đang tại Mã Thiên Dực hai tay chung trà sát biến hình, sườn xám viền dưới cũng hoạt động đến eo hông. Tiểu Dực, nàng còn chưa nói hết, Mã Thiên Dực môi trực tiếp in tại vành tai của nàng phía trên, nhẹ nhàng một nụ hôn, nóng ẩm hô hấp phun tại tai của nàng khuếch phía trên, mang ra khỏi một trận tê dại. Nhậm Thiên Thiên thân thể run run, yết hầu phát ra một tiếng cúi đầu rên rỉ, tai chớp mắt đỏ nóng lên. Hắn đầu lưỡi thò ra, nhẹ nhàng liếm láp vành tai của nàng, ướt át xúc cảm dọc theo tai khuếch lướt qua, nhẹ nhàng hút mút, răng nanh cắn nhẹ mềm mại da thịt, mang ra khỏi một tia vi đau đớn khoái cảm. Hô hấp của nàng trở nên càng dồn dập, hai tay gắt gao chế trụ bờ vai của hắn, đầu ngón tay khảm nhập da của hắn, như là không thể thừa nhận này đột nhiên bất ngờ kích thích. A, Tiểu Dực, a, ân. Hắn thuận thế xuống phía dưới, mép môi cổ của nàng trượt xuống, lưu lại một chuỗi ướt át vết hôn, đứng ở nàng xương quai xanh phía trên, nhẹ nhàng mút hút, lưu lại nhợt nhạt hồng ấn. Nhậm Thiên Thiên nhỏ tiếng thở gấp, ngực phập phồng, Mã Thiên Dực môi tiếp tục hướng xuống, xẹt qua trước ngực nàng đường cong, đầu lưỡi qua lại ma sát. Nhậm Thiên Thiên thân thể từng đợt dùng mình, không tự giác rên rỉ thành tiếng. A. Nha, Tiểu Dực, chúng ta không thể. Mã Thiên Dực cúi đầu ngậm đầu vú của nàng, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp, ướt át mà nóng cháy hút mút, răng nanh cắn nhẹ, mang đến một trận tê dại cùng đau đớn đan vào khoái cảm. Thân thể nàng cứng đờ, yết hầu phát ra một tiếng kiềm chế rên rỉ, hai tay nắm chặt đầu của hắn phát, hạ thân một trận kịch liệt co giật, thân thể cơ hồ sụi lơ tại hắn trong lòng. Mà cao trào qua đi Nhậm Thiên Thiên ánh mắt cũng dần dần thanh minh. Hắn liền đẩy ra Mã Thiên Dực, đem quần áo mặc xong, sửa sang lại một chút mái tóc. Tiểu Dực, chúng ta là mẹ con, không thể lại sai đi xuống. Không nên ép mẹ, nàng tuy rằng vẫn như cũ mang theo sau cao trào nhu tình cùng một tia cầu xin, nhưng này ngữ khí đã không cho phép nghi ngờ. Mẹ, ta đáp ứng ngươi, ta không động ngươi, nhưng ngươi là thích, những ta. Cái gì ta thích, ngươi không muốn nói bừa, là ngươi ức hiếp mẹ. Ta không tấu ngươi đã là rất khoan dung. Nhậm Thiên Thiên đầy mặt đỏ bừng, nhưng là nàng thanh tỉnh qua đi không bỏ xuống được mẫu thân tôn nghiêm. Được rồi, mẹ, ta đây chính mình đi toilet giải quyết. Mã Thiên Dực gương mặt ủy khuất bộ dạng, đã đi xuống giường đi. Nhậm Thiên Thiên cũng hiểu được rõ ràng vừa mới trầm luân mình cũng có trách nhiệm, hiện tại toàn bộ thôi hắn trên người không nói, còn rơi xuống mặc kệ, quả thật không quá nói được đi qua. Ta dùng tay, giúp ngươi, nàng âm thanh thấp đủ cho giống như chỉ có mình có thể nghe thấy, cúi đầu đầy mặt thẹn thùng, không dám nhìn Mã Thiên Dực. A, mẹ, thật là thoải mái, nhanh chút, mau hơn chút nữa, hắn nhìn mẹ gợi cảm sườn xám, tính toán lại đi sờ ngực của nàng, lại bị Nhậm Thiên Thiên một tay xóa sạch chớ lộn xộn. Trong miệng nói như vậy, trên tay lại tăng nhanh tiết tấu, mắt thấy Mã Thiên Dực đến điểm giới hạn rồi. Nàng lại mị nhãn như tơ ngẩng lên đầu nhìn Mã Thiên Dực liếc nhìn một cái mau, Tiểu Dực, bắn cấp mẹ. A, Mã Thiên Dực thế nào bị này kích thích, đậm đặc tinh dịch giống đạn pháo giống nhau, một đống nhận lấy một đống bắn về phía Nhậm Thiên Thiên khuôn mặt, ngực phía trên, mà Nhậm Thiên Thiên trốn tránh không kịp, không một may mắn thoát khỏi. Mẹ, thực xin lỗi, ta nhịn không được, Mã Thiên Dực nhìn đạp kéo dương vật, đầy mặt xin lỗi. Ta đi tắm phía dưới. Ngươi chờ chút cũng tắm hạ đi ngủ. Đêm nay, mẹ con đều ngủ được phá lệ thơm ngọt. Chương 12 vượt xa người thường phát huy. Ngày hôm sau kiểm tra Mã Thiên Dực vẫn như cũ tâm tình thật tốt, tiếng Anh trải qua 2 năm ngoại giáo học bổ túc, hắn đã đạt được đến Native Speaker tiêu chuẩn, đương nhiên chính là khẩu ngữ, hắn ngữ pháp vẫn có chút vấn đề, bất quá so với bình thường học sinh cao trung mạnh hơn nhiều lắm, cầm lấy cái 130 đều tính không ra, mà lý tổng trung quy trung củ. Cũng là phát huy ra trạng thái tốt nhất. Trải qua ngày hôm sau hạch đối đáp án dự đoán điểm số, hắn coi xong tổng điểm thiếu chút nữa nhảy lên, Lâm lão sư nhìn hắn đầy mặt đều phải tràn ra đến ý cười, liền tiến lên hỏi Mã Thiên Dực, người coi xong cảm thấy mình có thể thi bao nhiêu phân. Lâm lão sư, ta không dám nói. Này có gì không dám nói, ta đoán ngươi ngữ văn cùng tiếng Anh là của ngươi cường hạng, tự nhiên tại 120 trở lên, tiếng Anh có thể đạt tới 130, nàng dừng một chút, toán học cùng Lý Tổng ta liền nhìn ngươi chính mình phát huy, đạt tới ưu tú tuyến nên vấn đề không lớn. Lâm lão sư, ngài nói được đúng, tiếng Anh cùng ngữ văn đều không sai biệt lắm, toán học ta nguyên lai cảm thấy thi cái 80 phân là được rồi, những ta qua đạt tiêu chuẩn tuyến, sau đó Lý Tổng đại khái 270 trái phải. Ngươi là nói, ngươi tổng điểm có thể vượt qua 610. Lâm lão sư kinh ngạc được thiếu chút nữa ánh mắt rơi xuống. Đây là ta bảo thủ phỏng chừng, ta cảm giác không sai biệt lắm, Mã Thiên Dực ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta cũng không biết vì sao, đã cảm thấy hai ngày này trạng thái tốt lắm, trước kia không nhớ rõ, hai ngày này cùng chiếu phim giống nhau toàn bộ xuất hiện ở não bộ, không có khả năng giải đề cũng đột nhiên hiểu ra. Chúa ơi, người đây coi như là hắc mã rồi. Ngươi còn có thể thêm 30 phân, thượng trong kinh đô đại học không thành vấn đề. Chúc mừng ngươi, Mã Thiên Dực. Cảm ơn Lâm lão sư. Tra điểm ngày đó, Mã Thiên Dực kích động ngồi ở trước máy tính, tay run rẩy đưa vào kia một chuỗi website, tiếp theo là tính danh, thí sinh hào, giấy căn cước số. Bắn ra cửa sổ biểu hiện. Ngữ văn, 123. Toán học, 92. Tiếng Anh, 136. Lý Tổng, 273. Thêm phân, 30. Tổng điểm, 654. Nhìn đến cuối cùng, hắn cảm giác cả người tại ngăn không được mà tại dùng mình, 654. Này cao hơn Lâm Hải Tỉnh một quyền tuyến 100 đa phần. Hắn sửng sốt vài giây, mạnh mẽ nắm chặt quả đấm, cắn chặt hàm răng, trong mắt chớp mắt trào ra lệ quang, trong miệng kích động hô 654. Dựa vào, ta thi đậu. Ta con mẹ nó thi đậu, ngoá, hắn mạnh mẽ đẩy ra máy tính ghế, thân thể nhảy lên, chiều trong không khí huy mấy quyền, như là phóng ra sở hữu áp lực, trên mặt tràn đầy khó có thể ức chế vui sướng. Nhậm Thiên Thiên luôn luôn tại phía sau nhìn hắn, nàng cũng nhìn thấy thành tích, tay che miệng, kinh ngạc e rằng sở thích ứng, 2 năm trước làm người ta phỉ nhổ tên côn đồ, lần này biến thành yêu mới sinh, nàng lui ra phía sau 2 bước trong mắt lệ quang nhìn con tận tình huy vẩy tâm tình của hắn. Tinh xảo khuôn mặt thượng viết đầy kiêu ngạo. Mẹ, ta thì 654, ta có thể tốt nhất đại học. Hắn xoay người kích động cùng Nhậm Thiên Thiên tuyên bố hắn tin vui, Nhậm Thiên Thiên đối với hắn ôn nhu cười, trong mắt còn lóe lên lệ quang. Mẹ, đừng khóc, give me five. Hắn giơ bàn tay lên, chiều mẹ đưa ra đến thon thon tay ngọc thượng mãnh kích một chút, ba một tiếng vang, chấn động Nhậm Thiên Thiên cánh tay có chút chua. Nhưng nàng vẫn là kích động cũng dùng tiếng Anh đối với con nói congratulations to you, me dear son, I love you so much. I am so proud of you. Mom, I love you more. Hai mẹ con nhìn nhau cười, Mã Thiên Dực biết mẹ những thứ này đều là chân tình biểu lộ, mình quả thật là kiêu ngạo của nàng, không khí đến, nước mắt cũng ngăn không được mà chảy xuống, vui sướng cùng buông bỏ trong lòng đan vào tại cùng một chỗ, hắn nhào vào mẫu thân trong lòng, âm thanh nghẹn ngào mẹ. Ta làm được rồi. Mấy năm nay ngươi cho ta bỏ ra nhiều như vậy, ngươi chưa từng có buông tha ta thiếu chút nữa không chống đỡ. Nhậm Thiên Thiên giang hai cánh tay, ôm chặt lấy con, nước mắt rơi tại đầu của hắn phát lên, âm thanh nghẹn ngào mà ôn nhu hài tử ngốc, mẹ chỉ biết ngươi có thể làm, 654 phân, thật lợi hại. Đừng khóc, mẹ thực sự là vô cùng cho ngươi kiêu ngạo, ta vĩnh viễn đứng ở ngươi này một bên. Bọn hắn ôm nhau mà khóc. Thân thể hơi hơi run rẩy, trong phòng khách chỉ còn bọn hắn nức nở tiếng cùng cúi đầu an ủi. Nhậm Thiên Thiên tay nhẹ nhàng mơn trớn Mã Thiên Dực sau lưng, đầu ngón tay mang theo một tia ấm áp, cũng không chú ý dừng lại tại hắn eo lúc, nhẹ nhàng nén, như là ngày hôm qua chàng cấm kỵ chạm đến dư vị. Mã Thiên Dực thân thể cứng đờ, tim đập rộn lên, chóp mũi nhẹ ngửi mẫu thân trên người quen thuộc mùi thơm, đi qua 2 trễ kia hương diễm tràng diện lại xuất hiện lại hắn não bộ. Hắn nuốt hớp nước miếng, ngực dán vào thân thể của nàng, cảm nhận được trước ngực nàng mềm mại cùng phập phồng, cấm kỵ rung động lặng yên thăng lên, lại bị hắn cưỡng chế đi, nhỏ tiếng líu díu mẹ, cảm ơn ngươi. Thật cảm ơn ngươi. Nhậm Thiên Thiên nước mắt tiếp tục trượt xuống, tay nàng tại hắn lưng vỗ nhẹ nhẹ đánh, âm thanh dịu dàng mà thâm trầm không cần cảm tạ. Tiểu Dực, ngươi thật tốt làm ngươi chính mình, không cần có cái gì áp lực, ta cũng không có khả năng cho ngươi cái gì áp lực. Nhưng đầu ngón tay của nàng lơ đãng lướt qua hắn bên hông, dừng lại một cái chớp mắt, mang theo một tia vô tình khiêu khích, ánh mắt hiện lên một chút phức tạp quang mang, như là che giấu không được rung động. Mã Thiên Dực hô hấp bị kiềm hãm, thân thể dán vào nàng đường cong, ngày hôm qua nóng cháy mà cấm kỵ ký ức giống tựa là u linh quấn quanh, hắn nhẹ nhàng buông ra ôm ấp, lại phát hiện mẫu thân ánh mắt ôn nhu mà cương chiều, mang theo một tia mập mờ ý cười. Tiểu Dực, đi ba chỗ đó, chúng ta nói cho ba ba tin tức tốt của ngươi. Nàng dắt tay của con trai đi đến Mã Chuyên Cần di ảnh phía trước, hai người nhìn tùy theo thời gian cọ rửa có chút phai màu tương khuông, Mã Chuyên Cần vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, tư thế hiên ngang. Ba, sáu năm, này thời kỳ ta theo một cái gì cũng không hiểu đứa nhỏ, đến tốt nghiệp trung học, bắt cao khảo, ta vượt xa người thường phát huy thi 654 phân. Này thời kỳ, ta mê mang quá, ta sa đọa quá, nhưng là ta đều gắng gượng qua đến đây, ta trưởng thành một cái không cho ngươi thất vọng người. Nhưng là đây hết thảy sau lưng, đều rời không được một người duy trì cùng làm bạn, thì phải là ngài tiên tử kia giống nhau lão bà, của ta xinh đẹp mẹ, này 6 năm, chúng ta cùng một chỗ đã trải qua mưa gió, ta vẫn không có thể trưởng thành đại nhân bảo hộ nàng, nhưng là ngài tin tưởng ta, nhất định sẽ có ngày nào đó. Hắn động tình nói xong, ánh mắt lại có điểm ẩm ướt. Nhậm Thiên Thiên luôn luôn tại hắn cao lớn phía sau, nhìn lão công di dung, nghe con chân tình, nàng cũng có điểm động dung, liền từ phía sau ngăn đón eo một phen nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đầu dán tại hắn đang tại phát dục thành hình sau lưng phía trên, ôn nhu nói đến Chuyên Cần ca, người đi rồi, ta cùng Tiểu Dực đều quá khá tốt. Mã Thiên Dực cảm thấy sau lưng một trận mềm mại xúc cảm, vừa mới cha thành thích ôm liền có chút rung động, hắn liền xoay người cũng ôm lấy mẹ, bốn mắt tương đối. Nhậm Thiên Thiên ôn nhu như nước, Mã Thiên Dực nóng cháy như lửa. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn một chút kia mềm mại không xương môi hồng, Nhậm Thiên Thiên không có trả lời, ôn nhu đã có lực đẩy hắn ra, ửng hồng khuôn mặt nhẹ nhàng chớ đi qua. Tiểu Dực, đừng như vậy, ba ba nhìn đâu? Kia ba ba nhìn không tới địa phương có phải hay không có thể hôn à? Ba ba nơi nào đều có thể nhìn đến, hắn tại thiên thượng đâu? Nhậm Thiên Thiên trêu tức cười. Trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Cao khảo sau khi kết thúc vài ngày, mẹ con hai cũng không xách kia hai trễ sự tình, nhưng Mã Thiên Dực có thể cảm giác được, mẫu thân tại khống chế lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Nhậm Thiên Thiên loại này khoảng cách đem khống vừa đúng, ký có thể bảo trì so dĩ vãng càng ngọt ngào vô cùng thân thiết mẹ con quan hệ, lại để cho Mã Thiên Dực đối với chính mình tâm tồn kính sợ, không dám làm loạn. Nàng năm đó chính là dựa vào một bộ này đem so nàng lớn Mã Chuyên Cần đắn đo đến xít sao, hiện tại chỉ sợ nàng chính mình cũng không biết nàng đã lặng lẽ lại dùng ở tại con trên người, hoặc là nàng trời sinh mị hoặc năng lực, cái loại này như gần như xa cảm giác, tốt nhất làm nam nhân đối với ngươi khăng khăng một mực. Mã Thiên Dực cũng không sinh khí, tại lòng hắn cảm thấy mẫu thân đối với hắn có cảm giác, nhưng không bỏ xuống được vì mẫu chi tôn, hắn bình thường cũng tiếp xúc một chút loạn luân văn chương, án lệ. Nhưng hắn minh bạch, vậy cũng là ảo tưởng. Trong hiện thực, muốn bước ra một bước kia, so với lên trời còn khó hơn, hơn nữa hắn đại gia tộc như thế, bước ra một bước kia, chính là muốn chết. Cho nên hắn cũng không có khả năng tại mẹ không đồng ý dưới tình huống làm ra bất kỳ cái gì khác người hành vi, tựa như cao khảo buổi tối hôm đó, hắn chơi đùa nhiều như vậy hội sở nộn khuôn, hiểu được nếu như khi đó tại mẹ cao trào phía trước, khống chế không cho nàng đến. Kia chính mình nhất định có thể tiến hơn một bước, hoặc là dứt khoát dựa vào nam tính lực lượng áp chế, mẹ không phải là thực chán ghét chính mình, như vậy một đêm kia phỏng chừng nàng cũng ở mở. Nhưng hắn không muốn làm như vậy, hắn cảm thấy đối với hắn như vậy yêu nhất người cùng yêu nhất hắn người tính kế thực đê tiện, thực vô sỉ. Hắn muốn cho mẫu thân cảm thấy mình là thật tình khả y dựa vào cái kia người, cam tâm tình nguyện cấp chính mình, chẳng sợ đợi lát nữa một năm, ba năm, năm năm. Thậm chí 10 năm, hắn đều nguyện ý đợi. Vậy được a, mẹ, hôm nay ta hài lòng, để ta làm cơm, không cần tên là cơm a di tới rồi. Tốt, bảo bối, mẹ cho ngươi trợ thủ, Nhậm Thiên Thiên ôn nhu nói. Nàng tâm lý cảm động vô cùng, cái này Mã Thiên Dực, khi nào đều đối với chính mình nói gì nghe nấy, từ nhỏ chính là như thế, hắn ngỗ nghịch ba hắn, thậm chí Mã Chuyên Cần tấu hắn thời điểm hắn cũng không nhận sai. Nhưng là đổi thành chính mình, chính là nói hai ba câu sự tình. Theo cao khảo sau đến bây giờ ở trung đoạn thời gian này, nàng tâm lý tự nhiên cũng là nổi lên gợn sóng, có đôi khi thậm chí hy vọng tên tiểu tử thúi này có thể bá đạo một điểm. Ví dụ như chính mình cự tuyệt hắn hôn môi thời điểm hắn đem nàng đặt tại bức tường thượng điên cuồng nhiệt liệt hôn nàng rối tinh rối mù, hôn nàng hai chân như nhũn ra, nhưng là Mã Thiên Dực không có khả năng làm như vậy, điểm ấy cùng cha hắn không sai biệt lắm, cũng không chủ động, Mã Chuyên Cần năm đó cũng là ngốc ngốc cùng cái Ha Sĩ Kỳ giống nhau. Trong phòng bếp, mẹ con cười cười nói, Nhậm Thiên Thiên rửa rau nhặt rau, phụ trách phối liệu, phù hợp đồ ăn chuẩn bị, Mã Thiên Dực tắc tay cầm muôi. Xuyên cái tạp dề, một phen thiết trước cao thấp tung bay, chỉ thấy hắn đem oa cầm lấy đến, cổ tay vừa run, oa đồ ăn tại không trung vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường cong, một lần nữa trở lại oa, ngọn lửa tại oa một bên hai một tiếng, đem đồ ăn hương vị chớp mắt phân ra, mà một màn này Nhậm Thiên Thiên đã nhìn vô số lần, mỗi lần đều là giống tiểu nàng dâu thưởng thức lão công biểu diễn giống nhau. Còn thường thường đến vài câu nhẹ giọng ủng hộ, làm Mã Thiên Dực lòng hư vinh nổ tung. Mẹ! Ta cơm nước xong đợi sau khi muốn cùng ngài thương lượng chuyện này. Hai người lúc ăn cơm, Mã Thiên Dực đột nhiên thình lình nói. Chương 13 Thiếu Niên Dã Tâm.